Bởi vậy, hắn dự định liều một phát. Phù phù một tiếng. Mọi người bỗng nhiên có chút mắt trợn tròn, chỉ thấy một đạo nhân bỗng nhiên chạy hướng về phía trước, quỳ gối Thái Sơ trước mặt. Một màn này nhìn Tử Phiên muộn, mình kế hoạch rất tốt, làm sao xuất hiện như thế cái cách hướng người ra hỏa. Khởi bẩm đạo tôn, vãn bối có việc bẩm báo. Ngủ Đông đạo nhân, đánh bạo nói ra, nhìn Thái Sơ đều hiếu kỳ. Thái Sơ có thể là thu hoạch rất tốt, bởi vậy tâm tình không tệ, mỉm cười nói, ngươi tiểu bối này có chuyện gì? Cua đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, khởi bẩm đạo tôn, vạn bối cũng có dâng tặng lễ vật, nhưng là kia dâng tặng lễ vật quá đặc thù, chính là một tiên thiên trận pháp che giấu tiên đạo, vạn bối không phá nổi trận pháp, không thể tự mình dâng tặng lễ vật đạo tôn. Nhưng không muộn như vậy bối đạo tâm khó có thể bình an, cho nên đánh bạo mời đạo tôn tha thứ, cái kia trận pháp ngay tại Nam Hải. Ngủ Đông đạo nhân, một trận toàn bộ nói ra sau đông nhiên cảm giác nhẹ nhõm nhiều, vừa rồi đạo tâm bất ổn, toàn thân không được tự nhiên, nói như vậy xong dễ chịu nhiều. Nha! Thái Sơ là không thèm để ý, nhưng cũng không thể mặc kệ. Bàn thạch, Tử Ngọc các ngươi lại đi theo tiểu bối này phá vỡ trận pháp, bản tôn đi trước, mặc kệ có thu hoạch hay không, trở về cùng bản tôn hồi báo một chút. Thái Sơ không thèm để ý phân phó Tử Ngọc các loại bàn thạch trước đi một chuyến. Mà mình công đức viên mãn, kế tiếp là Nam Hải sinh linh chính bọn hắn cùng hoan, mình thân phận này ở đây không thích hợp, cũng sẽ để mọi người không được tự nhiên, hay là rời đi tốt. Vâng, lão sư. Bàn thạch cùng Tử Ngọc tuân mệnh nói. Thiện. Thái Sơ gật đầu một cái, chợt lưu quang lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mọi người tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhất là Tử, lần này rất thành công, nhưng vẫn chưa hoàn thành, kế tiếp còn có mọi người luận đạo giao dịch chờ. Mình còn muốn chủ trì xuống dưới, chỉ cần cái này lần thành công, vậy mình chờ kỳ lân tộc, sẽ triệt để cắm rễ ở Nam Hải, mình cũng sẽ trở thành Nam Hải nhân vật nổi danh. Bởi vậy Tử đứng ra nói, chư vị tiền bối, các vị đạo hữu, đạo tôn rời đi. Nhưng lần này đạo tôn ban ân không thể bảo là không thâm hậu, chúng ta lần nữa nói cảm tạ tôn. Nói xong, nàng dẫn mọi người, hướng phía Thái Sơ rời đi địa phương xoay người kính bái. Sau đó, mới chào hỏi mọi người, bắt đầu Nam Hải một lần thịnh yến cùng giao lưu. Ngược lại, hai vị tiền bối, lại đi theo ta, cái kia trận pháp tiên đảo khoảng cách không gần, mà lại tại một mảnh phong bạo nguy hiểm trong hải vực. Ngủ Đông đạo nhân đối đại là cao thủ Tử Ngọc cùng bàn thạch nói. Đạo hưu nói có lý, chúng ta mau chóng tiến đến đi. Chớ có để lao sư lợi lâu. Tử Ngọc cam hiểu liên hệ, mà bàn thạch chính là cái tảng đá. Sau đó, Tử Ngọc cùng bàn thạch, lại đi theo kia Ngủ Đông đạo nhân đi, đi phá vỡ cái kia trận pháp, lấy tốt cùng lao sư hồi báo. Lại không biết, lần này thu hoạch ngay cả Thái Sơ cũng không nghĩ đến. Chương 323, Thần Bí Đại Trận. Tháng 10 năm 10, vì Hồng Trang Hỏa Minh chủ tăng thêm 10. Thái Sơ sau khi đi, chúng Nam Hải tu sĩ chúc mừng vừa mới bắt đầu, có luận đạo, có giao dịch. Thậm chí có tiểu bối chuyên môn tìm kiếm cơ duyên bái sư cầu học. Làm tiếp đãi mọi người chúng các nữ tử, bọn hắn riêng phần mình tộc trưởng thành mọi người lấy lòng đối tượng, dù sao Thái Sơ hài lòng, đám này bố trí mọi người, tất nhiên sẽ bị Thái Sơ ghi nhớ, đây chính là Nam Hải lớn nhất tư bản. Lão sư, lần này đạo tôn giảng đạo, đồ nhi thu hoạch rất lớn. Một đạo nhân hưng phấn đối sư phó nói, ha ha, có thu hoạch liền tốt. Lão đạo sĩ hài lòng vuốt vuốt sợi râu, kỳ thật hắn mới là thu hoạch lớn nhất. Mới biết, Thái Sơ giảng đạo, ai tu vi cao thu hoạch liền càng nhiều, cái này Thái Ức Kim Tiên lão đạo, tự nhiên so với mình Huyền Tiên Đồ Nhi, thu hoạch không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Lão sư, cái này Tử công chúa an bài thật tốt, có thể giao lưu, có thể giao hữu, thậm chí có ít người còn tại giao dịch đâu. Tiểu đồ đệ rất hưng phấn nhìn xem hết thảy, nhất là nhìn thấy mỹ mạo nữ tử, còn xấu hổ đỏ mặt. Cái này khiến lão đạo rất phiền muộn. Tu đạo đều không có tu đến nhà, vậy mà vì nữ sắc trầm mê. Thật tình không biết, toàn bộ Nam Hải kiêng kỵ tà tu cùng tàn nhẫn song tu, có người dám can đảm làm như vậy, chắc chắn bị mọi người liên thủ đánh giết. Dựa theo bọn hắn nói, đường đường chí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn tọa trấn chi địa, an dám không đi đường ngay, quả thật muốn chết. Kỳ thật Thái Sơ biểu thị vô tội, chính mình mới sẽ không quản bọn hắn, âm dương song tu cũng là đại đạo, mình không xen vào. Đương nhiên, tà tu hạng người, ma tu hạng người Thái Sơ rất phản cảm. Bọn hắn nếu thật là ma tu đại đạo, hoặc là tà tu đại đạo cũng dễ nói. Sợ là sợ bọn hắn học được ma đạo hoặc tà đạo ra lông. Chân chính đại đạo sẽ không, ngược lại sẽ một chút tàn nhẫn phương thức, đây chính là Thái Sơ chán ghét. Dù sao Thái Sơ vô lượng nói, cũng là bao quát ma đạo. Nhưng Thái Sơ đạo là, thật là đại đạo, mà không phải là truyền thụ cho hại nhân lợi kỳ ra lông ma đạo. Trăm sông đổ về một biển, hiện tại hay là tốt thời đại, tối thiểu, ngươi là ma đạo cho nên là ma đạo, không phải hậu thế như vậy. Nhìn ngươi không vừa mắt ngươi chính là ma đạo. tối thiểu lúc này còn không có ma đạo chi tranh, người có người phương pháp tu luyện. Toàn bộ thịnh sự tiếp tục gần vạn năm, sau đó mọi người mới chậm rãi tán đi. Mà, đi theo Ngủ Đông đạo nhân mà đi phá trận bản thạch cùng Tử Ngọc, bọn hắn tại phi hành ngàn năm sau, rốt cục đạt tới kia Ngủ Đông đạo nhân nói địa phương. Cùng nhau đi tới, mấy chỗ hiểm địa, còn không nói các loại xương mù nồng nặc chi địa. Vị đạo hữu này, làm khó dễ ngươi có thể tìm được, không dễ dàng a. Tử Ngọc buồn bực nói, thấy này ác liệt hoàn cảnh sau hắn không ôm hy vọng, hoang vắng như vậy chi địa, có thể có cái gì tốt bảo vật. Ha ha, nói ra thật xấu hổ, bần đạo là không cẩn thận bị phong bạo quyển ở đây, cho nên mới phát hiện cái kia trận pháp bao trùm tiên đảo, người bình thường đến không được loại địa phương này, cho nên bần đạo rất may mắn. Ngủ Đông đạo người cười nói, chợt Ngủ Đông đạo nhân chỉ vào một sương mù nồng nặc chi mà nói, hai vị đạo hữu, xuyên qua cái này mê vụ chính là cái kia trận pháp nơi ở. Ngủ Đông đạo nhân chính là thái ớt hậu kỳ tu vi, cho nên bản thạch cùng Tử Ngọc sau một hồi khách sáo, không có để hắn tiếp tục xưng hô tiền bối, mà là ngang hàng từng giao, cái này gọi Ngủ Đông đạo nhân rất cảm động. Ngủ Đông đạo nhân nghĩ thầm, không hổ là đạo tôn đệ tử, tính cách này quả nhiên cao thượng a. Ba người lại là 10 năm sau, rốt cục cẩn thận xuyên qua kia mê vụ, chỉ thấy một chỗ thần bí khó lường trận pháp, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn thấy trận pháp thần kỳ về sau, Tử Ngọc cảm thấy mình trước đây hiểu lầm. Tuy nói hai người trận pháp chi đạo so Thái Sơ kém xa, nhưng nghe Thái Sơ nói đến nhiều, cũng kiến thức nhiều, tự nhiên một chút nhìn ra trận pháp này không đơn giản. Chợt hai người liếc nhau, bàn thạch cùng Tử Ngọc đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn cảm giác, bực này trận pháp tuyệt không phải mình hai người, có thể trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Dạng này trận pháp không có một hai cái nguyên hội, thực lực của hai người cùng đối với trận pháp sở trường, là không phá nổi. Xem ra muốn cùng lão sư hồi báo một chút, bực này đại trận nhất định không đơn giản. Thấy Ngủ Đông đạo nhân cất bước hướng cái kia trận pháp đi đến, hai người làm khó gọi hắn lại. Ngủ Đông đạo hữu chấm đã. Ngủ Đông đạo nhân sững sờ, hỏi, hai vị đạo hữu có gì chỉ giáo? Cái này, nói ra thật xấu hổ. Bàn thạch tính cách cứ như vậy, có can đảm thừa nhận, cho nên nói. Thực không dám dâu dếm, chúng ta sư huynh đệ vốn cho rằng là đơn giản trận pháp, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp này về sau, căn cứ lao sư chỉ điểm cùng miêu tả. Bực này trận pháp tuyệt không phải chúng ta ngắn thời gian có thể phá vỡ, mà lại nói không chừng đồ vật bên trong cực kỳ trọng yếu, bởi vậy chúng ta cảm thấy hay là bẩm báo lao sư cho thỏa đáng. Nói xong Tử Ngọc còn nghiệm chứng đi thử một chút, phát hiện đoán đúng rồi. Cái này, Ngủ Đông đạo nhân kinh ngạc, muốn bẩm báo đạo tôn sao? Đã dạng này, vậy liền bẩm báo nói tôn đi, hy vọng chớ có nhường đường tôn thất vọng. Ngủ Đông đạo nhân còn đang để trong lòng, Thái Sơ thái độ đâu? Ba người trao đổi một phen về sau. Ngủ Đông đạo nhân vốn cho rằng muốn trở về, không nghĩ tới bản thạch chờ có truyền âm ngọc phù, chỉ cần không ra Nam Hải đều có thể truyền lại đến. Cái này khiến Ngủ Đông đạo nhân cảm thấy thần kỳ. Quả thật, Thái Sơ thời không đạo lại có tinh tiến sau nhận thấy ngộ, dù sao Thái Sơ đều dự định làm truyền tống đại trận, điểm này truyền âm chi đạo rất đơn giản. Tại Tiêu Diêu đảo hung ác, biết được bản thạch truyền âm về sau, không dám qua loa, nhanh chóng bẩm báo Thái Sơ. Thái Sơ trước đó không để ý, nhưng là nghe nói về sau, thôi diễn một phen cảm giác không đơn giản. Cái kia trận pháp che lấp rất lợi hại, chỗ như vậy không thua gì cực phẩm tiên thiên linh bảo sinh ra chi địa, thậm chí càng qua, Thái Sơ đều kinh ngạc. Không nghĩ tới mình một cái không thèm để ý, sẽ còn lại có chuyện như vậy phát sinh. Dứt khoát vô sự, hắn nhanh chóng chạy tới cái kia trận pháp nơi ở. Bàn thạch bọn hắn cần gần 2.000 năm đi đường, Thái Sơ không dùng một khắc đồng hồ liền ngã, so với hắn truy sát tứ hải lão tổ, đuổi tới Tây Hải chi cực kém xa. Toàn bộ tới gần đại lục Nam Hải mới bao nhiêu lớn. Đương nhiên, là lúc này Thái Sơ tu vi, tưởng tượng hắn kim tiên thời điểm, riêng là từ Tiêu Diêu đảo đến phương Nam đại địa, đều mấy thời gian vạn năm. Thái Sơ đến tốc độ, doa Ngủ Đông đạo nhân nhảy một cái, không có phát hiện chuyện gì xảy ra, đạo tôn đã xuất hiện. Nói, đạo tôn. Ngủ Đông đạo nhân mơ hồ nói. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, nhìn ra hỏa này thuận mắt một chút. Nếu là mình từ trận pháp này bên trong đạt được chỗ tốt rất lớn, hắn cũng không keo kiệt ban thưởng một phen. Thái Sơ chợt đi tới trận pháp trước, tự mình cảm ngộ một phen sau nắm chắc trong lòng. Nếu là mình đoán trước không sai, hẳn là mình nghĩ tới kia bảo vật, hoặc là nói linh bảo, cũng có thể nói linh căn. Trận. Thái Sơ đối ba có người nói, cái này thậm chí thiếu đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hoặc là cao giai đại năng sinh ra chi địa, mới có thể có trận pháp thủ hộ. Các ngươi rất khó thời gian ngắn phá vỡ, thậm chí bực này đại trận sẽ có cường đại công kích phòng ngự chi năng, may mắn các ngươi không có tùy tiện tùy ý phá hư, nếu không hậu quả khó liệu. Cái này, ba người sững sờ. Nói, đạo tôn, vãn bối phá qua. Ngủ Đông đạo nhân xuất mồ hôi lạnh cả người mà hỏi. Ngươi điểm kia tu vi, không đủ gãi không đúng chỗ ngứa, còn phát động không được trận pháp công kích, nếu không ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu. Thái Sơ thản nhiên nói. Lại nói đến Ngủ Đông đạo nhân một trận kinh hồn, nghĩ thầm, may mắn, may mắn. Chỉ thấy Thái Sơ gọi ra Hỗn Độn Trung phòng ngự, vô lượng chân thân hiện hiện. Người đám ba người lui ra phía sau, lại nhìn bản tôn phá trận, trận này năng lực công kích rất mạnh, bởi vì không tới xuất thế thời gian, cho nên không thể nhu hòa phá giải, chỉ có thể mạnh phá. Nói xong, ba người đàng hoàng thối lui đến rất xa xa. Thái Sơ không phải lớn để nhỏ làm, dù sao hắn trận pháp như vậy lợi hại. Mà là, bảo vật này không đến xuất thế thời cơ, nói không chừng thiên đạo đã sớm an bài tốt, Thái Sơ đây là đang cùng thiên đạo giật đổ, thử hỏi có thể đơn giản rồi. Chỉ có thể cứng rắn phá tan, vọng tưởng trước đó như vậy nhu hòa phá giải dung nhập là không được, thiên đạo xuất thế, đây cũng là Thái Sơ cảm thấy phiền phức địa phương. Đông. Hỗn độn chung một tiếng vang vọng, chỉ thấy chung quanh đầy trời mê vụ trực tiếp bị chấn động đến biến mất không thấy gì nữa, vô tận tuế nguyệt không gặp ánh nắng phương này hải vực, rốt cục nhìn thấy quang minh. Thái Sơ loại này cường đại cùng tan tác, nhìn bàn thạch Ngủ Đông đạo nhân ba người một trận mê say. Đi theo lão sư vô tận tuế nguyệt, nhưng lão sư mỗi lần cũng khác nhau, lần lượt để Ngô rung động, thậm chí khó có thể lý giải được. Bàn thạch hướng phía Thái Sơ túi đầu nói. Đúng vậy a, lão sư Thái cường đại. Từ Ngọc cũng trầm mê. Ách! Ngủ Đông đạo nhân lại không giống ý nghĩ, hắn nói, đạo tôn không nên như vậy vô địch, như vậy thông thiên triệt địa sao. Ồ! Nghe được Từ Ngọc cùng bàn thạch sững sờ. Hai người nghĩ thầm, đúng vậy à, lão sư liền nên như thế à, quả nhiên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chương 324, phá trận phải chân bảo. Trái lại Thái Sơ, chỉ thấy trong tay hắn thời không cầm một đạo lưu quang xẹt qua, kia nhìn như bình thản không có gì lạ công kích cấp tốc công hướng trận pháp. Ông! Một tiếng, trận pháp công kích triệt để bị phát động. Chỉ thấy đầy trời công kích về phía lấy Thái Sơ mà tới. Trấn áp! Định! Bực này trận pháp công kích đối Thái Sơ đến nói. Vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng đúng. Chỉ thấy Hỗn Độn Trung chấn áp cùng thời gian mâm tròn đứng im, hai chiêu qua đi, Thái Sơ vung tay áo, kia tất cả công kích tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Linh trận có linh, bản năng phát hiện người này rất là cường đại, mình công kích không có chút nào tác dụng về sau, ngược lại công kích không có, mà là bản năng bắt đầu hoán đổi, thành phòng ngự cực mạnh phòng ngự loại hình. Bất quá điểm này, đồng dạng khó không được Thái Sơ. Vốn không muốn sử dụng một chiêu này, nhưng là muốn mau sớm phá vỡ trận pháp. Chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Thái Sơ một tia ngưng trọng, cứ việc có rất nhiều biện pháp có thể phá vỡ trận pháp, nhưng đều không ngoại lệ tốn hao thời gian đều không ít, duy chỉ có một chiêu có thể nhanh chóng phá vỡ. Đó chính là cấm kỵ chiêu thức, vô lượng đồng hóa. Trước đó ở trong Hỗn Độn thi triển qua một lần, suýt nữa xử lý Bạch Hổ, cũng để cho mình kém chút pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Bất quá giờ phút này tại Hồng Hoang, không có Hỗn Độn chi khí cung cấp pháp lực, thêm một hồi trước hai hồi thủ. Thái Sơ có nắm chắc trưởng khống uy lực của nó. Cho nên Thái Sơ cũng không do dự. Vô lượng. Hai chữ nói ra, chỉ thấy bầu trời biến sắc, biển cả rung động, thời không mê loạn, thương hải tăng điển. Quan sát ba người không biết làm cảm tưởng gì, nhìn thấy Thái Sơ khí thế cùng quanh thân đạo vận run lên. Theo Thái Sơ vô lượng hai chữ nói ra, toàn bộ thời không biến. Đồng hóa. Thái Sơ lại là hai chữ nói ra. Ầm ầm. Xa xôi Tây Hải, thương khung lão tổ chỗ, đây là ai? Cái này là đáng sợ đến bực nào chiêu thức, vậy mà thiên địa biến sắc, Nam Hải. Chẳng lẽ là Thái Sơ? Tại phương Tây Ma Vực La, đông nhiên biến sắc, hừ, đáng chết Thái Sơ, sao sẽ cường đại như vậy, cái này là bực nào chiêu thức? Ngọc Kinh núi Hồng Quân, quả nhiên vô lượng, trí cao vận mệnh chi cung cấp, hôm nay mới biết Thái Sơ đạo hưu sự mênh ngông. Phương Nam đang dạy dục nghĩa hổ dương mi bấm ngón tay tính toán, vung tay háo phá vỡ vô số tầng không gian, tê, thời không nhất kết hợp hoàn mỹ. Quả nhiên Thái Sơ đạo hữu. Bốn phía tìm cơ hội tứ hải, lúc đầu không có trông cậy vào rửa sạch nhục nhã, bây giờ xem ra lão đạo làm đúng rồi. Lục áp. Chờ một chút vô số đại năng, tại thiên địa biến sắc thời điểm bọn hắn cảm ứng được, lại thêm là Nam Hải, chỗ kia trừ Thái Sơ tựa hồ không ai dám làm như vậy. Chỉ là không rõ Thái Sơ đang làm gì. Cần phải dạng này đại động tác sao? Ở trong Hỗn Độn thi triển cái này một cấm kỵ chiêu thức, tự nhiên hào không gợn sóng, nhưng là tại Hồng Hoang thi triển. Thái Sơ đều không nghĩ tới như vậy mưa gió. Bất quá, Thái Sơ không thèm để ý. Chỉ thấy Thái Sơ thi triển ra cái này một cấm kỵ chiêu thức về sau, kia linh trận cấp tốc tại mắt trần có thể thấy điều kiện tiên quyết chậm rãi tan rã. Bị đồng hóa thành hư vô tồn tại. Không đến một khắc ở giữa, cái kia trận pháp đống nhiên ông một tiếng, đồng hóa một nửa về sau, triệt để biến mất. Soạt. Trận pháp biến mất. Oanh một tiếng, chỉ thấy trận pháp biến mất về sau, kia trong đảo linh khí bắt đầu bốn phía phiêu tán. Trong lúc nhất thời những nơi đi qua, giống như là gió xuân phất qua. Lúc đầu vùng biển này trời u ám, nồng vụ tràn ngập, trước đó Thái Sơ hỗn độn trùng chấn động ra nơi đây nồng vụ cùng mây đen, mà giờ khắc này càng là tràn ngập linh khí, một nơi tuyệt vời tiên đảo. Mơ mịt tùy ý, linh khí bộc phát, phá vỡ trận pháp trong đảo, chỉ thấy kỳ hoa dị thảo, hương thơm xông vào mũi, tiên hạc bay múa, linh ngư sinh động. Tại kia đảo ở trung tâm, sinh trưởng một cây u màu vàng cây trúc, chính là thập đại cực phẩm trước thiên linh căn một trong khổ trúc. Quả là thế. Thái Sơ thầm nói. Toàn bộ Nam Hải nói đến rất hoang vu, duy chỉ có đem ra được bảo vật, cũng liền cái này cực phẩm trước thiên linh căn khổ trúc. Cái này khổ trúc sau đó bị tiếp dẫn đạo nhân lấy đi, luyện làm lục căn thanh tịnh trúc, có thể phong người lục cảm, chính là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Lần này lại đổi chủ, Thái Sơ phi thân mà qua, rơi vào kia khổ trúc bên cạnh. Mà khổ trúc chung quanh, tụ tập một bang tiên hạc, linh ngư, nhân sâm bút bê trở hóa hình tiểu sinh linh, bọn hắn sinh ra nền móng không sai, liền giống với nhân sâm kia bút bê, nghiêm chỉnh mà nói không phải yêu, không phải thần tiên, chính là một loại linh. Sinh ra hóa hình liền có thể bất tử bất diệt, trừ phi bị người luyện hóa, Thái Sơ giới liền có một bang dạng này ra hỏa. Bọn hắn đám này sinh linh trời sinh tính nhát gan, cho nên sợ hãi nhìn xem khách không mời mà đến Thái Sơ. Cái này khổ trúc là bọn hắn toàn bộ ở trên đảo nhất bảo vật chân quý, cũng là bọn hắn những này linh tộc thủ hộ. Trước đó bọn hắn ngăn cách với đời, sinh hoạt tại cái này trong đảo, không nghĩ tới đạo nhân này phá vỡ trận pháp, từ trên trời giáng xuống, dọa đến bọn hắn nơm nớp lo sợ. Tiền bối, ngài, ngài là ai? Một tiên hạc hóa hình tiểu đồng tử hỏi, ngoài ra còn có một hoa sen hóa hình đồng nữ, hai cái này chính là đảo này tu vi cao nhất sinh linh, lại có bất diệt kim tiên cấp độ. Có thể có lần này tạo hóa, cũng tính vận khí của bọn hắn. Thái Sơ nhìn một chút hai cái như bút bê tiểu gia hỏa, đông nhiên liền cao hứng. Tưởng tượng đã từng, Vân Nghê tiểu nha đầu từ La Lị biến thành đại cô nương, Kim Hỏa từ tiểu thí hài biến thành thiếu niên nhanh nhẹn, nói nhiều đều là nước mắt, mình thích tiểu hoa nhi, làm sao đều dài lớn đây. Mà hai cái này, tiên thiên dẫn đến, cũng bởi vì linh tồn tại, bọn hắn khả năng kiếp này đều như vậy, mà lại nó tâm trí cũng liền vĩnh viễn 7-8 tuổi, cái này khiến Thái Sơ rất thích. Mình còn không có hai cái đồng tử đồng nữ đâu. Vậy chỉ thu đi. Thái Sơ tùy tâm sở dụng, nghĩ đến liền làm. Các ngươi đều là sinh ra ở này sinh linh, hôm nay bản tôn phá vỡ trận pháp này, các ngươi có hai lựa chọn, cùng bản tôn đi, còn là tiếp tục lưu lại đây, chính các ngươi tuyển. Rất thẳng thắn Thái Sơ trực tiếp ném ra ngoài đáp án. Tại Hồng Hoang đến nói, Thái Sơ dạng này tính là rất nhân từ được, bình thường có tu sĩ phá vỡ trận pháp đạt được linh bảo về sau, vì cẩn thận sẽ giết sạch trong trận pháp sinh linh. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không cùng người nói. Đây là làm được lo trước khỏi họa. Mà Thái Sơ không sợ người khác nhớ thương bảo vật của hắn, bởi vậy cũng không sợ cái này. Huống chi hắn loại này đại cao thủ, coi như giết cũng là giết cao thủ, bình thường sinh linh chỉ cần không quá phận Thái Sơ sẽ không để ý tới. Vẫn là câu nói kia, voi không cần thiết vì con kiến sinh khí, rơi giá đỡ. Đám này linh tồn tại, cứ việc rất nhát gan, cứ việc tâm trí không hoàn toàn, nhưng truyền thừa vẫn phải có, biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mà lại, Thái Sơ thân bên trên tán phát cái chủng loại kia bao dung hết thể khí tức, để bọn hắn một hồi thời gian liền quên đi sợ hãi, cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là Thái Sơ vô lượng đạo nguyên nhân, cũng là vô lượng gánh chịu, cống hiến, hết thể nguyên nhân. Dẫn đến, có mấy cái tiểu nhân xâm hoa bé con cùng linh chi búp bê, đã to gan dùng tay nhỏ dây vào Thái Sơ chân, đụng một cái về sau, bọn hắn còn sẽ biết sợ chạy đi, sau đó một bên vụng trộm cười to. Không thể bảo là không lớn mật. Bất quá chỉ là đơn thuần như vậy cùng tinh khiết, Thái Sơ cũng không so đo, hắn liền thích những vật nhỏ này, Thái Sơ giới tiểu nhân tham gia đám trẻ con, đều thích thân cận Thái Sơ. Chúng ta nguyện ý đi theo tiền bối đi. Kia hoa sen tiểu La Lị nói, nhưng lại hỏi, tiền bối mang bọn ta đi đâu, có chúng ta cái này được không? Chúng ta đi làm gì? Hỏi lời này. Hỏi chạy tới bàn thạch bọn người nghẹn đỏ mặt. Lão sư nơi đó đương nhiên được. Các ngươi a. Thái Sơ nhìn một chút đám này linh. Đối tiên hạc tiểu thí hải cùng hoa sen tiểu nha đầu phiến tử nói, hai người các ngươi sau này làm bản tôn đồng tử, sau này xưng hô vốn tôn láo ra, về phần còn lại tiểu gia hòa sao. Thái Sơ cân nhắc một phen, mình linh thảo cùng linh quả vườn, một mực ớt mộc chiếu cố, nhưng theo vườn càng lúc càng lớn, ớt mộc cũng cần tu luyện, đã chậm rãi chiếu không chú ý được đến, còn không nói ớt mộc nếu là bế quan, liền không ai chiếu cố. Bởi vậy Thái Sơ cảm thấy, sau khi trở về đem Thái Sơ giới linh, nhân sâm búp bê, linh chi búp bê, tiên hạc chờ triệu tập lại, để bọn hắn chiếu cố mình linh thảo, linh quả. Bọn hắn cũng có thể thông qua những linh thảo này cùng linh quả tán phát bản nguyên khí tức không ngừng tăng lên, đây là nhất cử lưỡng tiện. Nhất là gần nhất nhiều mấy cái cực phẩm trước thiên linh căn, mỗi một cái cực phẩm trước thiên linh căn phát tán bản nguyên cùng linh khí, cũng có thể làm cho một phương thời không trở nên pháp tắc hiện ra, linh khí nồng đậm. Mà mình nhiều mấy khỏa, sau này có thể bồi dưỡng càng nhiều linh thảo linh quả, tự nhiên cần người chiếu cố. Cho nên Thái Sơ có quyết định, cho nên mà nói rằng, bản tôn có cái cự đại linh quả, linh thảo vườn, cùng các ngươi có cùng nguồn gốc, lại bản nguyên thắng qua các ngươi, bởi vậy không thể sinh ra linh trí cùng hóa hình. Sau này các người đám này tiểu gia hỏa liền cho bản tôn chiếu cố linh thảo cùng linh quả. Thái Sơ nói xong. Lũ tiểu gia hỏa có chút không vui lòng, đại ca đại tỷ khi đồng tử, nhóm người mình khi người làm vườn, thật không tốt ta. Bất quá, tiền bối này muốn đem khổ trúc lấy đi, bọn hắn không có khổ trúc dạng này linh căn phát ra bản nguyên cùng linh khí tiếp tế, sẽ từ từ bản nguyên suy sụp, bởi vậy cắn răng đáp ứng. Đương nhiên, nói sau là đám này tiểu gia hỏa nhìn thấy Thái Sơ cất giữ về sau này không vui lòng rời đi. Loại kia linh thảo linh quả vườn, đối bọn hắn đến nói chính là thiên đường A. Tốt A. Tiểu Tiên Hạc cùng Tiểu Hà Hoa đáp ứng. Ừm. Thái Sơ hài lòng gật đầu nói, sau này Tiểu Tiên Hạc gọi Hạc Vũ, Tiểu Hà Hoa gọi Hàm Đan, đây là bản tôn cho các ngươi đặt tên. Thái Sơ nói xong, vốn đang không cao hứng hai người hưng phấn, mình có danh tự, quá tốt. Chợt Thái Sơ vung tay lên, đem đám này đơn giản đơn thuần tiểu gia hỏa thu vào, lúc này mới đánh giá cẩn thận cái này tiên đảo. Chỉ thấy không thua gì phúc trời động địa, ở trên đảo có một thượng phẩm linh mạch tồn tại, có thể vì thế đảo liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Là một chỗ coi như có thể tiên đảo, đương nhiên, nếu là mình rời đi khổ trúc về sau, sẽ để cho cái này tiên đảo thất sắc không ít, kia linh mạch cũng sẽ giảm xuống phẩm cấp thành là trung phẩm linh mạch. Mà lại, đảo này trừ khổ trúc, còn lại không có Thái Sơ vừa ý mắt, một phương linh khí ngưng tụ hồ nước, Thái Sơ giới còn nhiều, rất nhiều con sông đâu. Cũng không phải là viên kiệu tiên đảo loại kia, tiên thiên khí chi linh biến thành hồ nước, chỉ là đơn giản linh khí thành dịch mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá. Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến kia cống hiến đảo này ngủ đông đạo nhân. Đúng à, đem cái này đảo bố trí một trận pháp về sau, ban cho kia ngủ đông đạo nhân chính là, cũng tốt đền bù hắn cống hiến, sau đó lại chỉ điểm hắn một phen chính là. Thái Sơ có kế hoạch. Chương 325, Phồn Vinh. Thái Sơ đối bản thạch ba có người nói. Đây là khổ trúc, chính là chín đại cực phẩm trước thiên linh căn một trong, rất là chân quý. Nói xong, ba người sắc mặt biến hóa rất khác biệt. Ngủ đông đạo nhân không có một tia tham luyến, sớm tại Thái Sơ nói cho hắn, may mắn hắn tu vi thấp, cho nên mấy lần phá trận đều không thể dẫn phát trận pháp công kích, cho nên mới bảo trụ mạng nhỏ về sau, hắn liền coi nhẹ. Bực này chân bảo liền không phải mình có thể được đến, dù là may mắn đạt được cũng không phải chuyện tốt, nói không chừng sẽ hại hắn. Cho nên cái này khổ trúc lại chân quý. Hắn cũng không ao ước. Bàn thạch cùng tử ngọc liền không giống, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến lao sư cất giữ, thập đại cực phẩm lao sư có 7 cái, hiện tại tựa như là 8 cái. Liền kém kia tiên hạnh cùng dây hồ lô, tựa hồ cố gắng một chút liền có thể đầy đủ. Chúc mừng lao sư phải này linh căn. Chúc mừng đạo tôn phải này linh căn, vạn bối chúc mừng. Bọn hắn sau khi nói xong, Thái Sơ nhìn xem kia ngủ đông đạo có người nói, này linh căn nói đến là ngươi cống hiến, ngươi nhưng có thỉnh cầu gì? Chỉ cần bản tôn có thể thỏa mãn chắc chắn thỏa mãn ngươi. Hỏi ngủ đông đạo nhân rất bối rối, bất quá hắn rõ ràng chính mình không có trọng yếu như vậy. Nói, vạn bối không bất kỳ yêu cầu gì, tại đạo tôn giảng đạo lúc, vạn bối đã được đến rất nhiều. Huống chi, nếu không phải đạo tôn phá vỡ trận pháp này, nói không chừng vạn bối cuối cùng có một ngày sẽ chết tại trận pháp này phía trên, bởi vậy vạn bối không có thỉnh cầu. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu, liền thích loại này, làm theo khả năng không tham lam. Hồng hoang không tồn tại ngươi không thể tham lam. Nhưng muốn nhìn thực lực của ngươi có đủ hay không ngươi, tốt nhất cùng tham lam ngang nhau thực lực của ngươi, nếu không liền là muốn chết. Có công tất thưởng. Thái Sơ nói, như vậy đi, này tiên đảo nếu là ngươi phát hiện, vậy liền ban cho ngươi đi. A. Ngủ đông đạo nhân hưng phấn. Thái Sơ ban cho cùng mình đạt được không giống, tại Nam Hải, Thái Sơ ban cho chính là của ngươi, mà mình đạt được không chừng còn để cho người đỏ mắt. Dạng này một tòa tiên đảo sau này là mình. Ngủ đông đạo nhân hưng phấn. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, kia bốn phía phiêu giật linh khí bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, sau đó Thái Sơ càng là bố trí một trận pháp, để trong đảo linh khí không đến mức phiêu tán ra ngoài. Trước đó có tiên thiên trận pháp tồn tại, trong đảo linh khí rất là nồng đậm, nhưng phá vỡ trận pháp về sau, kia linh khí bắt đầu khắp không mục đích phiêu tán. Dạng này đối tiên đảo đến nói quá lãng phí, cho nên Thái Sơ bố trí một trận pháp, nhưng lấy phòng ngự, có thể thu nạp linh khí, còn có thể đơn giản công kích. Giao cho ngủ đông đạo nhân sử dụng đầy đủ. Sau đó tại ba người trận mắt hốc mồm bên trong, Thái Sơ càng là thu lấy khổ trúc, lại là một phen đơn giản bố trí, vậy mà rất thích hợp ngủ đông đạo nhân đạo. Mà lại Thái Sơ cũng không béo nhờ nuốt lời, đại thể nhìn một chút ngủ đông đạo nhân đạo về sau, càng là vì hắn chỉnh lý một bộ, thích hợp hắn công pháp tu hành, tên là Khổ Trúc Kinh, thậm chí Thái Sơ đem đảo này mệnh danh là Khổ Trúc Đảo. Đây hết thể làm xong sau, Thái Sơ đem một trưởng khống trận pháp đầu mối cho ngủ đông đạo nhân, cái này gọi ngủ đông đạo nhân kích động bắt đầu quỳ xuống đất không dậy nổi. Thẳng đến Thái Sơ mang theo bàn thạch cùng Tử Ngọc đi thật lâu về sau, ngủ đông đạo nhân mới kích động đứng lên. Sau đó, hương phấn cảm ngộ một phen công pháp của mình cùng trưởng khống tiên đảo đầu mối, đơn giản luyện hóa về sau, hắn bắt đầu vòng quanh tiên đảo bốn phía chuyển. Đại cơ duyên, cái gọi là pháp lữ tài, pháp đạo tôn cho pháp, đạo tôn cũng cho địa, ta ngủ đông đạo nhân nếu là còn không được việc gì, kia chính là ta sai lầm. Ngủ đông đạo nhân hương phấn nghĩ đến, mà lại có dạng này một phương chỗ an thân, rốt cục không dùng Nam Hải phiêu lưu, tăng thêm đạo tôn ban cho công pháp Khổ Trúc Kinh, bần đạo cũng có thể đưa tới 2-3 đồng tử, thu mấy cái môn hạ đồ nhi, chuyển xuống y bát của ta. Càng nghĩ càng kích động, ngủ đông đạo nhân cảm thấy, trước bế quan cảm thụ trước đó nghe đạo thu hoạch, sau đó căn cứ đạo tôn ban thưởng Khổ Trúc Kinh tu hành một đoạn thời gian, cuối cùng sau khi xuất quan đi tìm 1-2 đạo đồng, cuối cùng lại thu mấy cái môn nhân. Trở về Tiêu Diêu đảo Thái Sơ, phát hiện kia thịnh hội vẫn còn tiếp tục, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi tới Thái Sơ giới sau. Thái Sơ đem Khổ Trúc đảo thu nạp sinh linh phóng ra, ngoài ra Thái Sơ vung tay lên, mấy ngàn Thái Sơ giới linh chi búp bê, nhân sâm búp bê, tiên hạc, linh ngư các loại, đều bị Thái Sơ thu đi qua. Khi một đám linh trí không cao tiểu gia hỏa tụ tập cùng một chỗ về sau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhìn thấy Thái Sơ về sau, cùng kêu lên sừng, lao ra tốt. Các người đám này tiểu gia hỏa, cả ngày không có việc gì chơi đùa cũng không tốt, sau này đều lưu tại Vô Lượng đạo trường, cho bản tôn chiếu cố linh quả, linh thảo, chiếu cố tốt bản tôn có thưởng, lúc không có chuyện gì làm cũng có thể đi Thái Sơ giới chơi đùa, bất quá. Thái Sơ một phen bàn giao, thậm chí thông qua Thái Sơ giới giới Linh Châu đến bàn giao, cứ như vậy, hắn sẽ là đám này tiểu gia hỏa chí cao sứ mệnh. Cũng không sợ đám này tiểu gia hỏa chiếu cố không tốt, trực tiếp thông qua một phương thiên đạo chỉ thị, cũng liền Thái Sơ giới. Quả nhiên, mặc kệ là vừa tới, vẫn một mực là Thái Sơ giới tiểu hoa nhi nhóm, khuôn mặt nhỏ rất chỉnh trọng gật đầu. Sau đó Thái Sơ lĩnh lấy bọn hắn đi tới Linh Thảo, Linh Quả Vườn, bọn hắn nháy mắt liền thích nơi này, mà lại là một loại bản nguyên hấp dẫn, quả thực để bọn hắn mê say. Thái Sơ cho bọn hắn tiến hành đơn giản phân công, ai chiếu cố cái gì, đều minh xác thông qua Thái Sơ giới bản nguyên ý thức truyền lại, dạng này không sợ bọn họ làm không tốt. Sau đó, Thái Sơ chú trọng cùng quá nhóm nói như thế nào chiếu cố, hơn nữa còn cho đám này linh nhóm, chuyên môn chỉnh lý một bộ có thể tu hành công pháp. Nói đến đơn giản, chính là thu nạp linh thảo linh quả vườn linh khí cùng bản nguyên, để bọn hắn càng thêm ngưng kết cùng tinh khiết chi linh. Mặc dù sẽ không thay đổi rất cường đại, nhưng đối với linh tồn tại đến nói, cực kỳ trọng yếu. Công pháp này cũng đơn giản, Thái Sơ sợ bọn họ lý giải không được, lại là Thái Sơ giới bản nguyên ý thức truyền thừa, dạng này liền thành khắc cốt minh tâm bản năng. Giao phó xong hết thể về sau, Thái Sơ đem yêu hạc vũ cùng hàm đan, tạm thời giao cho không linh dạy bảo một phen. Mà Thái Sơ đi tới tỉnh thế bên hồ, đem khổ trúc cắm gieo xuống, một phen thi pháp bố trí về sau, khổ trúc nhanh chóng thích ứng Thái Sơ giới, ngược lại càng thêm khỏe mạnh. Cái này khổ trúc vốn là cực phẩm trước thiên linh căn, nhưng là làm sao tiếp dẫn nghèo a, hai huynh đệ rất nghèo, nhân quả ma thần tính toán bọn hắn thành thánh, đã lớn nhất tạo hóa, không có khả năng còn để bọn hắn linh bảo cũng nhiều dùng không được, vậy liền quá nguy tiên. Cho nên, nghèo khó tiếp dẫn trực tiếp đem khổ trúc ngay cả hóa thành linh bảo, hảo hảo một cực phẩm trước thiên linh căn trà đạp. Cho Thái Sơ có thể luyện chế càng nhiều linh bảo. Đương nhiên, Thái Sơ không thiếu hụt linh bảo, hắn sẽ không đem khổ trúc luyện hóa thành linh bảo. Còn không bằng thu thập lại trồng, có thể dùng đến liền dùng, dù là không dùng đến, riêng là khổ trúc phân ra chi mạch, liền có thể luyện chế rất nhiều linh bảo, mặc dù cần thời gian, nhưng sẽ không giống tiếp dẫn như vậy trực tiếp tuyệt hậu. 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, mỗi một cái thần kỳ cũng không giống. Tỷ như khổ trúc, dù không kết quả cũng không nở hoa, nhưng hắn sau một thời gian ngắn, phân sinh ra chi mạch, liền có thể luyện chế tiên thiên linh bảo, cứ việc rất chậm. Đây chính là khổ trúc kỳ diệu nhất địa phương, không giống với cái khác linh căn kết quả. Cùng khổ trúc tương tự còn có một linh căn, đó chính là dây hồ lô, cũng là có thể kết xuất linh bảo. Làm sao dây hồ lô sinh ở tuần núi kia này địa phương, tự nhiên rất lóe sáng bị thiên đạo để mắt tới, cho nên trời đạo pháp tắc hạ, lần thứ nhất 7 cái hồ lô đều không có triệt để trưởng thành, liền thân tử đạo tiêu. Thái Sơ nếu là sau này gặp được, nói không chừng sẽ tránh như thế xấu hổ. Nhìn xem tịnh thế bên hồ đều là cực phẩm, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Liền kém tiên hạnh cùng dây hồ lô, nếu là lại thu thập liền đủ. Thái Sơ đối tương lai tràn ngập hy vọng. Tiên hạnh tại núi Trung Nam, dây hồ lô tại tuần núi, đều là rất dễ thấy địa phương, Thái Sơ có nắm chắc tìm tới. Mà lại, tiên hạnh cũng là bi kịch, giống nhau là bị thiên đạo để mắt tới sau song đời. Tựa hồ bị thiên đạo để mắt tới, trừ không thể lay động thái âm tinh cây nguyệt quế, thái dương tinh cây phủ tang bên ngoài, còn lại đều không có kết cục tốt. Bàn đào phân hóa thành 3.600 khỏa, trấn nguyên tử khí vận thông thiên mới bảo đảm có người ở nhân sâm, còn lại 5 cái, tại nguyên quỹ tích bên trong toàn bộ song đời, không thể không nói thật đáng tiếc. Lần này không giống. Thái Sơ trừ những này cực phẩm, còn có một không thua gì cực phẩm cây trà, bởi vì hắn tồn tại, cây trà biến hóa rất lớn, cấp cao nhất linh căn, tăng thêm sinh ở Thái Sơ giới tịnh thế bên hồ, đã không thua gì cực phẩm, đây cũng là Thái Sơ tình cảm chân thành, thích uống trà. Thậm chí Thái Sơ rất sớm trước đó, liền thông qua Thái Sơ giới bản nguyên ý thức, cho cây trà định danh trà ngộ đạo, cùng trong hỗn độn một cái tên. Nhìn ra được Thái Sơ đối cây trà yêu thích, mà cây trà những năm này cũng xứng đáng Thái Sơ yêu thích, càng ngày càng ung tùm. Mấy đại đệ tử từ bàn thạch cùng tử ngọc kia biết được, lão sư lại lấy được một cực phẩm trước thiên linh căn, bọn hắn hưng phấn đến đây quan sát. Sau đó, càng là tràn ngập góp đủ tất cả linh căn. Lão sư, giảng đạo kết thúc, nếu không chúng ta sư huynh muội nhóm tiến đến thái âm tinh, nhanh chóng cho ngài gây lấy một nhánh kia cây nguyệt quế như thế nào? Không Linh hỏi. Ừm. Thái Sơ cười một tiếng, mình đích thật nói qua. Cũng tốt, các ngươi đi thôi, ghi nhớ nhất định phải chú ý cẩn thận, cầm lên bản tôn ngọc phù. Nguy cơ cơ lúc cứu các ngươi một mạng, tinh không chính là vọng thư đạo hữu trường khống, nghĩ đến cũng không quá lớn nguy hiểm. Về phần, Thái Sơ nghĩ nghĩ, dự định nói cái gì lại từ bỏ, được rồi, đi thôi. Hắn không có ý định đả kích mấy vị đệ tử lòng tin, trước đó nói sai nói hai người bọn họ lần bị đe dọa cùng bắt cóc, để một bang đệ tử còn tự trách một trận. Vâng, lão sư. Mấy người tiếp nhận Thái Sơ ngọc phủ, rời đi. Mà lại bọn hắn tâm hạ quyết định, nhất định phải làm tốt, không thể lại giống hai lần trước như thế. Thái Sơ tại bọn hắn sau khi đi một phen thôi diễn, phát hiện không ngoài suy đoán, cũng yên lòng. Lúc này Hồng Hoang Tam tộc thanh tẩy xong tán tu, còn rất bình tĩnh. Mà lại mình mấy vị này đệ tử, không biết bọn hắn không nhiều, nghĩ đến sẽ không xuất hiện náo tàn hiểm ma hoàng. Tăng thêm tinh không nơi đó, mình hy vọng rất đủ, ra không được ngoài ý muốn. Nhưng là, mấy vị đệ tử vừa đi không lâu, Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? À, không đúng. Lúc này Hy Hòa cùng Thường Hy đã sinh ra linh trí, ta mấy vị kia đệ tử nhưng chớ có đánh giết hai người bọn họ. Thái Sơ bỗng nhiên giật mình. Chợt tưởng tượng, thiên đạo sẽ không mặc kệ, Hy Hòa cùng Thường Hy là trọng yếu quân cờ, thiên đạo sẽ che chở các nàng hóa hình ra thế, dạng này tránh cho bị đánh giết. Thái Sơ nghĩ đến chỗ này yên tâm. Thiên đạo không cho phép Hy Hòa cùng Thường Hy chết, mình mấy vị đệ tử lúc này đạo hạnh, còn làm không được vi phạm thiên đạo tính toán. Chương 326, các lộ đại thần. Tại phương Tây, à, tiếp dẫn tiểu tử, lão đạo vừa rồi một phen thôi diễn, ngươi tựa hồ có cơ duyên bị người lấy ra. Lại khó mà thôi diễn đến là ai? Thật là kỳ quái. Nhân quả ma thần bỗng nhiên đối mắt trợn tròn tiếp dẫn nói tiếp dẫn sững sờ. Xin hỏi tiền bối, vì sao vãn bối không biết? Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ hỏi, nhưng trong lòng oán trách, ai đoạt cơ duyên của ta? Ha ha, nhân quả ma thần cười nói, ngươi mới thái ớt trung kỳ tu vi, mà có thể che lấp thiên cơ. Chí ít cần đại la trung kỳ phía trên, tự nhiên ngươi thôi diễn không đến ai lấy ra cơ duyên của ngươi, bất quá. Kỳ quái là lao đạo vậy mà cũng thôi diễn không đến. Lời nói này xong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn một trận mơ hồ. Tiên bối, định muốn suy diễn ra là ai? Là ai trộm lấy sư huynh cơ duyên, đối đãi chúng ta hóa hình mà ra sau tiến đến đòi hỏi. Chuẩn đề có chút bất mãn, dám lấy ra sư huynh cơ duyên, quả thực không thể tha thứ. Ha ha, nhân quả ma thần cười. Ngươi cái này tiểu mập mạp dã tâm thật không nhỏ, lão đạo đều thôi diễn không ra là ai, ngươi lại dám nói tiến đến đòi hỏi, sợ là sẽ phải bị người đánh giết ta huống chi. Huống chi nho nhỏ cơ duyên thôi, đợi lão đạo cho các ngươi chỉ điểm một chút, các ngươi thành tiểu tương lai sẽ là hồng hoang cấp cao nhất, chỉ là cơ duyên không cần cũng được, không cần cũng được. Nhân quả ma thần nói, nghe tiền bối, vẻ mặt đau khổ tiếp dẫn rất bình yên. Bọn hắn nếu là biết được, là Thái Sơ lấy ra, cũng chính là trước đó đi ngang qua lúc dọa đến bọn hắn không dám thở mạnh vị kia, chỉ sợ chuẩn đề vừa rồi tuyệt sẽ không như vậy dũng mãnh. Tốt, tốt, các ngươi hóa hình mà ra thời gian không lâu, chớ có nóng nội, chờ hóa hình mà ra về sau, mới là các ngươi rong rổi thời đại, hiện tại chăm chỉ tu luyện, tranh thủ nhanh chóng hóa hình. Nhân quả ma thần lại nói, trước đó hồng hoang ứng nên trải qua đại chiến, dẫn đến rất nhiều sinh linh chết đi, mà lại lao đạo luôn cảm giác, cái này phương Tây tựa hồ có một cái cực lớn hỗn loạn đầu nguồn tồn tại, lao đạo cho các ngươi mượn sinh linh chi nhân, gieo xuống các ngươi căn cơ bản nguyên chi quả cũng hoàn thành, tiếp xuống chính là các ngươi cố gắng của mình. Một tia áp lực cùng một tia khích lệ, nhân quả ma thần đối bồi dưỡng đệ tử rất am hiểu. Quả nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề hai sư huynh đệ nghe xong, đã là hưng phấn lại là có áp lực, chợt không nói thêm gì nữa, chăm chỉ tu luyện. Cùng tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng, lại một lần nữa luyện hóa sát khí tỉnh lại thập nhị tổ vu nhóm, hưng phấn trò chuyện với nhau. Bọn hắn lúc này đều đã đạt tới thái ớt kim tiên cấp độ, trúc cửu âm càng là đạt tới thái ớt hậu kỳ cấp độ. Không tu nguyên thần bọn hắn, phá lệ cấp tốc, tựa hồ không lâu liền có thể hóa hình mà ra. Nhưng mà, đồng nhiên sát khí không có, cái này khiến 12 người rất phiền muộn. Ai, như là trước kia sát khí một mực sung túc, đại ca có lẽ không được bao lâu liền có thể hóa hình. Ta nhìn 11 muội nói ý kiến rất đúng, chúng ta toàn lực thành toàn đại ca, để đại ca đi đầu hóa hình mà ra, đã tốt mau chóng thoát ly nơi đây, ra ngoài tuần tra một chút tình huống bên ngoài. Sa Bị Thi nói, nguyên lai, bởi vì có chút cửu âm cẩn thận dẫn đến, để tổ vu nhóm chậm rãi tiếp nhận ngoại giới có cường đại tồn tại ý nghĩ. Cho nên bọn hắn quyết định, mau chóng để đại ca sớm ngày hóa hình mà ra, như thế liền có thể ra ngoài dò xét tra một chút, đã tốt đánh chuẩn bị cẩn thận. Đúng vậy a, đại ca, ngươi cảm giác ngươi hóa hình cần tu vi bực nào? Huyền Minh hỏi. Trúc Cửu Âm minh bạch đệ đệ muội muội ý nghĩ, bởi vì hắn cẩn thận, bọn hắn tin tưởng ngoại giới không phải bọn hắn bọn người nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên mà hậu thổ muội tử đưa ra, 11 người tạm thời giảm bớt hấp thu sát khí tốc độ, toàn lực thành toàn đại ca, để đại ca nhanh chóng hóa hình mà ra. Đã tốt tìm hiểu tin tức. Chúng ta đều chính là phụ thần tinh huyết thanh én, ta đoán chừng chúng ta muốn hóa hình mà ra, ít nhất phải thái ớt viên mãn, sau khi biến hóa cần đại la kim tiên sơ kỳ cấp độ mới có thể, mà ta chỉ có thái ớt hậu kỳ cấp độ, muốn đạt tới thái ớt viên mãn đơn giản, nhưng hóa hình đạt tới đại la sơ kỳ không đơn giản, cái kia cần rất nhiều sát khí còn muốn đầy đủ tích lũy. Trúc Cửu Âm rất khó khăn nói. Nói xong, chúng đệ muội nhóm đều phiền muộn, cái này cần bao nhiêu sát khí à, nhiều lắm. Nhiều bọn hắn có chút tuyệt vọng. Đương nhiên, nếu là bọn hắn biết Long Phượng đại kiếp cùng ma đạo chi tranh, sẽ chết đi hồng hoàng chín thành chín sinh linh về sau, bọn hắn liền sẽ không lo lắng. Thấy đệ muội có hơi thất vọng trầm mặc, Trúc Cửu Âm cười nói, chớ có sốt ruột, đã chúng ta sinh ra, nhất định có chúng ta tung hoành một ngày, còn không nói chúng ta chính là phụ thần huyết mạch kéo dài, cho nên chớ có sốt ruột, tổng có chúng ta rong ruổi một ngày. Trúc Cửu Âm an ủi các đệ muội muội, dù là hắn cũng muốn nhanh chóng hóa hình mà ra. Nhìn xem tình huống ngoại giới, nhưng, đây không phải sốt ruột liền có thể gấp đến độ đến. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mà tại Thái Dương Tinh bên trên tổ vu đối thủ một mất một còn, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn lại thuận lợi nhiều. Nhị đệ, này thiên địa chuông luyện hóa thế nào rồi? Đế Tuấn từ lúc nhị đệ Đông Hoàng quá ra sinh ra linh trí về sau, liền phá lệ vui vẻ, rốt cục không cô độc. Mà lại hai người đồng nguyên, tương hỗ luận đạo cảm ngộ về sau, tu vi cũng có thể càng nhanh. Đại ca, đây là ta xen lẫn linh bảo, cho nên luyện hóa rất thuận lợi, không tới bao lâu, ta liền có thể luyện hóa đến thái ớt cấp độ cực hạn nhất. Đông Hoàng quá cười nói. Chợt lại hỏi, đại ca, ngươi Hà Đồ, Lạc Thư thế nào rồi? Đế Tuấn nghe xong cười một tiếng, thực không dám giấu giếm. Trước đó ca ca sai, trước đó ca ca coi là cái này Hà Đồ Lạc Thư chỉ là phòng ngự cùng khốn địch chi bảo, nhưng là thông qua khoảng thời gian này luyện hóa cùng tôi diễn, ca ca ở trong đó phát hiện đại bí mật. Nha! Đông Hoàng Thái Nhất kinh hỉ mà hỏi, đại ca, cái gì đại bí mật? Tựa hồ cùng tinh không có quan hệ. Đế Tuấn Hưng phấn nói, này, cái này a. Đông Hoàng Thái Nhất thất vọng, chúng ta đản sinh tại Thái Dương Tinh, tự nhiên chúng ta xen lẫn trí bảo cùng tinh không có liên lụy, ta còn tưởng rằng đại ca phát hiện cái gì đại bí mật đâu. Đông Hoàng Thái Nhất kinh hỉ thối lui. Không không không. Đế Tuấn lại không giảm vui mừng, nói, không phải đơn giản tinh không có quan hệ. Tựa hồ trong đó còn ẩn giấu đi to lớn bí mật, tựa hồ trận pháp nhất đạo bí mật, chỉ là quá mức mênh mông, vi huynh lúc này tu vi còn cảm ngộ không ra, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Đế Tuấn khẳng định nói, trong cõi u minh hắn cảm ngộ đến, Hà Đồ Lạc Thư bên trong ẩn tàng bí mật nhất định không đơn giản. Tốt ta, đại ca ngươi tiếp tục, tiểu đệ ta muốn tiếp tục tu luyện. Đông Hoàng Thái Nhất không tốt đánh gãy ca ca hưng phấn, nhưng mình không có hứng thú chỉ có thể chăm chỉ tu luyện. Này! Đế Tuấn đối với mình cái này đệ đệ không có cách nào, đi thôi, hảo hảo tu luyện. Hai người có cùng nguồn gốc, so với thân huynh đệ đều thân, tự nhiên hiểu rõ lẫn nhau tính cách, nhị đệ Đông Hoàng Thái Nhất có chút vội vàng sao động tính cách dữ dằn, trầm ổn Đế Tuấn nhất thanh nhị sở. Mặc dù phát hiện đại bí mật, nhưng là hiển nhiên muốn đối trận pháp nhất đạo rất có nghiên cứu mới được, vừa vặn Ngô đối trận pháp nhất đạo không quá am hiểu, ai. cũng không biết cái gì bí mật, xem ra sau này hóa hình mà ra về sau, muốn tìm một trận pháp sở trường người đến nghiên cứu một chút. Đế Tuấn đối trận pháp nhất đạo không am hiểu, phát hiện Hà Đồ Lạc Thư bên trong bí mật, lại thôi diễn không ra, bởi vậy có chút tiếc nuối. Mà, giao đấu phát một đạo am hiểu Phục Hy, chính vui mừng tự nhạc đạn lấy đàn, nhìn xem muội muội nữ hoa nhảy múa đâu. Ca ca, ta nhảy thế nào? Nữ hoa hưng phấn hỏi ca ca Phục Hy. Ha ha. Phục Hy cười nói, tiểu muội nhảy quá tốt. Ca ca đánh đàn phải cũng tốt. Nữ hoa đỏ mặt, lúc này nữ hoa còn rất xấu hổ, bởi vì ca ca Phục Hy khích lệ mà xấu hổ. Hai người bản thể thân rắn đầu người, Phục Hy cùng nữ hoa trừ bản nguyên âm dương đạo bên ngoài, Phục Hy đối âm luật trận đồng dạng rất tinh thông, mà nữ hoa trừ âm dương đạo, đối sinh chi đạo đồng dạng có truyền thừa, mà lại sau này sẽ còn bị nàng bù đắp tử chi đạo, thành tựu sinh tử tạo hóa nói. Sinh chi đạo, sinh cơ bừng bừng vậy, cho nên mà đúng đúng vũ đạo cái này chúc mừng, vui sướng, sinh cơ bừng bừng chi tiểu đạo rất am hiểu. Cái gọi là sinh, chính là khoa tay múa chân niềm vui duyệt, cái gọi là chết, chính là yên tĩnh bình yên chi trầm mặc. Hai người trừ âm dương đại đạo bên ngoài, đối âm luật, trận, múa, sinh chờ một chút chi đạo, cũng có am hiểu. Cho nên Phục Hy đánh đàn, nữ hoa nhảy múa, là hai người đặc hữu niềm vui thú. Tiếng đàn quân lương, dáng múa nhẹ nhàng, phượng rừng núi Phục Hy nữ hoa, trôi qua nhất là vô ưu vô lự. Không có chút nào thèm quan tâm ngoại giới tại phát sinh cái gì, tại kinh lịch cái gì. Đương nhiên, còn có không nóng nảy, đó chính là tam thanh ba người. Bọn hắn quá được trời ưu ái, thậm chí mỗi một bước, bản cổ cùng thiên đạo đều an bài tốt, cho nên ba huynh đệ dương dương tự đắc cảm ngộ, tu luyện, luận đạo, một bộ xuất trần bộ dáng, một bộ sinh ra cao quý không thể khinh nhờn dáng vẻ. Thái Thanh lão tử càng là tu vi đạt tới thái ớt viên mãn, tại chúng đại thần bên trong, hắn cũng là một người cường đại nhất. Nhị đệ Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng đạt tới thái ớt hậu kỳ cấp độ, tam đệ Thượng Thanh Thông Thiên đồng dạng thái ớt hậu kỳ cấp độ. Nếu là khác đại thần, sớm nhất cũng cần thứ 10 lượng kiếp mạt hóa hình, ba người bọn họ nếu là đụng một cái, khả năng không cần. Nhưng cũng là bởi vì truyền thừa nhiều, cho nên nhiệm vụ của bọn hắn cũng nặng, các loại truyền thừa cần cảm ngộ tu luyện, các loại linh bảo muốn luyện hóa, tóm lại rất sung túc, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Ngầm lấy vững chắc chìa xuất sinh, nói chính là như thế. Hồng Hoang khó được bình tĩnh một đoạn thời gian, không nên xuất thế đại năng, còn tại tích lũy tranh thủ sớm hóa hình. Mà thân ở đại kiếp bên trong đại năng, nhưng từng bước cẩn thận tính toán hết thảy. Tỷ Như La lo lắng phát hiện, Chu Tiên Tứ Kiếm còn không thành hình, nhưng Hồng Quân lại ngay tại từng bước ép sát. Mà Hồng Quân phát hiện, mình chém tới ác thi cũng không xa, đến lúc đó mình có thể đạt tới Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp độ. Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, chạm tam thi đơn giản, hợp ba thi chứng đạo Hỗn Nguyên đại la gian nan a. Cái kia cần vô tận khí vận cùng tích lũy, thậm chí càng vô số công đức để đền bù mới được. Nhưng là công đức sao là? Khí vận làm sao ngưng tụ? Đây là Hồng Quân cần muốn cân nhắc. Ba thi chứng đạo là đường tắt, nhưng cho dù là đường tắt cũng vô cùng gian nan, tựa như Hồng Quân phát hiện, chạm tam thi với hắn mà nói không khó, khó khăn là ba thi hợp nhất. Nếu là cầm thời gian đến ví von, chạm tam thi cần 3 thời gian, mà hợp ba thi chứng đạo Hôn Nguyên Đại La, lại cần 7 thời gian, có thể nghĩ. Ai, vốn cho rằng lão đạo chỉ cần chém tới ác thi về sau, liền có thể đạt tới Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, khi đó cùng Thái Sơ đạo hưu so sánh đều bảng hoàng không nhường. Làm sao, đường tắt chung quy là đường tắt, đi đường tắt nhất định tiếp nhận càng chật vật cuối cùng khảo nghiệm, xem ra lão đạo cùng Thái Sơ đạo hưu chênh lệch vẫn còn không thay đổi a, thậm chí. Hồng Quân lắc đầu không nói lời nào, cùng Thái Sơ đã không cách nào so sánh được, vậy liền tạm thời trước không thể so, hay là hảo hảo tính toán như thế nào cùng Dô Bì cho thỏa đáng. Cùng Dô Bì, Hồng Quân tự hỏi mình chiếm cư ưu thế, mình chính là đắc đạo người giúp đỡ nhiều tấm gương, la lại là mất đạo giả quả trợ tấm gương. Còn không nói mình tương giao chí hữu, Dương Mi, Thái Sơ hai người. Bất quá Hồng Quân ẩn ẩn phát hiện, khả năng Dương Mi cùng Thái Sơ hai người, bởi vì hỗn độn nền móng nguyên nhân, bọn hắn không có thể tham dự mình cùng la tranh đoạt, nếu không thiên đạo đều không đáp ứng, cũng điều khiển không được hai người. Thái Sơ cùng Dương Mi khai thiên đều không có vấn lạc, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn mới là tiêu giao tự tại tồn tại, không tồn tại cái gì gặp trắc trở khảo nghiệm. Nếu là kéo lên hai người bọn họ, sẽ là đối la nghiền ép, cho nên Hồng Quân cảm thấy trừ mình tình huống tuyệt vọng, tốt nhất đừng mời hai người bọn họ tương trợ, nếu không cục diện sẽ khác nhau, thậm chí sẽ sụp đổ. Cái này kêu là Hồng Quân làm khó. May mắn, một bang Hồng Hoang đỉnh cấp các đại năng, cũng suy tính đến nguy cơ, lao đạo nói không chừng cần muốn đi ra ngoài bái phòng một phen, cùng bọn hắn liên hợp đánh giết la mới là chính đạo. Hồng Quân nghĩ đến Càn Khôn, Âm Dương, Thương Khung bọn người. Những này thuần túy nên kiếp chi Hồng Hoang sinh linh, mới là hắn trợ lực lớn nhất. Chương 327 Bá khí trọng minh điểu. Tại một bên khác, Nặng Minh đạo hữu, đây chính là lao đạo phát hiện ẩn bí chi địa, xuất nhập nơi đây nhiều người là ma khí lượn lờ, bọn hắn bắt vô số linh hồn cùng oán khí, từ hành vi đến xem, nhất định là kia La thủ hạ người, bất quá. Chỉ thấy bị Thái Sơ chỉ thị, đến đây tìm hiểu tin tức Trọng Minh Điểu cùng Hoàng Điểu hai người, chính ẩn tàng tại một chỗ, tử quan sát kỹ cái này một cửa hàng lớn. Hoàng Điểu lại nói, bất quá, nơi đây bố trí trận pháp cùng cấm chế, lao đạo chưa quen thuộc kia oán khí chi đạo, cho nên không có dám tùy ý xuất động. Sợ là quấy nhiều đám người này ngựa, cho nên mời Nặng Minh đạo hữu đến đây xem xét. Nguyên lai Hoàng Điểu phát hiện một nơi bí ẩn, suy đoán chính là La thủ hạ người đang tiến hành âm mưu. Làm sao ma đạo, sát khí, oán khí chờ nói, hắn chưa quen thuộc. Sợ mình bại lộ, cho nên mời đến oán khí hóa hình, sát khí rất là sợ trường Trọng Minh Điểu. Hoàng Điểu cảm thấy, mình đối với trận pháp lý giải, tăng thêm Trọng Minh Điểu đối oán khí linh hồn chờ am hiểu, hai người có thể không kinh động tình huống của người khác hạ tìm hiểu một phen. Trọng Minh Điểu nghe xong, chợt nhẹ gật đầu, bắt đầu một phen thôi diễn. Hoàng Điểu đạo hưu nói có lý, nơi đây ma khí vần quanh, oán khí liên tục xuất hiện, trừ trước đó chúng ta hung thú bên ngoài, có thể có như vậy năng lực, cũng chỉ có kế thừa thần nghịch thú Hoàng La lão tổ, nơi đây nhất định là bọn hắn một chỗ bí mật chi địa. Chỉ là, Trọng Minh Điểu sững sờ, chỉ là không biết bọn hắn thu thập những này chứa oán khí linh hồn làm cái gì. Chẳng lẽ là tế luyện sử dụng? Trọng Minh Điểu biết được oán khí sử dụng, có thể tế luyện linh bảo hoặc là tế luyện trận pháp, thậm chí có thể hấp thu tinh tiến tu vi. Cho nên hắn đối với chỗ này đại thể đã có tự tin, hắn cảm thấy không phải cung cấp người luyện hóa hấp thu, chính là đang tế luyện linh bảo. Nghe xong Trọng Minh Điểu phân tích, Hoàng Điểu hỏi, kia Nặng Minh đạo hữu nhưng có biện pháp. Ha ha. Trọng Minh Điểu cười, tuy nói đi theo lão gia nhiều năm như vậy, nô đã không thu nạp bực này toán khí tới tu luyện, nhưng là chỉ là toán khí chi đạo, thử hỏi ai so ra mà vượt chúng ta toán khí hóa hình hung thú. Ha ha, vậy là tốt rồi. Hoàng Điểu muốn chính là câu nói này. Phàm là sát khí, ma khí, oán khí các loại, bực này liên lụy linh hồn ý chí pháp tắc, đối rất nhiều tu sĩ đến nói là vô cùng đau đầu. Tựa như có đang có phụ, linh hồn này là tất cả mọi người mặt trái, cho nên đối này không thận trọng không nhiều, hiểu được cũng rất ít. Vừa vận Trọng Minh Điểu là phương diện này người có quyền, hai người bọn họ phối hợp một phen, dò xét một lần về sau, liền có thể trở về Thái Sơ giới cùng Thái Sơ bằng giao. Ta quan sát qua nơi đây, tu vi cao nhất người cũng liền một đại la trung kỳ cấp độ, chỉ cần lao đạo phá vỡ trận pháp, Nặng Minh đạo hưu phá vỡ kia oán khí cùng oán linh công kích, chúng ta nhất định có thể tìm tòi hư thực. Hoàng Điểu nói, tốt, vậy thì bắt đầu đi, đạo hưu cứ việc phá vỡ cái kia trận pháp, về phần oán khí cùng oán linh giao cho nô. Nặng Minh đạo, tốt, nói, hai người bắt đầu bí ẩn tránh nhập chỗ kia cửa hang. Hang động này có trận pháp che giấu, người bình thường là không thể nào phát hiện. Làm sao gặp trận pháp đại gia Hoàng Điểu đạo nhân? Tăng thêm Thái Sơ chỉ điểm cùng ban cho dù là La bày ra trận pháp, chỉ cần không phải La tự mình trưởng không cái này, hắn đều có thể không bị người phát giác. Mà thỉnh thoảng oán linh công kích, đều bị trùng tên chim há miệng nuốt xuống. Tuy nói có loại không làm đại ca tốt nhiều năm cảm giác, nhưng chỉ là oán linh đối hung thú mà nói, chỉ là bữa ăn điểm mà thôi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai người phối hợp hoàn mỹ tới cực điểm, một cái pha trận một cái nuốt ăn oán linh. Dẫn đến cái này toán linh tạo thành trận pháp, dễ như trở bàn tay bị hai người không ngừng xâm nhập. Hoa gần mười mấy ngày, cẩn thận hai người, rốt cục đi tới kia cửa động nội bộ, chỉ thấy nội bộ vô cùng rộng lớn. Nơi đây ma khí vần quanh, tê cả da đầu toán linh gào thét âm thanh khiếp người hồn phách, nếu không phải hai người cũng không phải người thường, nói không chừng sẽ bị cái này địa ngục địa phương dọa sợ. Đám này tên đang chết, bọn hắn thu thập linh hồn để bọn hắn tương hỗ từng bước xâm chiếm chém giết, hảo hảo linh hồn đều có thể biến thành toán khí chi linh. Sau đó càng là nuôi cổ chém giết thôn phệ, cuối cùng đều bị lao đi linh trí, hút vào kia đen trong bình, xem ra bọn hắn là đem dưỡng thành oán linh đưa đến một chỗ khác, hoặc là hấp thu, hoặc là luyện hóa. Hoàng Điểu nhìn thấy cái này tê cả da đầu một màn, cảm giác ngoại giới tà tu ma tu quá nhân tử. Nơi này mới là địa ngục tồn tại, tra tấn linh hồn khiến cho biến hóa, mà lại toàn bộ nội bộ có một thất tình lục dục trận pháp, dù là thuần khiết linh hồn ở đây ngốc lâu, cũng sẽ bị trận pháp chậm rãi chuyển biến thành oán khí liên tục xuất hiện linh hồn. Đạo hữu, cái này nhất định là đang tế luyện bảo vật, cho nên như vậy thúc đẩy sinh trưởng oán linh, phát huy bọn hắn tàn nhẫn, chu sát, diệt tuyệt, không đoạn chờ tứ khí, dùng cái này đến tế luyện bảo vật này uy lực thế tất sẽ không tầm thường a. Trọng Minh Điểu lại xem thường, cục diện như vậy bọn hắn hung thú hoàng triều lúc kinh lịch nhiều. Hừ, dù là tế luyện bảo vật không tầm thường, cũng là tà ác chi bảo. Hoàng Điểu tức giận nói, cũng không phải, đạo hữu nói như vậy liền sai. Tất cả mọi thứ đến cực hạn sau là không phân chính tà, chính cũng là tà, ta cũng là chính, căn bản không có phân chia, đều chính là trăm sông đổ về một biển. Chúng tên chim nhớ tới trước đó Thái Sơ dạy bảo, hắn không cho rằng như vậy. Tựa như một kiện tà ác chi bảo, chỉ cần tà ác đến cực hạn, vậy hắn chính là chính, huống chi trăm sông đổ về một biển bản nguyên. Trọng Minh Điểu nói đúng, nếu chỉ là đơn giản tà ác chi bảo, kia quá coi thường là, hắn tế luyện chính là tiên thiên chí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm. Tàn, hãm, chu, diệt, tứ đại cực hạn đến không phân chính tà, quét ngang toàn bộ chí bảo. Đạo hữu, đã dò xét tra rõ ràng, nhất định là đang tế luyện chí bảo, chúng ta rời đi đi, chỉ muốn nói cho đạo tôn liền có thể, đạo tôn định sẽ minh bạch. Hoàng Điểu một khắc cũng không nghĩ ngốc. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, tăng thêm Thái Sơ nhắc nhở bọn hắn không thể lỗ mãng, hắn đều muốn hủy cái này ma quật. Tốt. Trọng Minh Điểu nhẹ gật đầu, đạt được mục đích rời đi chính là. Nhưng, khi hai người muốn rời đi thời điểm, bọn hắn vừa thoát ra hang động này, không nghĩ đúng lúc gặp chạy về nơi đây Vô Thiên. Người nào? Rời đi trận pháp một nháy mắt, trùng hợp bị chạy tới Vô Thiên phát hiện, cứ việc cái kia trận pháp ba động không lớn, nhưng đã là Đại La Trung kỳ cao thủ Vô Thiên, lại là phát hiện. Không được. Hoàng Điểu giật mình không có bị phát hiện, lại phát hiện vô ý xúc động trận pháp Trọng Minh Điểu. Không sao, chỉ là một Đại La Trung kỳ tiểu ma đầu mà thôi, chúng ta muốn đi, hắn ngăn không được. Trung tên chim lại không thèm để ý. Hắn kinh lịch chinh chiến nhiều lắm, nhiều Hoàng Điểu theo không kịp, cho nên hắn rất là tâm bình tĩnh, huống chi nên đánh dò xét đều tìm hiểu, phát hiện lại có thể thế nào. Cho bản tọa lưu lại. Vô Thiên trong chốc lát, một đạo ma linh khí công kích về phía Cường Điệu Minh chim mà đi. Ha ha, nhỏ tiểu ma đầu mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Trung tên chim không nhìn kia ma linh khí công kích, chỉ thấy mở cái miệng rộng toàn bộ nuốt xuống. Vô Thiên cứ việc cũng không tệ lắm, nhưng cùng Nặng Minh bực này lão điểu so ra kém xa, cũng liền la có thể để cho trùng tên chim có hại sợ, còn lại ma đạo người đừng nghĩ. Còn không nói bực này ma khí công kích mà thôi, trùng tên chim là người phương nào? Trong hỗn độn là hỗn độn sinh linh, trong hồng hoang là hùng thú chi vương. Cho nên, mặc kệ Vô Thiên như thế nào, đối với cũng chính là ma Trọng Minh Điểu đến nói, tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Ha ha, ngươi cũng tiếp ngô một chiều, thôn thiên phệ địa. Tại Vô Thiên trong lúc kinh ngạc, trùng tên chim há to miệng rộng, chỉ thấy trừ Vô Thiên còn có thể ổn định thân thể, chung quanh hắn vô số tiểu ma đầu, đều bị Trọng Minh Điểu một ngụm nuốt xuống. Ngươi là ai? Không có trời mới biết gặp được mình không thể địch lại đối thủ. Hừ, nho nhỏ giáo huấn mà thôi, ngô là ai ngươi còn chưa xứng biết được, hỏi la đi thôi, lần này ngô bỏ qua ngươi, hừ. Lúc đầu không muốn buông tha, nhưng sợ là ma đầu kia có hậu thủ, nếu là trêu chọc la liền không dây, còn không nói lao ra để bọn hắn không muốn vô tội trêu chọc thị phi, cho nên Trọng Minh Điểu bực này giữ dằn tính cách, lại bỏ qua Vô Thiên. Soạn. Trọng Minh Điểu mở ra cánh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn Vô Thiên một ma. Khi kia trong động nhân mã chạy đến về sau, phát hiện đã kết thúc, chỉ còn lại có Vô Thiên một người. Một lao tẩu bộ dáng, toàn thân ma khí lượn lờ. Không nhìn thấy bộ mặt ma đầu cùng kính đi tới Vô Thiên trước mặt hỏi, hộ pháp, cái này. Ta tự sẽ bẩm báo lao tổ, người kia không đơn giản, chớ có nói, các ngươi cẩn thận một chút ta cái này liền đi bẩm báo lao tổ. Vô Thiên khoát tay áo, hắn biết cái này lao tổ muốn hỏi cái gì. Nhưng là, vừa rồi mặc dù giao tay khẽ vẫy, nhưng vừa rồi người kia viễn siêu mình, mà lại đối nhóm người mình rất quen thuộc, nhóm người mình làm cho cả hồng hoang kiêng kỵ ma khí cùng oán khí. Tựa hồ đối với kia người mà nói là ngon miệng món ngon đồng dạng. Bực này tồn tại, nhất định là không phân thần cùng ma tồn tại, hoặc đỉnh cấp thần ma bực này vô thần ma phân chia tồn tại. Bọn hắn sinh ra mặc kệ là thần hay là ma, đều có thể đại biểu. Cho nên chính mình thủ đoạn hoàn toàn không dùng. Sau đó Vô Thiên, không dám khinh thường, nhanh chóng dò xét một phen, phát hiện vừa rồi người kia không có phá hư cái gì, giống như chỉ là dò xét một phen mà thôi. Nhưng là chỗ này bí mật là không gánh nổi. Xem ra chỉ có thể bẩm báo ma tổ. Sau đó, Vô Thiên nhanh chóng trở về La Hang ổ, đem lúc này nói cho La. Lò gẳng theo sự miêu tả của hắn, tăng thêm tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, đại thể minh bạch người nào gây nên, mục tiêu rất tốt xác định. Bởi vì hắn thôi diễn không ra, toàn bộ hồng hoang chỉ có hai người, một là Hồng Quân một là Thái Sơ. Mà lại, hai người đều có hung thú chi vương bực này cầm đoán linh vì món ngon tọa kỵ, như vậy cũng tốt phân tích. Bản tổ biết, ngươi đi xuống đi, nơi đó không sao. Nhưng tiếp tục tồn tại, người kia không biết đầu óc có phải là không tốt hay không làm, vậy mà chú ý bản tổ, xem ra sau đó kiếp nạn không đơn giản à, hắn đều chú ý. La nói, lại nghe được 5 ngày không hiểu ra sao. Vâng, lão tổ. Đã lão tổ nói như vậy, Vô Thiên cũng không dám phản đối, chỉ có thể mang theo nghi vấn rời đi. Vô Thiên sau khi đi, La lại là một phen thôi diễn, phát hiện cũng không lo ngại, người kia đơn thuần nhàn không có việc gì tại điều tra mình mà thôi. Chỉ cần không phải Hồng Quân liền tốt, về phần ngươi. Thái Sơ, tốt nhất một mực như thế Tiêu Giao tự tại ngắm phong cảnh, hừ. La Hừ lạnh nói. Mà một bên khác, Hoàng Điểu phát hiện Trọng Minh Điểu đến, nhẹ nhàng thở ra. Trước đó bởi vì Trọng Minh Điểu giao đấu phát chưa quen thuộc, huống chi muốn rời khỏi, cho nên không cẩn thận để trận pháp có một chút ba động. Lại vừa lúc bị trở về Vô Thiên phát hiện. Sau đó, Trọng Minh Điểu để không có bại lộ Hoàng Điểu rời đi trước, Hoàng Điểu cũng không có nói nhảm, rời đi trước chờ đợi ở đây. Thấy Nặng Minh đến, lại không có chút nào thụ thương, hắn yên tâm. Đạo hữu có thể không ngại. Không sao, nhỏ tiểu ma đầu mà thôi, còn kém xa lắm, chúng ta mau chóng về Thái Sơ giới, bẩm báo lao ra đi. Trọng Minh Điểu nói. Thiện. Hoàng Điểu nhẹ gật đầu, hai người nhiệm vụ lần này xem như miễn cưỡng song song rồi. Mà, tại một bên khác, đi tới hồ tộc Thanh Minh cùng che biển hai người, lại đem ngọc giản giao cho tiểu hồ ly về sau, thuận tiện muốn bái thăm một chút nhìn thư nương nương. Lại biết được, vọng thư không tại hồ tộc, đi tinh không. Chương 328, sao trời mâu đối hôn độ chung. Thăng thêm, tiểu hồ ly xem hết Thái Sơ ngọc giản về sau, minh bạch Thái Sơ bàn giao cùng chỉ thị. Đơn giản Thái Sơ nói cho bọn hắn, lại một lần đại kiếp nạn đem muốn tới, mà lại xa xa vượt qua trước đó hung thú kiếp nạn. Là một lần hồng hoang nội bộ thanh tẩy cùng đồ sát, bọn hắn bực này hồng hoang tộc đàn cũng tại ứng kiếp bên trong. Tận quản các nàng hồ tộc bởi vì trường kỳ ẩn thế, nhân quả rất ít, nhưng không thể tránh né cũng có người cần nhập kiếp. Tỷ như tiểu hồ ly liền cần dạng này, nàng đã là đại la hậu kỳ tu vi, từ đầu đến cuối không thể đại la viên mãn, vây ở này cảnh giới thật lâu. Dựa theo Thái Sơ đoán chừng, nàng cần kiếp nạn bên trong đi một lần, độ an toàn qua lần kiếp nạn này đại la viên mãn có hy vọng, thậm chí tiến giai đạo quả cũng có thể. Cái này khiến tiểu hồ ly có chút lo lắng đồng thời, nhưng cũng bởi vì Thái Sơ chỉ điểm mà yên tâm rất nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, đã đạo tôn an bài như thế, nói rõ có biện pháp để cho mình độ an toàn qua. Nhưng đạo tôn cũng nói, làm tốt hồ tộc trên phạm vi lớn tổn thất chuẩn bị đi, hắn có thể cứu số ít mấy người, nhưng không thể quá lớn cường độ can thiệp. Có ít người từ đầu đến cuối phải bỏ mạng, không thể tránh né. Tiểu hồ ly biết được về sau, thất thần một hồi lâu, triệu tập trong tộc cao thủ nói đơn giản một chút. Bất quá không có lộ ra càng nhiều, sợ là tiết lộ thiên cơ. Nhưng hồ tộc vì số không nhiều cao thủ minh bạch, các nàng lại không tiểu hồ ly ý nghĩ như vậy. Tộc trưởng, người dẫn đầu hồ tộc vô số năm, chúng ta ngồi xem hồng hoang lên xuống, hiện nay còn bảo trì như vậy khí vận, đã là đạo tôn đại lực che chở. Trung quy muốn tới, đã đạo tôn đều nói đại kiếp nạn, kia ha có thể coi thường, chỉ cần hồ tộc bất diệt, chỉ cần tộc trưởng không ngại, chúng ta dù là nhập kiếp thân chết thì có làm sao. Tam tộc đều không có bực này vật khí, chúng ta đã vô cùng may mắn. Hồ tộc trưởng lão lời nói tiểu hồ ly thanh tỉnh. Đúng vậy à, đã là đạo tôn che chở, không có khả năng hồ tộc vĩnh còn lâu mới có được tổn thất, kia là không thể nào. Đồng nhiên, tiểu hồ ly đi Thái Sơ pho tượng trước cung kính triều bái, tựa hồ là một loại giải thoát đồng dạng. Không bao lâu, tiểu hồ ly đi ra thương cảm cùng mê võng, đã không cách nào ngăn cản vậy liền toàn lực ứng phó đi. Tiểu hồ ly đem mình tộc đàn biết được một chút tin tức. Cho Thanh Minh cùng che biển hai người cầm tới Ngọc Phù sau rời đi. Mà hồ tộc lại là rất có động tác, chỉ thấy một mực không hiển sơn không lộ thủy hồ tộc, lại có rất nhiều tộc nhân ra ngoài du lịch. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Đương nhiên hiểu được người nhưng không có nói, bọn hắn minh bạch hồ tộc ý tứ, mà lại hồ tộc người sau lưng, bọn hắn cũng biết được là ai. Phàm là tu vi vượt qua đại la cao thủ, trong cõi u minh tự có cảm ngộ đến nguy cơ không ngừng tới gần. Mặc dù bọn hắn không biết nguy cơ từ đâu mà đến mà thôi. Đi tới tinh không bên trong bàn thạch, không linh bọn người, lần này tuân theo lão sư nhắc nhở, trên đường đi có thể không gây chuyện liền không gây chuyện. Trên đường đi, bọn hắn bình an vô sự đi tới tinh không. Tinh không phong cảnh không giống với hồng hoang, mà lại từ tam tộc xâm lấn sau khi thất bại, tinh không địa phương trọng yếu một mực có tinh không sinh linh tuần sát. Thái Sơ giao cho lệnh bài của bọn họ, đối tinh không sinh linh đến nói kia là trí cao tồn tại. Tự nhiên đám người bọn họ không trở ngại vẫy vùng tinh không. Gần 3 vạn năm đi đường cùng du lịch, một đoàn người rốt cục đi tới Thái Âm Tinh. Khi thần bí không cách nào miêu tả Thái Âm Tinh, to lớn thần bí thiên uy triển hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, lần thứ nhất kiến thức bực này tinh thể bọn hắn say mê. Mấy người cẩn thận đạp lên Thái Âm Tinh, hướng về Thái Âm Tinh trung tâm mà đi. Bất quá, khi bọn hắn căn cứ Thái Sơ chỉ thị, đi tới Thái Âm Tinh trung tâm, nhìn thấy cây nguyệt quế thời điểm, vẫn gặp ngoài ý muốn. Hai cái bỗng nhiên xuất hiện, chưa hóa hình hư ảnh lại là ngăn lại bọn hắn. Các ngươi người nào, gan dám tùy ý tới gần Thái Âm Tinh cấm địa, ta khuyên các ngươi mau mau rời đi. Hai người này chính là Hy Hòa cùng Thường Hy. Có hy vọng thư lão sư như vậy tồn tại, tăng thêm thai âm tinh không người nào có thể đến đây, cho nên hai người tính cách bị dưỡng thành phá lệ bá đạo. Tại Hy Hòa cùng Thường Hy trong lòng, thai âm tinh chính là tài sản của bọn hắn, ai cũng không có thể tùy ý dương ai. Nhất là nhìn thấy bàn thạch bọn người, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy cây nguyệt quế thời điểm, các nàng hai tỷ muội giận. Đây là lão sư nói mình chờ may mắn lớn nhất, quyết không thể để người khác thăm dò. Cho nên, dù là thấy không rõ mấy người tu vi, y nguyên đứng dậy, tăng thêm có hy vọng thư lưu cho bọn hắn ngọc phủ, Hy Hòa cùng Thường Hy là không sợ. A, ở đâu ra tiểu bối? Vì sao chúng ta không thể bước vào nơi này? Vân Thường hiếu kỳ hỏi. Thấy hai cái linh trí chỉ có thái ớt trung kỳ cấp độ, các nàng tự nhiên rất yên tâm. Hai cái nho nhỏ thái ớt tu vi linh trí mà thôi, các nàng không sợ. Nơi này chính là chúng ta sinh ra chi địa, tự nhiên là chúng ta địa phương, các ngươi tùy ý bước vào lại không được. Hy Hòa càng là cường thế, thấy mấy người hỏi như thế, nàng tự nhiên về trở về. Ha ha, cho cười, đường đường thái âm tinh, bản cổ đại thần mắt phải biến thành, càng là duy trì hồng hoang âm dương giao thế, nhật nguyệt vận chuyển, khi nào thành chỗ của các ngươi? Bàn thạch hỏi. Hừ, sư huynh cùng hai cái tiểu nha đầu lắm điều cái gì? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Vân Thường tức giận nói. Lão sư mặc dù không để bọn hắn gây phiền toái, nhưng là hai cái còn chưa hóa hình sinh linh lại dám như thế, Vân Thường tự nhiên sinh khí. Ngược lại không linh lại là truyền âm Vân Thường nói, sư muội không thể lỗ mãng, ngươi xem một chút hai nữ tu vi, chưa hóa hình liền có thái ớt trung kỳ, bực này nền móng nhất định không đơn giản. Quả nhiên, lời nói này xong, Vân Thường mới phát hiện đích xác dạng này, vừa rồi mình làm sao không nghĩ tới. Bất quá, toàn bộ tinh không đều là mình lao sư che chở, trưởng khống càng là nhìn thư nương nương. Vân Thường cảm thấy mình không cần thiết sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Vân Thường hỏi. Không khác, nếm thử trao đổi một chút, như thật không được chỉ có thể xông vào, lao sư phân phó không thể không làm. Không linh đã tính trước mà nói. Quả nhiên. Sau đó hai phe nhân mã, lại là một trận trò chuyện cùng tranh luận. Ngận hiển nhiên, Hy Hòa cùng Thường Hy là không có ý định thả bọn họ quá khứ, cái này liền khó làm, ai biết gặp được như thế hai cái minh ngoan bất linh ra hỏa. Sư huynh, chỉ có thể xông vào. Không linh đối trầm mặc bàn thạch nói. Tốt. Mà một bên khác, Hy Hòa cũng bí mật truyền âm Thường Hy nói, muội muội, xuất ra lão sư ban cho ngọc phủ, xem ra muốn làm qua một trận, thuận tiện chào hỏi lão sư đi, lão sư tại Tử Vi tinh đâu. Được rồi, tỷ tỷ. Hy Hòa phát hiện mình cùng đối phương đều không nghĩ nhường, mà lại đều đối lẫn nhau không có sợ hãi, Hy Hòa minh bạch trọng yếu một điểm, đó chính là cái này đối phương cũng không đơn giản. Mà kia cây nguyệt quế, là lão sư dặn đi dặn lại. Phân phó hai người tuyệt đối không thể xuất sai lầm địa phương, cho nên dù là mấy người kia tất cả đều là đại la cao thủ cũng không thể bỏ qua. Tất lại còn có lao sư đâu, tất lại còn có lao sư muốn đưa quả thái sơ đạo tôn đâu. Ngay tại Tử Vi tinh cho Tử Vi đế quân giảng đạo vọng thư, đồng nhiên sững sờ. A, hai cái tiểu nha đầu gặp được địch nhân rồi. A, vọng thư lại là một phen thôi diễn, phát hiện vậy mà thôi diễn không ra người nào. Cái này kêu là nàng bất an. Quả thật. Trước đó tạo hóa đạo nhân đối bản thạch bọn người có chỉ điểm, càng là tại bọn hắn nguyên thần bên trong lưu lại truyền thừa cùng che lấp thiên cơ thủ đoạn, cho nên vọng thư thôi diễn không đến bản thạch bọn người. Bất quá, vọng thư không dám chủ quan, nhanh chóng hướng về thái âm tinh mà tới. Trên đường đi suy nghĩ là ai? Chẳng lẽ tam tộc giáo huấn còn chưa đủ hả? Dám trêu chọc mình ngoan đồ nhi. Hai cái tiểu bối, lại minh ngoan bất linh, đừng trách chúng ta không khách khí. Bản thạch băng lánh mà hỏi. Không phải là tỷ muội ta minh ngoan bất linh, mà là các ngươi khinh người quá đáng, thật cho là các ngươi chính là đại la cao thủ, chúng ta liền hoàn toàn không có biện pháp sao. Thiên ngoại hữu thiên, xa không phải là các ngươi có thể tự đại. Hy Hòa nói. Câu nói này nói bản thạch bọn người tốt một mắt trợn tròn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hẳn là chúng ta nói cho các ngươi a. Ngươi cũng biết chúng ta lão sư là ai. Đó là chân chính thiên ngoại thiên, người ngoại nhân. Đã như vậy. Vậy liền nhìn xem năng lực của các ngươi. Chỉ thấy bản thạch cùng không linh tử ngọc ba người, nháy mắt xuất thủ. Mà Hy Hòa cùng Thường Hy, trực tiếp tế ra lão sư ngọc giản. A, không được. Ngọc giản kia bóp nát về sau, khí thế nháy mắt toàn bộ triển khai, hình thành một cỗ có sao trời chi lực làm dính kết cự mâu, hướng về bản thạch bọn người mà tới. Bọn hắn sáu người nháy mắt kinh ngạc, hai cái này tiểu nha đầu quả nhiên có thủ đoạn, hay là cái này chờ nhóm người mình không thể ngăn cản thủ đoạn. Sư muội. Bàn thạch gặp một lần không tốt, nháy mắt trùng không linh một hô. Soạn. Đông. Không linh không dám qua loa, đồng dạng bóp nát lao sư cho ngọc phủ, đây là bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ thấy một hư ảnh hỗn độn chung xuất hiện, nhanh chóng bao lại sáu người. Nay ngọc phù chính là Thái Sơ căn cứ hỗn độn trung phòng ngự, khắc họa ra hư ảnh hỗn độn trung phòng ngự chiêu thức. Bóp nát ngọc phù về sau, tại ngọc phù bên trong có Thái Sơ lưu lại pháp lực cùng hỗn độn trung cấm chế khắc họa pháp tắc, có thể hiện ra hỗn độn trung năng lực phòng ngự. Ầm ầm, kia sao trời chi mâu vọt tới hỗn độn trung hư ảnh. Vốn không gì không phá sao trời chi mâu, lại gặp được chuyên môn trấn áp hỗn độn sao trời hỗn độn trung. Mâu cùng thuẫn cục diện, cũng là khắc chế lẫn nhau cục diện. Cái này khiến Hy Hòa Thường Hy, bao quát bản thạch 6 người mắt trợn tròn. Bọn hắn tựa hồ nháy mắt nghĩ đến vô số. Khi hai cái to lớn công kích cùng phòng ngự tán đi, chỉ thấy kia sao trời chi mâu đã biến mất, mà hỗn độn trung hư ảnh đồng dạng ảm đạm rất nhiều. Nhìn thư nương nương là các ngươi người nào? Các ngươi làm sao lại có Thái Sơ đạo tôn hỗn độn trung phòng ngự thủ pháp? Kết quả, Hy Hòa cùng Không Linh tại công kích tán đi về sau, đồng thời hỏi. Ngược lại, lẫn nhau tương hô nghe xong đối phương tra hỏi về sau, không dám tin nhìn lẫn nhau một cái. Tựa hồ Âu Rồng, đây là bản thạch 6 người ý nghĩ. Mà Thường Hy cùng Hy Hòa lại kinh ngạc, đây là lão sư thường xuyên nói đạo tôn thủ đoạn sao? Đúng lúc này, ngay tại hai phe nhân mã trầm mặc thời điểm. Nguy hiểm thật. Các ngươi những tiểu gia hỏa này cớ gì như thế? Ngay tại bàn thạch bọn hắn cùng Hy Hòa hai tỷ muội tương hô dò xét lúc, một đạo mang theo nộ khí lại tràn ngập vận vị hờn dỗi âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một bạch y không gió nhảy múa, tay áo mang tay áo chậm chậm bay lả tả, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, khí chất cao quý không thể xâm phạm nữ thần chậm rãi mà tới. Ngoài ra, gần nhất đổi mới đều là 3000 đại trường, hôm nay ngay cả tăng thêm chương này, tiếp cận vạn chữ. Cho nên mặt dày cầu ủng hộ, nhất là đặt mua, cầu chính bản đặt mua mới là vương đạo. Chương 329, Viễn Cổ Tinh Thần. Tham kiến nhìn thư nương nương. Bái kiến lão sư. Quả nhiên. Vọng thư đến về sau, nhất là mọi người bái kiến về sau, bọn hắn đều hiểu. Nhất là Hy Hòa cùng Thường Hy xưng hô, để bàn thạch không linh bọn người triệt để minh bạch. Chắc không được hai cái này tiểu nha đầu có sao trời chi mâu công kích, nguyên lai là nương nương đồ đệ. Nói một chút, các ngươi đánh như thế nào rồi? Vọng thư mỉm cười nhìn hai phe nhân mã, hỏi. Cái này. Hy Hòa sững sờ. Sư phó bọn họ là ai? Bọn hắn muốn đánh cây nguyệt quế chú ý, đồ nhi tuân theo sư phó dạy bảo, cho nên vận dụng lao sư lưu hạ thủ đoạn. Sư phó? Thường Hy cũng nghi ngờ hỏi. Bọn hắn chính là vì sư nói với các ngươi, Thái Sơ đạo tôn đệ tử. Vọng thư nói. Nói xong, Hy Hòa cùng Thường Hy một trận kinh ngạc, nghĩ thầm trách không được mạnh như vậy, bảy cái đại la cao thủ, thì ra là thế à. Nương nương, chúng ta là đến cho lão sư đến gãy lấy một đoạn cây nguyệt quế chi tiết. Không biết nơi đây là hai vị sư muội địa phương, nương nương thứ lỗi. Không Linh nhìn nhau thư nói. Vọng thư cũng rất thích Thái Sơ mấy vị đệ tử. Nàng mang tức giận mà đến, phát hiện là bàn thạch bọn hắn về sau, tức giận nháy mắt hóa giải, minh bạch định có hiểu lầm. Nghe nói Không Linh giải thích về sau, Vọng thư sững sờ, nghĩ thầm, Thái Sơ đạo hữu quả nhiên biết được cái này cây nguyệt quế tại Thái Âm Tinh. Sau đó, Không Linh chờ một phen giải thích về sau, Vọng thư minh bạch chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là như thế cái tình huống, tính cách ôn hòa nàng, nói một phen mọi người về sau, cũng liền hóa giải hiểu lầm lúc trước. Thường Hy cùng Hy Hòa còn khách khách khí khí xưng hô sư tỷ sư huynh, cái này gọi bản thạch bọn người có chút thụ sủng nhược kinh. Không rõ nương nương có ý tứ gì. Chẳng lẽ coi trọng lão sư rồi? Xưng hô như thế nào như vậy thân cận? Quả thật, Vọng Thư cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, chính để cho mình cái này hai đồ nhi cùng Thái Sơ đạo hữu đồ nhi nhận thức một chút. Sau này đem mình đồ nhi giới thiệu cho Thái Sơ thời điểm, cũng có căn cứ. Tỷ như nói, trước đây không biết là Thái Sơ để bản thạch bọn người đi lấy cây nguyệt quế chi tiết, cho nên hai cái tiểu nha đầu mạo phạm Thái Sơ đạo hữu, cho nên mang đến tình tội. Cứ như vậy, liền có thể rất vừa đúng nhìn thấy Thái Sơ, sau đó lại cống hiến tháng trước quế quả, Thái Sơ nhất định có thể minh bạch ý nghĩ của nàng, liền có thể tại sau này Thường Hy cùng Hy Hòa nguy nan lúc cứu các nàng một mạng. Vọng thư vì Thường Hy cùng Hy Hòa cũng coi như dùng hết tâm tư. Thái Sơ đạo hữu để các ngươi gãy lấy cây nguyệt quế, nhưng là muốn đưa tại Thái Sơ giới bên trong. Vọng thư rất rõ ràng Thái Sơ yêu thích. Cũng được chứng kiến Thái Sơ cất giữ, tự nhiên minh bạch mấy người đến đây gãy lấy cây nguyệt quế nguyên nhân. Đúng vậy nương nương, lão sư liền là nghĩ như vậy, đoạn thời gian trước lão sư lại lấy được liễu dĩu vân thường, cho Vọng thư giới thiệu một phen Thái Sơ tân thu lấy được. Nghe được Vọng thư đều trợn mắt hốt mồm. Cái này Thái Sơ đạo hữu quả nhiên phúc duyên thâm hậu, vậy mà đạt được nhiều như vậy linh căn. Hắn từ cái kia tìm được. Chẳng lẽ đây chính là Thái Sơ đạo hữu cả ngày du lịch hồng hoang nguyên nhân, chẳng lẽ mình như vậy thường xuyên không ra ngoài du lịch là sai. Chẳng lẽ mình cũng muốn không có việc gì du lịch một chút, cũng có thể được chút chân bảo. Bất quá, ra ngoài du lịch nhiều, cùng thiên đạo liên lụy nhân quả cũng liền nhiều, mình tránh né còn không tránh kịp đâu, sao có thể giống Thái Sơ đạo hữu như thế vô câu vô thúc, đây chính là cùng thiên đạo khiêu chiến ra hỏa. Xem ra chính mình ẩn sĩ không ra là đúng, mình cũng không phải Thái Sơ đạo hữu. Nói đến, đã lâu không gặp Thái Sơ đạo hữu, trước đó bản tôn loại đạo đại đạo chi hà lúc, may mắn Thái Sơ đạo hữu trợ giúp, bản tôn cũng muốn tiến đến cảm tạ một phen. Võng Thư chợt nhớ tới đã lâu không gặp Thái Sơ, tăng thêm sau đó không lâu đại kiếp đem muốn tới, mình cũng tốt trước đi tìm kiếm một phen chỉ điểm. Tốt, tốt, nương nương ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Vân Thường ngạc nhiên nói. Lão sư, Hy Hòa nghe xong cũng gấp, mình cũng muốn đi, thế nhưng là mình trước mắt đi không được làm sao bây giờ. Hy Hòa thường hy chính là thái âm tinh thái âm chi linh hóa hình, cho nên không hóa hình là không thể rời đi thái âm tinh. Chờ các ngươi sau khi biến hóa, vi sư tự sẽ mang các ngươi tiến đến bái phòng đạo tôn, nhưng giờ phút này cần dùng tầm tu luyện mới là chính đạo. Sau đó không lâu hồng hoang đại kiếp giáng lâm, vi sư cũng cần các ngươi thái sơ đạo hữu chỉ điểm một phen, không thể hồ nháo. Võng Thư khó được nghiêm túc nói. Vâng, lão sư. Hy Hòa cùng thường hy sững sờ, nguyên lai còn có tình huống này. Cho nên hai người cũng không dám nũng nịu hồ nháo. Tại gãy lấy một đoạn cây nguyệt quế về sau, Vọng Thư cũng không có mang theo bản thạch chờ chút thái sơ giới, mà là mang lấy bọn hắn đi hướng Tử Vi Tinh. Vừa vặn bản thạch mấy người cũng cần lịch luyện, thuận tiện nhìn du lịch một chút tinh không, mà lại Vọng Thư đại đệ tử cũng cần cho bọn hắn nhận thức một chút. Mình hai vị tiểu đệ tử hồ nháo, nhưng mình đại đệ tử mình đặt vào kỳ vọng cao, còn cần cùng thái sơ mấy vị đệ tử nhận biết một phen. Một nhóm bảy người tới Tử Vi Tinh về sau, kiến thức chân chính tinh không chúng tinh thần, tinh quân. Nhất là 365 tinh quân, cùng 7 đại tinh thần. Cái này tinh quân tối thiểu nhất cũng chính là thái ớt hậu kỳ tu vi, mà tinh thần chính là đại la trung kỳ tu vi, đây mới là tinh không nội tình. Mà lại bọn hắn tuân theo sao trời chi lực mà sinh, thuộc về bất tử bất diệt tồn tại, cái kia sợ tử vong, đồng dạng sẽ một lần nữa ngưng tụ nhất tinh quân hoặc tinh thần, đơn giản ký ức cùng linh trí không giống mà thôi. Mà lại, lúc này tinh thần vẫn chưa viên mãn, tựa như bốn ngự, chỉ có tử vi, bởi vì thái sơ tồn tại, diệt sát 3 ngày trước thời gian rất nhiều mà sinh ra bản thân linh trí. Còn lại 3 người, Nam Cực Trường Sinh, Câu Trần bên trên cùng, Thừa Thiên làm theo chờ 3 đế quân, lại bởi vì thiên đạo không viên mãn cũng không ra đời linh trí. Về phần ngũ tinh bực này tồn tại, phương Đông Tuế Tinh, phương Nam Mê Hoặc, phương Tây Quá Trắng, phương Bắc Thần Tinh, Trung ương Trấn Tinh, chính là thiên đạo viên mãn sau tự hành diện hóa mà đến, tại cái này viễn cổ sao trời bên trong, còn không có địa vị của bọn hắn cùng thân phận. Nhưng 12 lần, Tinh Kỷ, Huyền Hiêu, Tí, Hàng Lâu, Đòn Rồng, Thực Thẩm, Chim Cốt Thủ, Chim Cốt Lửa, Chim Cốt Đuôi, Thọ Tinh, Đại Hỏa, Tích Mục, cũng đã bao quát ở bên trong, chỉ là thiên đạo không viên mãn, nó địa vị tác dụng còn không có triệt để hiện hiện, đây cũng là sau này 12 sao túc tiền thân. Giống 28 tinh tú, Tử Vi, Thiên Cơ, Mặt Trời, Võ Khúc, Trời Cùng, Liêm Trinh, Trời Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cửa Lớn, Thiên Tướng, Trời Lương, Thất Sát, Phá Quân, Lộc Tồn, Thiên Mã, Tả Phụ, Phải Bận, Văn Sương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Trời Việt, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Bầu Trời, cấp những này, cũng giống vậy không có bị định vị, cũng thuộc về duyên cớ 365 chủ tinh quân một trong. Lúc này bọn hắn linh trí hóa hình là, Sương Mục Giao, Cang Kim Long, Để Thổ Con Trồn, Phòng Ngày Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Đuôi Lửa Hổ, Kỳ Nước Báo, Giếng Ngọc Ngạ, Quỷ Kim Dê, Liêu Thổ Hoang Tinh Ngày Ngựa, Trương Nguyệt Hiệu, Cánh Hòa Xà, Trần Nước Dẫn, Khuê Mục Sói, Lâu Kim Chó, Dạ Dày Thổ Trĩ, Mao Ngày Gà, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu, Tham Gia Thủy Viên, Đấu Mục Giải, Châu Kim Lưu, Nữ Thổ Bức, Hương Ngày Chuột, Nguy Nguyệt Tiến, Thất Lửa Heo, Bệnh Nước. Tóm lại, lúc này sao trời tinh quân cùng tinh thần, còn không phải hậu thế biết rõ như vậy, dù là thái sơ đến, đều cần thôi diễn một phen mới nhưng có biết ai là ai. Còn không nói, mấy lần đại kiếp về sau, sao trời tinh quân cùng tinh thần đã sớm đổi mấy gốc dạng người, chỉ vì bọn hắn sao trời chi linh bất diệt, một loại mới trùng sinh thôi. Cho nên thái sơ đối với mấy cái này tinh thần, tinh quân không quá để ý, quỷ biết mình bây giờ thấy cùng sau này nhìn thấy có còn hay không là cùng một cái linh trí, dù sao bọn hắn đều một cái dạng. Bàn thạch bọn hắn đến, chủ yếu là Vọng Thư đem bọn hắn tử vi giới thiệu cho bàn thạch các loại, đã tốt kết xuống hương hỏa duyên phận. Vọng Thư tại tử vi sau khi biến hóa, liền muốn giao ra sao trời đại quyền, cho nên cần cho tử vi chờ trải một chút đường. Bàn thạch chờ phát hiện, nương nương đại đệ tử ổn trọng nhiều, so kia hai cái tiểu nha đầu mạnh nhiều, bởi vậy cùng tử vi bọn người trò chuyện vui vẻ, cũng coi như đạt thành Vọng Thư nguyện vọng. Nàng vì tinh không sinh linh có thể nói thao nát tâm, từ giao đấu 3 ngày, càng về sau diệt 3 ngày, lại càng về sau thủ hộ sao trời, đánh lui tam tộc trở. Đích xác xứng đáng chúng tinh chi mẫu xưng hô. Chương 330, Vọng Thư đến thăm. Vọng Thư cùng bản thạch bọn người cùng nhau mà đến, cái này khiến Thái Sơ giật mình. Chẳng lẽ mình mấy vị này đệ tử lại gặp rắc rối, sau đó bị Vọng Thư đạo hữu cứu rồi. Gặp qua Thái Sơ đạo hữu. Đạo hữu tới chơi, đồng tất sinh huy, mau mời tiến. Hai người thuộc về lão bằng hữu, cũng không có quá phận khách khí, Thái Sơ chiêu đãi Vọng Thư tiến về chính mình đạo cung. Mà trông thư lại cười nói, thong thả, thong thả. Kia cây nguyệt quế mang đến, ta cũng muốn nhìn một chút đạo tôn cất giữ. Vung xuống nữ thần khí chất Vọng Thư, rất tùy ý tự xưng ta. Xưng hào cái này một nương theo lấy đạo vận cùng số mệnh mà tồn tại quý vị, như thế nào đối với mình định vị cùng xưng hô, là không có thể tùy tiện vượt qua. Giống như Thái Sơ, chưa từng xưng hô qua bần đạo, lao đạo các loại, một mực lấy bản tôn tự xưng. Mà trông thư tự xưng ta, cũng liền tại Thái Sơ cái này, địa phương khác vẫn là cao quý nữ thần cùng nương nương. Ha ha, cũng tốt. Thái Sơ cười một tiếng, nghĩ thầm nhất định là mấy vị đệ tử cùng Vọng Thư nói. Mình những bảo bối này, mình cất giữ gọi là hứng thú, biểu hiện ra cho người khác nhìn xem kia mới gọi nội tình. Mang Vọng Thư đi tới Tịnh Thế bên hồ, Vọng Thư nhìn thấy 10 đóa bạch liên tồn tại, trừ nàng biết rõ 24 phẩm Tịnh Thế bạch liên bên ngoài, còn chứng kiến 9 đóa thập nhị phẩm bạch liên. Cái này gọi Vọng Thư rất giật mình, nguyên lai Thái Sơ so với mình nghĩ còn muốn giàu có, nhìn nhìn lại đầy hồ nước Tịnh Thế thần thủy, tăng thêm ngũ sắc đạo vận ngũ thải thần thổ. Vọng Thư phát hiện, nơi này mới là Thái Sơ lớn nhất nội tình. Trước đó chỉ đi qua Thái Sơ đạo cung, lại không đi dạo qua Thái Sơ đạo cung đằng sau, nguyên lai như vậy thần kỳ. Trên đường đi các loại linh quả linh thảo, còn có mang mang lục lục tiểu nhân xâm hoa bé con cùng hạt vừng bút bê tại chỉnh lý, ngay ngắn trật tự lại tùy ý bình yên. Nhất là kia 7-8 gốc cực phẩm trước thiên linh căn, quả nhiên Vân Thường nha đầu kia không có lừa gạt mình. Mà lại Vọng Thư đem gãy lấy cây nguyệt quế cho Thái Sơ về sau, nhìn tận mắt Thái Sơ thành công trở xuống dưới về sau, kia cây nguyệt quế cảnh cây chậm rãi sống được. Đạo hưu cái này Thái Sơ giới quả nhiên không nhận thiên đạo trường khống, trước đó đến thời điểm chính là thiên đạo chưa xuất thế trước, lần này tới mới biết, trước đó cảm giác là đúng, thiên đạo xuất thế cũng không thể lay động đạo hưu Thái Sơ giới. Vọng Thư có điểm kinh ngạc nói, trước đó ao ước qua Thái Sơ giới thần kỳ, bất quá rất xa xôi, đây là thiên đạo xuất thế về sau, Vọng Thư lần đầu tiên tới Thái Sơ giới. Vừa tiến Thái Sơ giới hắn liền phát hiện, ngoại giới tất cả thiên cơ toàn không thể thôi diễn, vốn cho rằng là Thái Sơ bố trí trận pháp thủ đoạn. Nhưng nhìn thấy cái này độc nhất vô nhị cây nguyệt quế sống được về sau, Vọng Thư rốt cục khẳng định, cái này Thái Sơ giới không nhận thiên đạo quản hạt. Ha ha! Thái Sơ cười một tiếng, tự nhiên không quản được bản tôn chi Thái Sơ giới, nếu là hang ổ đều bị thiên đạo trưởng khống. Bản tôn cái kia còn có mặt mũi cùng thiên đạo. Ân, giảng đạo lý. Phốc phốc! Vọng Thư cười, nghĩ thầm cái này Thái Sơ đạo hữu hơn một cái lượng kiếp chưa gặp, hay là tùy tâm sở dục như vậy, hay là như vậy vô câu vô thúc. Người tu đạo tất có kiên trì cùng tính cách, duy chỉ có Thái Sơ đạo hữu, từ đầu đến cuối đều như vậy, muốn làm gì liền làm gì, hoàn toàn không có một điểm ước thúc. Bản tôn chi nguyện vọng, chính là góp đủ thập đại cực phẩm trước thiên linh căn, đến lúc đó chắc chắn thiết tiến mời các vị đến đây nhấm nháp. Thái Sơ nhìn như nhìn đùa giỡn nói. Nhưng Vọng Thư biết, cái này Thái Sơ đạo hữu nghĩ làm, tựa hồ còn không có làm không được, không chừng mình ngày đó liền có thể thu được hắn thư mời, đến đây dự tiệc. Vọng Thư nói đùa nói. Hy vọng khi đó ta vẫn còn, cũng hy vọng đạo hữu khi đó chớ có quên ta, thư mời nhất định phải cho ta một cái. Vọng Thư đạo hữu cái này là ý gì? Tự nhiên có ngươi. Thái Sơ ra vẻ không biết mà hỏi. Vọng Thư cười nói, không dối gạt đạo hữu, kiếp nạn sắp tới, ta không biết có thể hay không vượt qua trận kia thần ma vẫn lạc đại kiếp, các vị cùng thế hệ đạo hữu đều tại chuẩn bị, ta cũng không biết sẽ thế nào. Ha ha, chỉ là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc kiếp nạn mà thôi, không sao. Dù là Hồng Quân cùng La tranh đoạt lại có làm sao? Thái Sơ cười nói. Như đạo hữu như vậy không thèm để ý thử hỏi còn có ai? Hai vị đạo hữu chi tu vi tất cả đều cao hơn chúng ta, tăng thêm thiên đạo bảo vệ, bản nguyên ký thác, quả thật bất tử tồn tại, mà chúng ta không nhập kiếp nạn thoát kiếp, không vào đều không được. Vọng Thư nói. Vọng Thư ý tứ Thái Sơ minh bạch, Hồng Quân cùng La Tử đạt được tạo hóa ngọc điệp một khắc này liền chú định, hai người chỉ cần vượt qua trước đó hung thú sát kiếp. Liền có thể ký thác bản nguyện mà bất tử. Càng là liên quan đến thiên đạo chi viên mãn, thiên đạo quy tắc hạ, hai người có thể nói là gian lận tồn tại, cùng bọn hắn chống lại, thử hỏi ai không lo lắng. Dù là Tứ Hải, đồng dạng biết được Thái Sơ điều kiện sau tốt giật mình, dù là cường đại như Thương Khung, Âm Dương, Ngũ Hành, Càn Khôn bọn người, đồng dạng là muốn tới kiếp nạn nhiều mặt chuẩn bị. Thái Sơ không thèm để ý chỉ là Thái Sơ, đối cái khác đại năng đến nói, cũng không phải dễ dàng như vậy điệu. Ma đạo kiếp nạn, cũng có thể nói là thiên đạo đối bọn hắn sau cùng khảo nghiệm, cũng có thể nói một lần triệt để đại thanh tẩy, bọn hắn không dám không trịnh trọng. Nghe xong vọng thư, Thái Sơ nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn vọng thư một chút, nhìn vọng thư rất mơ hồ. Đạo hữu cớ gì như vậy? Vọng thư hỏi. Thái Sơ cười nói, bản tôn tử cứu vãn ngươi cùng tình không lúc, từ hợp lực đánh giết ba ngày lúc, ngươi chi mệnh vận đã cải biến, là bản tôn cải biến, cho nên bản tôn liền sẽ nâng đỡ xuống dưới, không thể để cho thiên đạo xem thường bản tôn, cho nên. Ngươi có thể yên tâm, bản tôn khác không dám nói, bảo đảm ngươi không tổn hao, ngươi có thể làm chi phí tôn hứa hẹn. Lời nói này xong. Vọng thư vậy mà rất mất mặt cảm giác, vận mệnh của mình đích xác biến hóa, cũng bởi vì một cái hứa hẹn. Đạo hữu. Cái này. Vọng thư thấp thỏm hỏi. Không sao, đại thế không thể đổi, cải biến một chút nho nhỏ quy tắc là có thể, huống chi không có bản tôn ngươi chỉ sợ cũng không ngại, ngươi tồn tại không chỉ có liên quan đến tinh không, còn liên quan đến sau này chi âm dương điều hòa, độc nhất vô nhị nữ thần, thiên đạo hẳn là có phán đoán, có lợi cho bố cục cùng tính toán, cho nên, đạo hữu xin yên tâm. Thái Sơ an ủi nhìn nhau thư nói một lần. Đơn giản vọng thư sợ mình bảo hộ nàng, từ đó để thiên đạo đầy, sợ mình cùng thiên đạo trở mặt, cũng sợ trời đạo xuất thủ đối phó chính hắn. Quả thật, vọng thư cũng không hiểu Thái Sơ là bực nào tồn tại, bởi vì không hiểu rõ cho nên lo lắng. Nhưng là Thái Sơ biết ý nghĩa sự tồn tại của mình, chỉ cần không quá mức phận, vậy liền sẽ không có chuyện gì, huống chi chỉ cần kế hoạch của mình hoàn thành, thiên đạo có chuyện nhờ chỗ của mình. Thái Sơ lời nói này xong, vọng thư không hiểu cái gì ý tứ, nhưng minh bạch vận mệnh của mình đích xác đổi thay đổi, tại Thái Sơ đạo hữu nơi đó không coi là chuyện lớn. Nói đến vọng thư cũng cảm giác rất thẹn thùng, mình thiếu Thái Sơ nhiều lắm, nhiều khó mà hoàn lại. Nhưng là, mình gặp nạn thời điểm, nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có Thái Sơ, không tới hỏi Thái Sơ, tựa hồ nàng cũng không có một chút biện pháp. Tâm lý hổ thẹn nhưng lại không thể không đến, nói đến không tự nhiên. May mắn, giải quyết, chỉ phải giải quyết vậy thì có cơ sẽ từ từ hoàn lại. Thời gian đối với bọn hắn đến nói chinh chiến việc cấp bách mà thôi. Cho nên, thả lỏng trong lòng vọng thư, sắc mặt thay đổi, trước đó vui cười là vẻ u sầu bên trong cười lớn nhan hoan, mà bây giờ, là chân chính vô cầu vô thúc cười. Ở phía xa nhìn Thái Sơ lục đệ tử, nhìn thấy vọng thư bỗng nhiên thay đổi, bọn hắn nghi hoặc. Muốn ta nói, lão sư cùng nhìn thư nương nương thật, thật xứng. Vân nghe cái này không thích nói chuyện, vậy mà bất quá nào thốt ra. Ta cũng cho rằng như vậy. Bàn thạch. Nguyên lai đều giống nhau. Không linh. Bọn hắn bỗng nhiên bị vọng thư loại kia vô câu vô thúc vui cười lây nhiễm, lại thêm lão sư cất nhắc dáng người, tựa hồ từ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây khó khăn lão sư. Không hiểu bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy, đạo gây nên chính bọn hắn nghĩ nhiều. Trái lại Thái Sơ, thấy vọng thư buông lòng tâm sự sau hỏi, đạo hữu làm sao lại cùng bản thạch bọn hắn cùng một chỗ. Vọng thư cười một tiếng, cho Thái Sơ giải thích một phen, còn tiện thể nói một lần mình thu ba vị đệ tử. Cái này khiến Thái Sơ đều có chút hiếu kỳ. Lại đem Tử Vi Đế Quân cùng Thường Hy, Hy Hỏa Thu làm môn hạ rồi. Ách! Thái Sơ sững sờ. Nghĩ thầm, ngươi không có tính qua vận mệnh của bọn hắn sao? Ngươi đây là mình tìm phiền toái cho mình à, bọn hắn đều chính là về sau đại khí vận nhân vật, nhất định phiền phức không ngừng à. Đồng nhiên, Thái Sơ nghĩ đến mình cải biến, dẫn đến tinh không cường đại, kia đế tuấn cùng Đông Hoàng Quá vừa ra tới về sau, tất nhiên sẽ cầm tinh không khai đao. Đương nhiên kỳ sơ bọn hắn tu vi không đủ, có thể sẽ ẩn nhẫn một đoạn thời gian, hoặc là âm thầm gia nhập ẩn nút một đoạn thời gian. Nhưng là Tử Vi thành vọng thư đại đệ tử, cái này tựa hồ biểu thị đế tuấn cùng Thái Nhất không có ngày nổi danh A. Kiếp trước nhìn qua quá nhiều truyền thuyết thần thoại, Thái Sơ một mực đối đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là ưa thích, thích bọn hắn không cam tâm khi quân cờ, cho nên không ngừng dãy rủa, cho nên chiến thiên chiến địa, cho nên để thánh nhân sợ hãi tính toán bọn hắn. Chớ nói thực lực không đủ, dã tâm lại lớn. Liền hỏi ai cam tâm làm quân cờ, ai cam tâm làm chó săn, chết oanh động vượt xa sống cầu thả, hồng hoang liền là chỗ như vậy. Huống chi, dã tâm lớn, đích thật là bọn hắn, nhưng trí tuệ đồng dạng rất đủ, cũng là bọn hắn. Nếu không phải thiên đạo trưởng không thánh người mưu hại, từ đó thân bất do kỷ, Thái Sơ không tin bọn họ sẽ như vậy lô mãng cùng chết bất ức. Trung quy là một quân cờ muốn phản kháng chỉ có thể đi chết rồi, còn muốn chết đáng thương mới được. Nếu không sau này quân cờ còn không nghe lời làm sao bây giờ. Quả nhiên. Phía sau quân cờ nhân tộc, quả nhiên nghe lời. Cam tâm bị nô dịch cùng áp bách, còn ngồi lên hung thú, hoàng triều, chủng tộc, vu, chúng yêu đều không có thực hiện qua duy nhất bá chủ. Cho nên nói, cùng làng nghịch chi tồn tại Thái Sơ, càng thích những này không cam tâm bị trói buộc, từ đó chiến thiên chiến địa tồn tại. Không thích nhân tộc bực này, sinh ra bị trưởng khống lại khó mà phản kháng quân cờ. Tối thiểu sau này nhân tộc xuất thế Thái Sơ sẽ không quản, dù sao kiểu gì cũng sẽ bị người nâng lên bá chủ địa vị, mình có quản hay không vô dụng. Chớ nói chi là mình nếu là quản, đem nhân tộc giáo dục không nghe lời, cũng chiến thiên chiến địa rồi. Vậy không phải nói rõ, nhân tộc cuối cùng cũng muốn xong đời sao? Không nhận trưởng không bá chủ, thánh nhân đại năng không thích, thiên đạo cũng không thích. Còn không nói, dạng này không nhận trưởng không bá chủ, sẽ đối hồng hoang tạo thành có thể so với thánh người đại chiến tai nạn. Người A. Vẫn có chút quy củ cùng sợ hãi cho thỏa đáng, Thái Sơ nghĩ như vậy. Mà trong thư, nàng phát hiện mình sau khi nói xong, Thái Sơ nhưng không nói lời nào, nàng cũng có chút minh ngộ. Đây là Thái Sơ đạo hữu đang bày tỏ, mình làm như vậy không khôn ngoan A. Chương 331, bỏ tiêu giao, mà tráng đại thôn phệ. Thái Sơ đạo hữu cảm thấy không ổn sao? Vọng thư hỏi. Thái Sơ lắc đầu, không có, chỉ là cảm giác hiếu kỳ, không biết sẽ như thế nào mà thôi, bất quá không ngại. Đơn giản tranh đoạt mà thôi. Thái Sơ vừa nói như vậy, Vọng Thư cũng yên lòng. Vọng Thư tại Thái Sơ giới, bị Vân Thường cùng Không Linh mang theo du ngoạn gần ngàn năm, sau đó Vọng Thư rời đi, trở lại hồ tộc. Mà trong thư rời đi sau đó không lâu, Trọng Minh Điểu cùng Hoàng Điểu trở về, bọn hắn mang đến Thái Sơ để bọn hắn dò xét tin tức. Khi hai người đem dò xét đến nói cho Thái Sơ về sau, Thái Sơ mình thôi diễn một phen, đại thể biết được La lúc này động tác. Nếu là không ngoài sở liệu, đây là La đang tế luyện tiên thiên trí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm, chỉ là cái này Chu Tiên Tứ Kiếm độ khó sẽ siêu việt tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không phải điểm này hồng hoang sinh linh hoàn khí, có thể tế luyện thành công, chỉ là bản tôn cũng không biết còn cần gì. Nhưng sau này tam tộc tổn thất nặng nề, chính là La vì Chu Tiên Tứ Kiếm mà đưa tới, nghĩ đến trừ những này chỉ định còn có khác. Thái Sơ lắc đầu, hắn biết tế luyện Chu Tiên Tứ Kiếm độ khó, nhưng cụ thể cũng không biết, Chu Tiên Tứ Kiếm tế luyện thành công còn cần gì. Bất quá. Thái Sơ lại nói, chắc hẳn, La đã tại tam tộc bên trong an bài phục bút đi, bây giờ còn chưa đến tam tộc khí vận suy sụp tới cực điểm, chính là không biết La còn phải đợi bao lâu. Thật tình không biết. La cũng nhanh sắp nhịn không được. Phương Tây, La trong hang ổ. La không nghĩ tới Chu Tiên Tứ Kiếm tế luyện, như vậy gian nan. Thậm chí không phải đơn giản sinh linh oán khí cùng linh hồn liền có thể bù đắp. Cho nên mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, La lại là một phen thôi diễn đi sau hiện. Bốn là tứ cực cùng tứ phương. Cho nên Chu Tiên Kiếm trận bốn phương tám hướng không chỗ không chu, cái này bốn cái kiếm phôi đã bổ đầy bốn chi cực. Mà hoán linh tồn tại, chính là thiên, địa, linh, là vì kiếm trận tam tài, bất quá còn thiếu khuyết ngũ hành cùng lưỡng nghi a, không viên mãn những này, chỉ sợ lại nhiều hoán linh cũng không thể tế luyện thành công a. Nhưng là phải làm sao đâu? La phiền muộn. Suy nghĩ kỹ một hồi, La bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lưỡng nghi, âm dương, càn khôn, huyền thiên sao. La nghĩ đến lúc này còn sống sót mấy vị đại năng. Đây cũng là đỉnh cấp ma thần, tự nhiên minh bạch bọn hắn như vậy tồn tại, không là đơn thuần một cái sinh linh, còn đại biểu cho thiên địa hồng hoang một loại không thể thiếu pháp tắc. La Chu Tiên Tứ Kiếm cần bổ đầy ngũ hành, tứ cực, tam tài, lương nghi, mới có thể viên mãn như một, thành tựu hôn nguyên Chu Tiên Tứ Kiếm. Nhưng La lúc này chỉ là bổ đủ tứ cực, dù là tam tài, thiên, địa, linh, trời, đã thỏa mãn, nhưng linh còn không có viên mãn. Cho nên còn cần tế luyện sinh linh chi hồn. Nhưng là, lưỡng nghi cùng ngũ hành còn kém xa lắm đâu. Cái này khiến La nghĩ đến, bởi vì lưỡng nghi mà thành âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, huyền thiên lão tổ ba người. Chỉ cần đánh giết bọn hắn một cái trong đó, liền có thể luyện hóa bọn hắn bản nguyên, từ đó khiến cho bản tổ kiếm trận lưỡng nghi viên mãn, xem ra thiên đạo cũng là tại mượn nhờ bản tổ chi thủ, đánh giết bọn hắn a. La cảm thấy mình tìm tới phương hướng. Không chỉ có là thiên đạo thanh tẩy, hay là mình nhất định phải làm. Kia âm dương đã loại đạo đại đạo chi hà, huống chi còn có thái cực đồ loại kia trí bảo, cái này không thể làm, thật quá khó khăn. Riêng là thái cực đồ phong ngự, vốn ma tổ liền không có nắm chắc phá vỡ. La chợt từ bỏ âm dương lão tổ. Kia càn khôn mặc dù không có loại đạo đại đạo chi hà, nhưng kia càn khôn đỉnh cũng chính là phòng ngự trí bảo, giống nhau là một cái khó hạ thủ tồn tại, cũng không phải vốn ma tổ đánh giết đối tượng. La chợt lại từ bỏ càn khôn. Cuối cùng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có huyền thiên. Cái này huyền thiên ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao ra hỏa. Hắn chi sát cướp đều là bị bản tôn đánh giết 3 ngày từ đó vượt qua, có thể nói một phế vật. Những năm này càng là không dám loại đạo đại đạo chi hà, mà lại cũng không phòng ngự trí bảo, thậm chí đỉnh cấp phòng ngự linh bảo đều không, cũng liền một công kích phương diện cực phẩm tiên thiên linh bảo. La nhanh chóng xác định đối tượng, tựa hồ cái này huyền thiên, chính là đền bù Chu Tiên Kiếm trận lưỡng nghi bản nguyên nhân tuyển tốt nhất ta. Ha ha. Ngươi chi đạo cấp chính là bản tôn đánh giết trời xanh chỗ vượt qua, xem ra ngươi là nhất định dùng mạng của mình, đến hoàn lại bản tôn nhân quả a. Quả nhiên thiên đạo giỏi tính toán, không sẽ vô cớ tính toán ai, nhưng thiếu nhân quả liền có thể tính toán. Không thể không nói nhân quả theo hỏng, trước đó huyền thiên các loại, cũng bởi vì may mắn bị Thái Sơ, La, Hồng Quân các loại, đánh giết 3 ngày mà vượt qua sát kiếp. Không nghĩ tới lần này nhân quả chuyển thay đổi, La Chi Chu tiên tứ kiếm lưỡng nghi bản nguyên, cần tính mạng của hắn. Huống chi, La tự biết tính cách của mình, cùng một bang đại năng không có một cái chen mồm vào được. Sau này cùng Hồng Quân tranh đoạt, không cần nghĩ đám gia hỏa này đều sẽ ủng hộ Hồng Quân, mà tuyệt không phải là hắn La. Như vậy, bản tôn chi lưỡng nghi bản nguyên chính là ngươi huyền thiên. La hưng phấn nói. Tiếp lấy, hắn tiếp tục suy nghĩ Chu tiên kiếm trận ngũ hành, duy chỉ có thích hợp, chính là ngũ hành lao tổ gia hỏa này. Ngũ hành gia hỏa này đồng dạng không phòng ngự trí bảo, duy nhất công kích cực phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành kiếm, xem ra cũng là bù đắp nô Chu tiên kiếm trận chuẩn bị, không thể không nói thiên đạo tính toán đích xác lợi hại a. La cả sửa lại một chút, liền phát hiện đủ loại xảo diệu. Trước đó thay thế huyền thiên chém giết trời xanh, để huyền thiên vượt qua sát kiếp, cho nên chỉ có thể cầm huyền thiên tính mệnh đến hoàn lại. Mà ngũ hành, lại bởi đó trước tiếp nhận âm dương thế lực cùng La giải tán thế lực, từ đó thiếu rất nhiều nhân quả. Bởi vậy, Chu tiên tứ kiếm ngũ hành bản nguyên, chỉ có thể cầm ngũ hành khai đao. Nhưng là, ngũ hành lão tổ, bởi vì không giống huyền thiên như vậy nhân quả quá lớn, cho nên ngũ hành lão tổ ngũ hành kiếm, cũng có thể đền bù Chu tiên kiếm trận ngũ hành bản nguyên. Cái này biểu thị, ngũ hành sẽ như trước đó hỗn côn hoặc côn ngô đồng dạng, có bản nguyên một lần nữa trở về thiên địa, từ đó thai nghén mới sinh linh cơ hội. Làm sao? Hắn gặp biết rõ hết thảy La. Dù là thiên đạo tính toán, để vốn ma tổ không cách nào triệt để luyện hóa ngũ hành lao tổ bản nguyên, dù là ngũ hành có một tia bản nguyên, may mắn một lần nữa kết hợp vì khắc tồn tại. Nhưng vốn ma tổ bất tử bất diệt, vốn ma tổ không tin ngươi sẽ nặng mới quật khởi, sau này tại vốn ma tổ can thiệp hạ, dù là ngươi ngũ hành một lần nữa thai nghén sinh linh, cũng sẽ là một đáng thương tồn tại. La kiên định nói, tựa hồ biểu thị, sau này một vị bi ai nhân vật quật khởi cùng vẫn lạc. Kể từ đó, La xác định mục tiêu của mình. Đó chính là đánh giết huyền thiên lão tổ cùng ngũ hành lão tổ, đền bù Chu tiên kiếm trận ngũ hành bản nguyên cùng lưỡng nghi bản nguyên, hắn tiếp tục để cho thủ hạ thu thập tam tài chi linh, dạng này mới có thể triệt để luyện chế thành công. Xác định mục tiêu về sau, La bắt đầu xác định đánh trước giết ai. Huyền thiên dễ giải quyết, lão gia hỏa này trôi qua độc, cho nên không có mấy cái chí hữu, đánh giết hắn rất đơn giản, bởi vậy đem hắn thả ở phía sau. La suy tư một chút đi sau hiện, ngũ hành dù là chẳng ra sao cả, tối thiểu có âm dương người lao hữu này, mình đánh giết ngũ hành lúc, như bị âm dương ngăn cản, kia sẽ không hay, sẽ phá hư kế hoạch tiếp theo. Cho nên hắn quyết định, thừa dịp âm dương lão đạo vừa đột phá bế quan bên trong, mình cấp tốc đánh giết ngũ hành lao tổ, cứ như vậy lại đánh giết càng đơn giản hơn huyền thiên lao tổ, liền dễ làm nhiều. Nếu là đánh trước giết huyền thiên, để các đại năng có chuẩn bị, mình lại đánh giết ngũ hành lao tổ thời điểm, sẽ rất gian nan, nói không chừng sẽ còn sớm nên chiến hồng quân. Cho nên, trước giải quyết khó làm ngũ hành lao tổ, thành La mục tiêu. Nghĩ đến chỗ này, La cũng không do dự, phân phó thủ hạ về sau, để bọn hắn tạm thời đừng có hành động, chờ mình kế hoạch sau khi hoàn thành hành động. La sợ mình hành động lúc, thủ hạ người bị người phát giác, mà mình không tại, vậy liền không tốt. Cho nên, ma tộc lúc này trước bất động thanh sắc cẩn tàng, chờ mình đánh giết ngũ hành lao tổ cùng huyền thiên lao tổ lại nói. Sau đó, La lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà tại Hồng Hoang tới gần phương Bắc Ngũ Hành núi, Ngũ Hành lão tổ chính bế quan bên trong, đối với La muốn đến đây hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì. La bởi vì tạo hóa ngọc điệp che lấp, bình thường người là không thể nào thôi diễn ra hắn tồn tại. Mà lại ký thác Thiên Đạo bản nguyên, La chi bản nguyên đã ở Thiên Đạo bản nguyên dung hợp, trừ Thái Sơ, Hồng Quân, cùng đối không gian tinh thông Dương Mi, người bình thường là không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Đột nhiên trong cõi u minh rung động, để Ngũ Hành lão tổ thanh tỉnh lại. Hắn một trận thôi diễn lại là cũng không phát hiện. Nghĩ lại sau một hồi, cảm giác hẳn là mình nghĩ sai, cho nên cũng không để ý. Ngũ hành lão tổ ngược lại nghĩ đến bạn chí thân của mình Âm Dương lão tổ, Âm Dương lão tổ loại đạo đại đạo chi hà thành công, để hắn cùng mình có chỗ này. Huống chi mình chí hữu thành công, nói rõ mình sau này loại đạo đại đạo chi hà không xa, có chí hữu che chở, tối thiểu nhiều một nửa tỷ lệ thành công. Ta người lão hữu kia nếu là bế quan kết thúc, nhất định phải tiến đến bái phòng một phen, chúc mừng hắn loại đạo đại đạo chi hà, thuận tiện tìm kiếm chỉ điểm của hắn. Ngũ hành lao tổ nghĩ đến. Mà đúng lúc này, cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới phương bắc Bắc Minh Hải, tân sinh hôn côn, lúc này côn bằng, đang tiến hành một phen suy nghĩ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nô đem tiếp theo lượng kiếp hóa hình mà ra, hóa hình liền chính là đại la sơ kỳ tu vi, cũng không biết ngoại giới hồng hoang là bực nào hình dạng. Côn bằng thân thể vô cùng to lớn, che khuất bầu trời là thích hợp nhất hắn. Nhưng là, Côn Bằng cũng có xoắn suýt địa phương. Hắn đạt được to lớn cơ duyên quả thật trùng hợp, khi đó hắn ngây thơ không linh trí thời điểm, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác chém giết trưởng thành. Nhưng bỗng nhiên một ngày, một đạo huyền minh chi khí rơi xuống, rơi vào trước mặt hắn, hắn về sau không chút do dự thôn phệ cái kia bản nguyên. Cũng tạo nên hắn lúc này, nhưng hắn sinh ra, ở vào hoàn cảnh tàn khốc bên trong chém giết cùng thôn phệ. Tại kế thừa hấp thu cái kia bản nguyên về sau, lại bởi vì hai loại nói ra hiện gấp mắc. Một loại chính là mình hấp thu kia huyền minh chi khí sau lớn mạnh thôn phệ chi đạo, đạo này lánh khốc tàn nhẫn, nuốt tận văn vật, thôn thiên phệ địa. Còn có kia huyền minh chi khí bên trong, tự có tiêu giao chi đạo truyền thừa. Hai loại nói, lại bất tương dung, một cái lánh khốc tàn nhẫn, một cái tiêu giao tự tại, đây là cực đoan biểu hiện, hoàn toàn không phải hắn giờ phút này có thể dung hợp. Cho nên Côn Bằng một mực do dự như thế nào lựa chọn. Là từ bỏ bị lớn mạnh thôn phệ chi đạo, hay là từ bỏ kia tiêu giao chi đạo. Cuối cùng đã tới giờ phút này, đến muốn làm ra quyết định thời khắc. Riêng là một loại đạo mới có thể, thích hợp Ngô lúc này cảnh giới cùng tu vi, thậm chí có thể ra ngoài ý định, cái này một lượng kiếp liền có thể hóa hình mà ra, nhưng từ bỏ tựa hồ lại đáng tiếc. Côn Bằng nghĩ đến. Rốt cục cân nhắc hồi lâu, hắn nghĩ tới mình hoàn cảnh. Hừ, Ngô sinh ở trong loại hoàn cảnh này, sinh ra mạnh được yếu thua sinh ra tàn khốc chém giết, muốn như vậy tiêu giao làm gì dùng. Huống chi, chung quy tiêu giao không được. Chẳng bằng toàn lực truy cầu Ngô để thôn phệ chi đạo, thôn thiên phệ địa không trô không nuốt, thu nạp thiên địa cho mình dùng, đây mới là chính đạo. Rốt cục, Côn Bằng quyết định, từ bỏ kia đạt được tiêu giao nói, sở trường mình thôn phệ chi đạo. Đương nhiên, kia tiêu giao đạo ghi lại tiêu giao thần thông, độn pháp chờ hắn không thể từ bỏ, chỉ là bỏ qua kia tiêu giao nói, lại muốn luyện hóa kia tiêu giao bản nguyên, dung hợp tiến mình thôn phệ nói. Thôn phệ chi đạo không trô không thôn phệ chính là. Cho nên, quyết định sau Côn Bằng đại nghị lực chém tới tiêu giao đạo đạo ấn, mặc cho nó rời đi. Nhưng nghĩ muốn chém đứt cũng không đơn giản, cần một chút thời gian, cho nên Côn Bằng bắt đầu chặt đứt tiêu giao đạo hành động. Chương 332, Thiên Định. Trái lại ngũ hành lão tổ, đang lo lắng như thế nào đi chúc mừng lao hưu thời điểm, đồng nhiên hắn phát hiện, toàn bộ đạo trường trời, chợt tối lại. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Ngũ hành lão tổ sững sờ. Không tốt. Ngũ hành lão tổ trung quy một phương đại năng. Phát hiện tình huống như vậy về sau, nháy mắt tế ra ngũ hành kiếm, lóe lên một cái bay cùng bên ngoài. Ha ha một tiếng kiệt ngạo tiếng cười truyền khắp toàn bộ bị phong ấn thời không. Ngũ hành đã lâu không gặp, lão bằng hữu đến, làm sao cầm pháp bảo ra nên tiếp. Là, ngũ hành lão tổ minh bạch vây khốn mình là người phương nào rồi. Thời khắc này ngũ hành lão tổ, nháy mắt làm ra quyết định, là kẻ đến không thiện, hắn nhanh chóng bóp nát một ngọc giản, chính là cùng âm dương giao lưu ngọc giản. Hy vọng mình tin tức có thể truyền ra ngoài. Mà tại Hồng Hoang Phương Đông Âm Dương núi Âm Dương lão đạo, bởi vì tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyên nhân, dù là hắn tại bế vòng củng cố tu vi, nhưng y nguyên phát hiện ngũ hành lão tổ truyền lại mình ngọc giản. Không tốt, ngũ hành lão hưu gặp nạn. Âm Dương lão đạo nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai, một trận thôi diễn không có kết quả về sau, hắn cũng không do dự, tế ra bản thân thái cực đồ, nhanh chóng hướng về phương bắc mà đi. Trấn Ma Tháp cùng Diệt Thế Hắc Liên phong ấn. Để ngũ hành lão tổ mảy may tìm không thấy mình xông đi ra cơ hội, trong lòng có chút run lên, có loại cảm giác không ổn. La đạo hữu tại sao mà đến? Tại sao mà đến? Ha ha roi cười, không khác, lấy mạng ngươi mà đến. Câu nói này nói xong, đã không thể tránh né. Chỉ có đạo quả tu vi ngũ hành, chính hắn minh bạch, mình tuyệt không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên La đối thủ, huống chi. La không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đơn giản như vậy. Thiên đạo gia trì, tăng thêm La bản nguyên bù đắp. Lúc này là, đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ dựa vào sau, cũng chính là Hỗn Nguyên 5 tầng tu vi. Cầm xuống ngũ hành lão tổ đối La mà nói, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, hai người đang nói xong trước đó về sau, La sợ là đêm dài lắm ngộng, cho nên không nói hai lời bắt đầu đối ngũ hành khởi xướng công kích. Vang một tiếng, tay cầm ngũ hành kiếm cái này một cực phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành lão tổ, chỉ là vừa đối mặt, liền bị La chi thí thần thương kích thương. Còn không phải đơn giản thương thế. Ngũ hành phát hiện nguyên thần của mình bên trong, cùng đạo quả cũng bắt đầu bị một cô ma khí xâm nhập. Thí thần thương thí người nguyên thần, không phải là nói như vậy đơn giản. Ngươi ngũ hành, chỉ có đại đạo đạo quả, lại là như vậy vô dụng, xem ra không lấy tính mạng ngươi thật xin lỗi thiên đạo tuần hoàn, để mạng lại đi. La không nhìn được nhất ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, nhất là loại này hắn thấy, bất ức không dám loại đạo đại đạo chi hà người. Cho nên một lần dò xét về sau, La bắt đầu toàn lực ứng phó. Mà ngũ hành lão tổ gượng chống lấy âm dương lão tổ đến. Nhưng là, La là sẽ không cho hắn cơ hội, chỉ là ba chiêu qua đi, ngũ hành lão tổ đã nguyên thần đánh tan, khí tức bất ổn. Nếu không phải hắn không ứng chiến, chỉ là tránh né phòng ngự, chỉ sợ còn sẽ thảm hại hơn. Trời vong ta vậy. Ngũ Hành hét thảm một tiếng. Oanh một tiếng, chỉ thấy thi thần thương quả thực là đánh trúng Ngũ Hành. Soạt. Chỉ thấy Ngũ Hành chi, bị kia thi thần thương một thương đánh nát, mà Ngũ Hành nguyên thần cùng đạo quả, lại là mượn cơ hội chạy ra ngoài. Đúng lúc này. La, ngươi dừng tay. Oanh. Chỉ thấy La Phong ấn bắt đầu rung động, nhưng không có đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, Âm Dương lão đạo chạy đến. Làm sao thái cực đồ phòng ngự vô song, nhưng là công kích năng lực lại không được, thời gian ngắn khó mà phá vỡ La dùng hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo trấn áp thời không. Kia diệt thế hắc liên trải qua La vô tận tuế nguyệt tế luyện, càng là không thua gì tiên thiên trí bảo. Cho nên dù là ngũ hành nguy hiểm, bên ngoài Âm Dương lão tổ, nhưng cũng khó tại thời gian ngắn phá vỡ cái này phong ấn. Nhưng là, Âm Dương đến roi kinh, nghĩ thầm, phải nhanh một chút giải quyết ngũ hành lão tổ mới có thể, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Chỉ thấy La lại là triệu ra tố sắc vân giới kỳ, bắt đầu huy động vân giới kỳ bảo vệ tốt ngũ hành nguyên thần. Lúc này ngũ hành chật vật không chịu nổi, nhục thân đã tổn thất, chỉ còn lại có nguyên thần bản nguyên tồn tại. Bình thường hồng hoang đại năng không có khả năng đại chiến ở đây bước, có dạng này tao ngộ đã sớm tự bạo, mà ngũ hành lại không, hắn còn hy vọng còn sống, dù là từ nay về sau tu vi không thể tăng trưởng, thậm chí tu vi rơi xuống. Cốt bởi Âm Dương lão tổ đến, đã thành hắn trụ cột. Nhưng là hắn tuyệt vọng, kiến thức đến La đủ loại thủ đoạn về sau, hắn đã không thể tránh né thành kết cục đã định. Chỉ thấy hoa một tiếng. Kia tố sắc vân giới kỳ, nháy mắt phòng ngự được ngũ hành tất cả muốn chạy lộ tuyến, sau đó La cấp tốc hiện lên, một đạo thương mang hướng về ngũ hành lao tổ nguyên thần cùng đạo quả mà tới. Ông. A. Không. Chỉ thấy bị thí thần thương đánh trúng nguyên thần, nhanh chóng bắt đầu bể bại. Ngũ hành lao tổ minh bạch, mình trung quy vẫn lạc. Không không, sẽ không như vậy, ta không cam tâm a. Oanh một tiếng, chỉ thấy thời khắc cuối cùng, ngũ hành miễn cưỡng bảo trụ đỉnh cấp đại năng mặt mũi, tự bạo. Đáng chết. Kia tự bạo uy lực, tăng thêm phong ấn trận pháp không ngừng bị Âm Dương công kích, rốt cục soạt một tiếng, phá vỡ. La. Âm Dương lão tổ khỏe mắt nhìn xem một màn này. Chỉ thấy lão hữu chi nguyên thần cùng bản nguyên, bốn phía bay xuống, hóa làm một đạo lưu quang muốn mất đi. Nhưng La vì chính là ngũ hành lão tổ bản nguyên mà đến. Kia ngũ hành kiếm đã tại đánh tan ngũ hành thần thể thời điểm đạt được, chỉ cần lại được đến ngũ hành lao tổ bản nguyên, kia chuyến này liền viên mãn. Cho nên hắn không dám do dự, nháy mắt điều khiển chấn ma tháp chụp vào cái kia bản nguyên. Mơ tưởng, Âm Dương lão tổ đối La hận cao hơn một tầng, đánh giết bản nhân không tính, còn không có ý định từ bỏ cái kia bản nguyên, cái này là quá tàn nhẫn. Không thể nhìn lão hữu ngay cả cơ hội sống lại cũng không thể, cho nên Âm Dương kiếm nháy mắt thi triển, thái cực đồ bảo vệ thân thể. Đáng chết. Soạt. Một tiếng. Chỉ thấy La chụp vào ngũ hành lão tổ bản nguyên chấn ma tháp, bị Âm Dương kiếm bổ trúng. Chỉ thấy hơn phân nửa ngũ hành lão tổ bản nguyên bị trùm tại trong đó, còn có gần một nửa lại là hóa thành nhất lưu ánh sáng, tại thái cực đồ che lấp lại nhanh chóng biến mất. Âm Dương. La phẫn nộ hô. Hắn La phẫn nộ, Âm Dương lão tổ còn phẫn nộ đâu, cho nên hai người không nói hai lời một phen giao thủ. Không thể không nói La là cường đại, nhưng Âm Dương lão tổ là may mắn. Kia thái cực đồ quả thực là gian lận, dù là La thí thần thường, đều khó mà phá vỡ Âm Dương lão tổ phòng ngự, chớ nói chi là, đã là hôn nguyên kim tiên Âm Dương lão tổ. Dù là không bằng La, nhưng ít ra có thể chống cự một trận. Bất quá, phong ấn phá vỡ về sau, La liền minh bạch, mình đánh giết ngũ hành tin tức truyền đi, mình nếu là không nhanh chóng rời đi, nói không chừng sẽ bị Hồng Quân chạy đến. Sau đó, Hồng Quân sẽ không do dự triệu tập mọi người, cùng một chỗ cùng mình đại chiến. Đây tuyệt đối có khả năng phát sinh. Cho nên La nổi giận thì nổi giận, hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ muốn dạy dỗ một phen Âm Dương lão tổ, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Ngay tại hai người giao chiến thời điểm, ngay tại phong ấn phá vỡ, ngũ hành lão tổ chết, bị Hồng Hoang cao thủ cảm ứng được thời điểm. Ai cũng không có chú ý, tại Hồng Hoang phương đông, danh xưng động thiên đứng đầu Hỏa Vân động bên trong, chỉ thấy khai thiên thứ nhất đóa Hồng Vân đang lúc bế quan tu luyện. Mà trùng hợp chính là, tại Bắc Minh Hải, rốt cục chém tới Tiêu Giao đạo côn bằng, chỉ thấy mình chém tới kia Tiêu Giao nói: Hóa làm lưu quang tan biến tại phương Bắc. Cái này Hồng Vân chính là bản cổ chống trời lúc, thở ra khí, tăng thêm một chút khai thiên công đức mà hóa hình, sinh ra có đại khí vận cùng phúc đức, là một nạn phải phúc đức Hồng Vân. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia ngũ hành lao tổ còn sót lại bản nguyên, bị cái này phúc đức chi tồn đang hấp dẫn, vốn cũng không toàn bản nguyên, tự nhiên căn cứ bản năng, tìm tới phúc nguyên thâm hậu nền móng. Kia còn sót lại bản nguyên xuyên qua Hỏa Vân động, cùng đang lúc bế quan Hồng Vân kết hợp. Mà lại đây là ngũ hành lao tổ bản nguyên bên trong, may mắn còn sống sót hỏa chi đạo, bốn hành khác bị chấn ma tháp lấy đi, chỉ còn lại có ngũ hành lao tổ chi hỏa chi bản nguyên. Vừa vặn cùng cái này hồng vân phù hợp. Ồ, vận khí tốt, trên trời rơi xuống phúc nguyên a, lại có bực này bản nguyên thiên ngoại mà đến, ta hồng vân quả nhiên phúc đức người vậy, ha ha. Bế quan bên trong hồng vân nháy mắt bừng tỉnh về sau, kinh hỉ. Không nghĩ tới trên trời rơi xuống phúc duyên, hỏa chi đạo bản nguyên từ trên trời giáng xuống, còn mười phần phù hợp hắn, cái này gọi hắn hưng phấn. Ngay tại hắn thời điểm hưng phấn, lại phát hiện hảo vận liên tục không ngừng. Lại là một bản nguyên, bởi vì phúc duyên của mình thâm hậu từ trên trời giáng xuống. Ha ha, tiêu giao chi đạo, nô nãi đệ đỏ lên mây hóa hình, tự nhiên tiêu giao tại bầu trời, tốt tiêu giao, tốt tiêu giao, có hỏa chi đạo, tăng thêm tiêu giao chi đạo, bản tổ nhất định có thể bổ túc căn cơ cùng nội tình. Nguyên lai hắn hồng vân chỉ là phúc nguyên thâm hậu, nhưng cũng không có cường đại căn nguyên. Phúc của hắn nguyên ban cho hắn đỉnh cấp xuất thân, lại không ban cho hắn đỉnh cấp đạo. Mà cái này từ trên trời giáng xuống hỏa chi đạo, rất là phù hợp hắn, kia từ trên trời giáng xuống tiêu giao nói, cũng rất phù hợp hắn. Cứ như vậy, bù đắp hồng vân tất cả, phúc nguyên cùng số mệnh có, truyền thừa cùng đạo pháp cũng tới, đến tận đây, rốt cục đền bù hắn chỉ có phúc nguyên cùng thiên tư, lại không đỉnh cấp truyền thừa lỗ hổng. Hồng vân láo tổ hưng phấn. Hoa nở rơi xuống đất, ngũ hành lửa chi bản nguyên cùng tiêu giao nói, bị hồng vân cấp tốc hấp thu luyện hóa, kia còn sót lại khai thiên công đức, thúc đẩy cái này một nhanh chóng kết hợp. Hồng vân không may sao? Không nên nói như vậy, hắn lúc này, đạt được lửa chi bản nguyên cùng tiêu giao đạo là may mắn. Ngược lại, cùng âm dương một phen giao thủ về sau, la bỗng nhiên một trận phiền muộn, kia biến mất ngũ hành lao tổ còn sót lại bản nguyện, bị người luyện hóa kết hợp rồi. Đáng chết, đừng để lao tổ biết được ngươi là ai, nếu để ta biết được. Vốn lao tổ nhất định định đánh giết cùng ngươi. La phẫn nộ nghĩ đến, chợt đống nhiên chấn khai âm dương lão tổ, nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại có âm dương không cam tâm nhìn xem la, nhất định phải vì ngũ hành lao hưu báo thủ. Bởi vì dương lão tổ nói, la ngươi chờ xem, vốn lao tổ sẽ liên hợp hồng quân đánh giết cùng ngươi, ngươi chú định cùng hồng quân đạo hưu tranh đoạt bên trong thất bại. Hừ, âm dương chợt thôi diễn một chút, phát hiện mình không có toi công bận rộn, mình người lao hưu kia, có khởi đầu mới, cho dù là thành một người khác. Cũng tốt, chỉ cần bị lao tổ tìm tới lao hữu chi tân sinh, nô chắc chắn che chở cùng ngươi. Âm dương lão tổ nói. Thật tình không biết. La cùng âm dương đều sai, la không có sống đến đánh giết ngũ hành tân sinh, bởi vì hồng vân xuất thế, hắn đã hóa thành vực ngoại thiên ma. Mà âm dương lão tổ cũng giống như thế, cũng không đợi được lao hữu bản nguyên tân sinh, cũng chết đi. Nhưng la thuộc về bất tử, hắn lời thề, sẽ tiếp tục nương theo lấy hồng vân nguyên rủa, nhưng âm dương lão tổ nhất định là che chở không được. Không nói hai người này. Tại xa xôi Bắc Minh Côn Bằng, chợt phát hiện, mình không hiểu cùng một người dính dáng đến to lớn nhân quả. Còn không có xuất thế, liên bởi vì chính mình chặt đứt tiêu giao nói, cứ như vậy nhắc lên to lớn nhân quả rồi. Không biết là ai. Vậy mà cùng Ngô có như vậy nhân quả. Côn Bằng thầm nói. Chẳng lẽ là bị Ngô chém tới tiêu giao đạo. Nhưng là, Ngô là tác thành cho hắn hay là hại hắn đâu. Côn Bằng không hiểu rồi. Chương 333, Hôn Nguyên Kim Tiên 6 tầng. Âm dương lão tổ đang dò xét một phen ngũ hành phía sau núi, phát hiện không có người nào sống sót, hắn tiếc nuối lắc đầu đi. Mà ngũ hành lão tổ bị đánh giết tin tức, nháy mắt truyền khắp hồng hoang. Thật nhiều năm không có bực này đại năng vẫn lạc, lần này hay là bực này đại năng, sao không để hồng hoang chấn kinh. Khi mọi người biết được hung thủ chính là La về sau, rất nhiều người nghi hoặc, La điên rồi sao? Hắn cùng hồng quân tranh đoạt còn tại tiếp tục, chẳng lẽ hắn muốn tự tuyệt khắp cả hồng hoang sao? Đến lúc đó cùng hồng quân lão tổ quyết chiến. Còn ai vào đây trợ giúp hắn? Điểm này để vô số đại năng cùng tam tộc nghi hoặc. Bất quá, đối với mâu thuẫn ngày càng sắc bén tam tộc đến nói, đây là cái tin tức tốt, tối thiểu bực này đại năng vẫn là đối bọn hắn coi chỗ tốt, vẫn là càng nhiều càng tốt. Tại trường không tạo hóa tiên đảo tạo hóa đạo nhân, đồng nhiên dò xét đến một ngày này cơ, hắn nhanh chóng nói cho Thái Sơ, tại Thái Sơ giới bế quan Thái Sơ biết được sau hơi sững sờ. Chẳng lẽ, trước đó bởi vì dò xét nguyên nhân, nên không phải là tìm nhầm người a? Hay là nói La có kế hoạch khác? Thái Sơ nghi vấn hỏi. Đối với La đánh giết ngũ hành lão tổ, Thái Sơ trong lúc nhất thời cũng thôi diễn không đến, bất quá cảm giác tựa hồ không đơn giản. Quả nhiên, không đến trăm năm, lại là một tin tức truyền đến, La lần này lại đánh giết huyền thiên lão tổ. Cái này triệt để hồng hoang chấn kinh rồi. Đồng thời, La cũng nhảy lên siêu việt Thái Sơ, thành đại năng sát thủ, so Thái Sơ đánh giết đỉnh cấp đại năng đều muốn nhiều. Từ ba ngày chi trời xanh bắt đầu. Sau đó La càng là đánh giết điên đảo lão tổ, trước đó không lâu ngũ hành lão tổ, cùng lần này huyền thiên lão tổ, riêng là bực này đại năng, đã bốn vị vẫn lạc trong tay hắn. Thái Sơ đánh giết mười mấy. Đương nhiên, mọi người không biết canh giờ ma thần cũng vẫn lạc tại Thái Sơ trong tay. Bất quá, La hai lần đánh giết đại năng cử động, triệt để chúng đại năng hoảng hốt, bọn hắn cũng không chút do dự bắt đầu khuynh hướng Hồng Quân, cái này vì sau này Hồng Quân liên hợp mọi người chôn xuống phục bút. Trái lại, đánh giết ngũ hành cùng Huyền Thiên La, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại phương Tây La Hang ổ, đạt được ngũ hành bản nguyên cùng Huyền Thiên lão tổ bản nguyên La, rốt cục lần thứ nhất khẳng định, mình có thể tế luyện thành công cái này tiên thiên chí bảo, hay là sát phạt vô cùng cường đại chí bảo. Chỉ là tiếc nuối là, ngũ hành bản nguyên không hoàn toàn, bị âm dương lão tổ trở ngại, thả chạy ngũ hành chi hỏa chi bản nguyên. Cứ như vậy, lửa chi bản nguyên ngưng tụ liền cần nghĩ biện pháp khác. Mà thời gian chậm rãi trôi qua. Gần như thế vạn nguyên hội sau. Tại Thái Sơ rơi bế quan Thái Sơ. Vang một tiếng. Chỉ thấy Thái Sơ chi tu vi rốt cục tăng lên tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 6 tầng tình trạng, mà trước đó Hỗn Nguyên Kim Tiên 7 tầng cảnh giới, lúc này cũng tăng lên tới Hỗn Nguyên 8 tầng. Bây giờ Thái Sơ tu vi chính là Hỗn Nguyên 6 tầng, cảnh giới chính là Hỗn Nguyên 8 tầng. Như lại thêm hai cái đạo quả hợp nhất, Thái Sơ đã có thể ngạnh hám không có trước khi chết canh giờ. Lần này tiến bộ là trước kia tích lũy dẫn đến, mặc kệ là canh giờ trận pháp nghiên cứu, hay là tiêu hóa canh giờ cảm ngộ cùng ghi chép. Tóm lại, có thể tại dạng này trong thời gian ngắn đột phá đến đây cảnh giới, không thể rời đi trước đó bị nhốt trận pháp một cái lượng kiếp, cũng phải đến canh giờ còn xuất lại. Ngoài ra, mặc dù đơn giản trong hỗn độn một lần lang thang, cũng đồng dạng để Thái Sơ được ích lợi không nhỏ, vô lượng chân thân liền trải qua một lần thay máu, tại Thái Sơ lang thang hỗn độn thời điểm, đồng dạng luyện hóa thu nạp vô số hỗn độn chi khí đến tôi luyện thân thể. Ngoài ra, đối bản nguyên đạo quả bên trong 3000 ma thần pho tượng cảm ngộ, tăng thêm đối bản nguyên đạo quả lĩnh hội, cũng là chủ yếu cảnh giới tiến bộ con đường. Thực lực cùng tu vi dễ nói, duy chỉ có cảnh giới cảm ngộ gian nan, Thái Sơ có như thế cất giữ cùng tích lũy, thúc đẩy hắn lần này tiến bộ. Hô, Hỗn Nguyên Kim Tiên 6 tầng, cảnh giới chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên 8 tầng, quả nhiên tiến bộ sau thực lực biến hóa rất lớn. Thái Sơ cảm ngộ một chút tu vi của mình, cảm giác rất hài lòng. Nhưng là cũng có thể nhìn ra được, tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, thực lực nghĩ muốn tăng lên quá khó, quá khó. Dù là Thái Sơ bực này tích lũy, nhanh hai cái lượng kiếp, cũng chỉ là đạt tới Hỗn Nguyên 8 tầng cảnh giới mà thôi, khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ 9 còn kém một chút, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên càng là kém một cái đại cảnh giới. Tiếp qua gần vạn nguyên hội liền mãi đệ 10 lượng kiếp trung kỳ, khi đó bản tôn cảnh giới hẳn là có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ 9. Đến lúc đó, bản tôn sẽ đem thực lực cũng tăng lên tới tầng thứ 9. Như thế liền có thể toàn lực ứng phó cảm ngộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ cần cảnh giới đến, bản tôn liền có thể đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới này. Thái Sơ cảm thán nói, thời gian không thiếu hụt, dựa theo dự tính của hắn, mình cảnh giới tu vi toàn bộ Hỗn Nguyên 9 tầng thời điểm, cũng liền cái này một lượng kiếp thời kỳ cuối. Mà khi đó Hồng Quân cùng La, tựa hồ cũng là như vậy cảnh giới tu vi. Bất quá, bọn hắn một là Trạm Tam Thi, một là hóa thành vực ngoại thiên ma, nhìn như tăng lên rất nhanh. Nhưng muốn ở phía trước chính mình tiến giai Hỗn Nguyên Đại La là không thể nào, liền giống với Trạm Tam Thi dễ dàng hợp ba thi khó. Cầm Hồng Quân đến nói, hắn là cái này một lượng kiếp mạt ba thi toàn bộ chém tới, nhưng hợp ba thi thành thánh, lại là thứ 12 lượng kiếp sơ kỳ sự tình, điều này nói rõ riêng là hợp ba thi hắn liền tốn hao hơn một cái lượng kiếp. Mà Thái Sơ, có năm chắc cái này một lượng kiếp mạt Hỗn Nguyên 9 tầng, thứ 11 lượng kiếp mạt thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hừ. Bản tôn không chỉ có muốn so Hồng Quân trước thành thánh, còn muốn so Dương Mi cũng muốn sớm thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La, nếu không thật xin lỗi bản tôn đệ nhất nhân xưng hô thế này. Thái Sơ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành Hồng Hoang thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La cao thủ, cũng chính là ma đạo chi tranh sau cái gọi là thánh nhân. Cốt bởi Thái Sơ rõ ràng biết được, không chỉ có Hồng Quân cùng Dương Mi những người này, còn có chỗ tối nhân quả ma thần, lục áp chờ hỗn độn sinh linh còn xuất lại. Ai biết sẽ còn hay không toát ra mạnh hơn Dương Nhiệt đến. Mình không chỉ có muốn đưa ánh mắt khóa chặt Hồng Quân cùng Dương Mi, còn muốn khóa chặt những này hỗn độn dư nghiệt mới được. Đương nhiên từ tiếp xúc canh giờ cùng Dương Mi Thái Sơ phát hiện, dù là hỗn độn dư nghiệt còn sống sót, cũng sẽ không mạnh mẽ khủng khiếp, mình có thể đối phó. Cường đại nhất Dương Mi cùng canh giờ cũng cứ như vậy, chớ nói chi là những người khác. Tu vi cùng cảnh giới đột phá, để Thái Sơ trong lúc nhất thời không có chuyện để làm, tăng thêm trước đó lĩnh hội bốn đại chí cao pháp tắc trận pháp, Thái Sơ cảm thấy, mình trong lúc nhất thời khó mà tăng lên. Không bằng ra ngoài đi một chút. Trước đó tại phương Tây, kiến thức chuẩn đề cùng tiếp dẫn ẩn tàng trận pháp, hơn nữa còn có một tia nhân quả hương vị, Thái Sơ cảm thấy, định là nhân quả lão gia hỏa kia cùng chuẩn đề tiếp dẫn nơi ở. Mà lại đã thứ 10 lượng kiếp trung kỳ, cũng không biết kia tuần đỉnh núi Bộ Thiên Đỉnh thai nghén thành công không có, mình đi xem một chút cũng không tệ, nói không chừng mình có thể trở thành cái thứ nhất đi vào Thiên Đỉnh tồn tại, nếu là có bảo bối tốt đâu. Ngày đó đỉnh chính là 3 ngày cùng sao trời ấn biến thành, chỉ định không đơn giản. Còn không nói, bản tôn cũng muốn đi huyết hải nhìn xem, chắc hẳn kia luân hồi u minh giới cũng dựng dục không sai biệt lắm đi. Trước đó canh giờ còn sót lại ghi chép nói, luân hồi cùng trong luân hồi trùng sinh. Nói không chừng luân hồi tên kia lần thứ 2 trùng sinh tướng thần, đã xuất hiện. Thái Sơ nghĩ cho đến đây, dự định tiếp tục ra ngoài du lịch một phen. Tuân đỉnh núi bộ thiên đỉnh, cùng huyết hải u minh giới không nói, mình cũng mau mau đến xem đệ tử kia trấn nguyên tử thế nào, hẳn là không xuất sai lầm đi. Tạo hóa phân thân, đoạn thời gian trước cho hắn truyền âm, nói không nên lời 1.000 đồng sẽ, hắn liền có thể trở lại Nam Hải. Lúc này tạo hóa phân thân đã tới Tây Hải, trở lại hồng hoang xung quanh chi địa, 9 thành 7 đường đi xong, chỉ còn lại có từ Tây Hải chạy tới Nam Hải. Cứ như vậy, sau đó không lâu tạo hóa phân thân liền sẽ trở lại Nam Hải tòa chấn, mình có thể giải phóng. Mà lại đại kiếp đem muốn tới, Nam Hải sinh linh cũng muốn nhập kiếp, mình không tốt tham dự cùng nhúng tay, hay là mắt không thấy tâm thanh tịnh đi. Tại hồng hoang, nói không chừng mình đủ khả năng có thể cứu vớt bọn họ một thanh, khốn thủ Thái Sơ giới cũng không tốt. Đã như vậy, vậy bản tôn trước hết chỉ điểm bản thạch không linh bọn hắn đi vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ lại nói, sau đó liền có thể ra ngoài. Ân, tiện thể giải quyết một cái Thái Sơ giới sự vụ lớn nhỏ. Thái Sơ có quyết định, bế quan hơn 1 vạn nguyên hội, không linh tiên tử, bản thạch đạo đám người, cũng muốn tiến giai Đại La Trung Kỳ hoa nở cảnh giới. Thái Sơ đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao, nhưng cuối cùng bọn hắn căn cơ cùng số mệnh nông cạn, hoa có thể hoa nở cửu phẩm, Thái Sơ liền rất hài lòng. Chỉ cần hoa nở cửu phẩm, ngày đó hoa dù là không thể là thập nhị phẩm, cũng ít nhất cửu phẩm cấp độ, đến đạo hoa nở thời điểm, liền có thể có 8 thành nắm chắc, để bọn hắn đạo hoa nở thập nhị phẩm. Bởi như vậy, tối thiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể thăm dò một chút, thậm chí vận khí hơi tốt vô tận tuế nguyệt về sau, thật đúng là có thể tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ chợt mở thiên nhãn nhìn một chút mấy vị đệ tử, phát hiện bọn hắn cũng đang bế quan tinh tu. Chỉ là, cho dù là tích lũy cũng đến đỉnh phong, bọn hắn cảnh giới sớm đã Đại La Kim Tiên hậu kỳ, muốn đột phá Đại La Kim Tiên trung kỳ hoa nở tu vi quá đơn giản. Thậm chí đã đến áp chế không nổi tình trạng, bực này tích lũy không phải bàn cãi. Như thế như vậy xuống dưới cũng không có tác dụng, cho nên Thái Sơ quyết định, để bọn hắn tiến giai Đại La Kim Tiên trung kỳ. Các ngươi 6 người đến đây đi, bản tôn đã xuất quan. Đang lúc bế quan 6 người, đột nhiên bị Thái Sơ truyền âm bừng tỉnh, phát hiện bế quan thật lâu lão sư xuất quan, bọn hắn nhanh chóng hướng về hỏi cung mà đi. Chỉ chốc lát, một nhóm 6 người tới hỏi cung, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu, từ bản thạch đạo nhân bắt đầu, không linh tiên tử, ất mục đạo nhân, tử ngọc đạo nhân, vân nghe tiên tử, vân thường tiên tử. Không tệ, không tệ, từ các ngươi vừa sinh ra linh trí lên, theo bản tôn, dù không có sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực. Bản tôn cũng là nhìn xem các ngươi 6 người chậm rãi biến hóa, hiện nay các ngươi 6 người, cũng muốn hoa nở xác định vận mệnh một khắc, cũng không tệ, 10 năm sau bắt đầu đi, bản tôn có thể ban cho đều ban cho, cố gắng của các ngươi cũng nên có thu hoạch, đi thôi, đi chuẩn bị đi. Thái Sơ đối 6 người ngữ trọng tâm trường nói vài câu. Đại La hoa nở, quyết định vận mệnh thời khắc, không cần nói quá nặng, bọn hắn làm không tệ, cũng tích lũy đầy đủ, còn lại chỉ là nước chảy thành sông. 6 người cung kính cho Thái Sơ 8 bái 9 gõ. Lão sư nói không sai, nên cho lão sư đều cho, nhóm người mình nên tích lũy cũng đều tích lũy. Còn lại liền nhìn nhóm người mình tạo hóa. Chương 334, tạo hóa thôi diễn. 10 năm sau, mấy vị đệ tử bắt đầu đột phá Đại La Kim Tiên hoa nở cảnh giới. Mà Thái Sơ đoàn trước xuất hiện, 6 vị đệ tử quả nhiên, tất cả đều là hoa nở cửu phẩm, cái này khiến Thái Sơ cảm giác rất hài lòng. Mà 6 vị đệ tử đồng dạng rất hài lòng, hoa nở cửu phẩm, nói rõ một chút một lần đầu mùa mở. Chí ít cũng là cửu phẩm cấp độ, riêng là như vậy song hoa cửu phẩm, liền có dòm ngó Hỗn Nguyên Đại La cơ hội. Còn không nói, 2 đóa cửu phẩm Đại La chi hoa tích lũy, thứ 3 đóa đạo hoa nở thời điểm, nhất định có thể hoa nở thập nhị phẩm, dù là không có năm chắc 10 phần, cũng có 8 thành. Mà lại, bọn hắn không phải vô tri hạng người. Rất rõ ràng, như chính mình bực này nền móng, chớ nói hoa nở thập nhị phẩm, bình thường bực này nền móng người. Chỉ sợ ngay cả đi vào Đại La Kim Tiên đều vạn người không được một. Nhưng nhóm người mình, cũng bởi vì lão sư tồn tại, vậy mà có thể dòm ngó Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng là có thể khai ra vô hạn khả năng hoa nở thập nhị phẩm. Cái này tất cả đều là lão sư tài bồi, nhóm người mình vô cùng may mắn. Bọn hắn 6 vị sinh ra cùng Thái Sơ thân cận, sinh ra liền sinh ra ở Thái Sơ tồn tại Thái Sơ giới, có thể có vận khí tốt như vậy, cũng là bọn hắn tạo hóa của mình. Mà lại, cái này 6 vị đệ tử cũng cho Thái Sơ mang đến rất nhiều, không chỉ có là sung sướng còn có làm bạn. Trong hỗn độn vô tận cô độc, sau khi biến hóa cũng là cô độc, may mắn bọn hắn 6 người trước hết nhất sinh ra linh trí, cùng nhau đi tới cũng coi là làm bạn. Đã có thể làm bạn Thái Sơ, vậy đã nói rõ bọn hắn là có nhất định phúc nguyên cùng vật khí, cho nên mà giờ khắc này thành tựu nói thông được. Thái Sơ hài lòng gật đầu nói, tốt, tại bản tôn trong dự liệu, các ngươi cố gắng của mình cũng không thể tách rời. Hồng hoang lượng kiếp sắp nổi, các ngươi đi trước vững chắc cảnh giới cùng tu vi đi, ngang nhau cấp tiến đến đi nhập kiếp đi, dù là chọc nhân quả, nhưng tối thiểu chỉ cần vượt qua liền có đại thu hoạch, ta Thái Sơ giới sinh linh không sợ lượng kiếp, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Thái Sơ lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Mà 6 vị đệ tử, lại là cung kính cho Thái Sơ 8 bái 9 gõ, gõ tạ lao sư tài bồi, gõ tạ lao sư ban ân. Chật, sự hưng phấn của bọn hắn toàn bộ chôn ở trong lòng, dựa theo lao sư nói, mau chóng củng cố tu vi, đã lao sư nói nhập kiếp có thu hoạch, kia cứ dựa theo lão sư nói đi thôi. Thái Sơ giới sinh linh không sợ lượng kiếp điểm này bọn hắn biết, chỉ cần trở lại Thái Sơ giới, thiên đạo cũng không thể trường khống, thử hỏi, như thế nào sợ lượng kiếp đâu. Cho nên, 6 người nhanh chóng rời đi. Trái lại Thái Sơ, trở lại hỏi cung về sau, lại đi tới tỉnh thế bên hồ. Nhìn xem hồ trung tâm 24 phẩm tỉnh thế Bạch Liên, Thái Sơ vây tay một cái nói, lão hỏa kế đi thôi, lại muốn đi ra ngoài du lịch một phen. Soạt. Kia 24 phẩm tỉnh thế Bạch Liên, chậm rãi giãn ra cánh hoa, đạo đạo thánh quang phất qua, chợt thoát ly mặt hồ chậm rãi thu nhỏ, tựa hồ rất hưng phấn tiến vào Thái Sơ nguyên thần bên trong. Yên lặng hơn một vạn lượng kiếp, Thái Sơ lại muốn ra ngoài. Mà tại Tây Hải, lại xuất hiện một màn để tạo hóa phân thân cảm giác sinh khí một màn. Thao túng tạo hóa tiên đảo tạo hóa đạo nhân, tại từ Tây Chi cực chậm chậm tiến vào Tây Hải về sau, nhanh chóng bị Tây Hải bá chủ Long tộc để mắt tới. Một cái phiêu lưu tiên đảo, mà lại kia tiên thiên trận pháp thần kỳ như thế, thử hỏi Long tộc phát hiện sau có thể không kinh hỉ. Sau đó, Long tộc thế lực nhanh chóng báo cáo, Tổ Long bởi vì có việc không thể lập tức đến đây, đặc địa để con của mình, Túng Ưu, Trao Phúng, cùng bá hạ đến đây, mình sau đó giải quyết xong trong tộc việc vặt liền tới. Cho nên, xuất hiện để tạo hóa cái này không thích phiền toái ra hỏa, phiền não sự tình. Điện hạ, ngài nhìn, đó chính là phiêu lưu tiên đảo. Ngài nhìn cái kia trận pháp uy lực cùng thần kỳ, không thua gì cực phẩm tiên thiên bảo vật tiên thiên trận pháp, hơn nữa còn mình phiêu lưu, định không đơn giản, chúng ta đã cùng thật lâu, không dám tùy tiện hành động. Chúng thuộc hạ dự tính, nhiều nhất 10 cái nguyên hội cái này tiên đảo liền sẽ phiêu đến Nam Hải đi, đến lúc đó, không phải là chúng ta có thể thăm dò. Chỉ thấy dường như rồng như dao ra hỏa, cung kính đối tù như đám người nói. Long tộc tính gìn, an mặn vốn không kỵ, cho nên long tộc chi người nhiều nhất, nhưng không thuần chính cũng nhiều nhất. Qua nhiều năm như vậy, đã xuất hiện rất nhiều lưu manh. Trong đó điển hình nhất chính là Tổ Long cựu tử, bọn hắn đều hình dáng này, đừng nói cái khác long tộc, chỉ cần có thể giao hợp, long tộc liền toàn vẹn không quan tâm. Cho nên, lúc này long tộc, trừ thuần chính đời thứ nhất tiên thiên long tộc, cùng long tộc tộc nhân mình giao phối sinh sôi tộc nhân bên ngoài, còn lại có long tộc huyết mạch hậu thiên tộc nhân nhiều vô số kể. Các ngươi không có thăm dò một chút, ngăn cản một chút sao? Tú Ngữ hỏi. Thủ hạ kia nói, bẩm điện hạ, chúng ta chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên không dám nếm thử. Vậy đợi lát nữa thăm dò một chút chính là, nếu ta chờ có thể nhẹ nhõm cầm xuống, liền không cần phụ hoàng đến đây. Trao Phúng nói. Thiện. Tú Như cùng bá hạ nói. Nhưng, một màn này nhìn tạo hóa tiên đảo bên trong tạo hóa đạo nhân rất đau đầu. Nếu là có thể không kinh động người khác, hắn không nghĩ kinh động, làm sao? Thay vào đó tiên đảo không hổ là ngũ đại tiên đảo một trong, rất khó che giấu. Nhất là bực này trưởng khống phiêu lưu thời điểm. Cho nên, bị long tộc người phát hiện. Ai, xem ra muốn ra mặt. Tạo hóa đạo nhân im lặng nói. Ngay tại chúng long tộc muốn xuất thủ công kích tiên đảo trận pháp thời điểm, đồng nhiên một đạo hét lớn chuyển đến. Dừng tay, nô chính là tạo hóa giới chủ, các ngươi cớ gì công kích bản giới chủ chi tiên đảo. Soạn. Chỉ thấy kia tiên đảo đại trận, nhanh chóng xuất hiện biến hóa, biến thành một hư ảnh tạo hóa đạo nhân bộ dáng. Tạo hóa đạo nhân chi hư ảnh thân cao vạn trượng. Vung tay háo, tản ra chúng long tộc công kích. Một màn này, đống nhiên xuất hiện một màn, để long tộc đống nhiên sững sờ, không phải vô chủ tiên đạo sao? Làm sao đống nhiên xuất hiện một tạo hóa đạo nhân? Ngay tại chúng long tộc không biết làm sao thời điểm. Ngang, rồng tứ mây, chỉ thấy đầy trời kim mây ngưng tụ, một cự hình cựu trảo cự long như ẩn như hiện, chậm rãi biến thành tổ long bộ dáng. Ha ha, nguyên lai là tạo hóa đạo hữu, thất kính thất kính. Tổ long đuổi tới thật đúng lúc. Để Tú Ngưu một bang giá hỏa có thể giải thoát. Đối mặt tạo hóa giới chủ, đạo tôn chi phân thân, bọn hắn là không dám tùy tiện mặt đúng. Nhưng, Tổ Long đống nhiên xuất hiện để tạo hóa rất không thích. Nhất là vậy đạo hữu xưng hô, trước đó tinh không đại chiến lúc còn xưng hô giới chủ, không nghĩ tới thay đổi, cũng biến thành cùng Hồng Quân Dương Mi như vậy, bị tam tộc tộc trưởng xưng hô đạo hữu. May mắn tạo hóa tính tính tốt, nếu là Thái Sơ, đã sớm một cái che trời thủ ấn đập tới, dám gọi bản tôn đạo hữu, ngươi tổ lòng còn kém một chút. Tạo hóa thấy thế, không thích nói, chắc hẳn tổ long ngươi biết được chuyện đã xảy ra, như vô sự, kia bản giới chủ cáo tử. Tạo hóa cũng không muốn cùng long tộc dây dưa, sớm tôi xong đời ra hỏa, dù là thiên đạo tính toán rất đáng buồn, nhưng là không làm gì được a. Chấm đã. Quên phải. Tổ long đối tạo hóa một tiếng khuyên can, cái này không chỉ có để tạo hóa sững sờ, ngay cả long tộc đều được rồi. Tộc trưởng đây là làm gì, đây là tạo hóa giới chủ a, là đạo tôn phân thân a, cái này chọc không được a. Nha. Tạo hóa mỉm cười, tổ long, ngươi có chuyện gì? Ha ha. Tổ long cười một tiếng, tại mọi người không hiểu ánh mắt bên trong, vậy mà đối tạo hóa cúi đầu, lại là bí mật truyền âm nói, giới chủ, một chuyện hỏi, tạo hóa giới chủ trạch tâm nhân hậu, xin hỏi giới chủ một câu, tộc ta thật tất không thể tránh né sao? Ồ. Tạo hóa sững sờ, không nghĩ tới tổ long hỏi chính là cái này, còn tưởng rằng phách lối đến muốn cùng mình tranh đoạt một phen đâu. Đương nhiên, tổ long hỏi có ý tứ gì? Tạo hóa rất rõ ràng, nhất là nương theo lấy thời gian trôi qua, nhất là giờ phút này. Đã tổ long ngươi đã có chuẩn bị, cũng nhìn ra được, kia cớ gì còn muốn hỏi bản giới chủ đâu. Tạo hóa nói, không hắn. Tổ long bính nhưng nói, chỉ là không cam tâm mà thôi, cảm giác vận mệnh khó khăn chắc trở mà thôi. Lại nói, chúng ta chính là bản cổ huyết mạch, sinh ra vì hồng hoang dòng chính, chúng ta rất không rõ, tại sao chúng ta muốn kết cục như thế, thiên đạo vì sao như vậy tính toán chúng ta. Tổ Long không thể bảo là không lớn mật, xem ra là minh bạch sau này chi mệnh vận, cũng minh bạch không thể tránh né. Thiên đạo vì chúng sinh, mà ngươi chi Long tộc chỉ là chúng sinh một viên, các ngươi muốn bao trùm chúng sinh, cho nên có kiếp nạn này. Nhưng, các ngươi không tranh cũng không được, tranh cũng không được, cuối cùng thực lực không đủ mà thôi, càng là đã không có đường lui, cái này cần Tổ Long chính ngươi phán đoán. Tạo hóa đạo nhân nói. Nói xong, Tổ Long trầm mặc. Qua một hồi lâu mới nói, đúng vậy à, không tranh không được. Cái kia chỉ có thể tranh đến cùng, nói không chừng có thể tranh ra cái chưa đến, đến rồi. Đã thiên đạo bất nhân, kia Ngô Long tộc cần gì phải lại nhẫn, chung quy hủy diệt, vậy liền oanh oanh liệt liệt đi. Tổ Long, ngươi cũng biết ngươi như vậy quyết định hậu quả. Tạo hóa không nghĩ tới Tổ Long như vậy cương liệt, đây là lại đi nguyên quỹ tích bên trong đường xưa a. Biết, thua cả bàn đều thua, dù là có tộc nhân sống sót, cũng sẽ có thụ nhân quả cùng vận rủi, thậm chí bị người thống trị. Tổ Long nói, ngươi đã biết được. Cớ gì còn muốn ngọc thạch câu phần? Nô Long tộc sinh ra cao quý, bàn cổ phụ thần chi kéo dài, cho nên, dù là cả bàn đều thua cũng không thể ném cao quý, hậu thế tộc nhân trách thì trách bọn hắn gặp một cái cương liệt tộc trưởng đi, dù là hậu thế bị người thúc đẩy nô dịch. Nhưng, nô bất tử chung quy có xoay người một ngày, vì tương lai, chịu nhục ta Long tộc có thể làm đến. Chợt tại tạo hóa đạo nhân sợ hãi thán phục bên trong, Tổ Long nói, tạo hóa giới chủ, tại hạ cáo tử. Nói xong, Tổ Long mang theo mọi người rời đi. Lưu lại tạo hóa một trận suy tư sau thở dài. Đúng vậy à, Tổ Long vĩnh trấn hải mắt, luôn có ra thời khắc, khi đó sẽ lại nổi sóng gió sao. Tạo hóa nghĩ rõ ràng. Dù là sau này tam tộc tổn thất nặng nề, nhưng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân bực này ngưng kết đạo quả, bọn hắn là không có chết đi. Tổ Long vĩnh trấn hải mắt, không hoàn lại thiếu bởi vì quả không ngoài thế, Tổ Phượng trấn áp không núi lửa chết, đồng dạng không hoàn lại song bởi vì quả không ngoài thế. Mà Tổ Lân cũng giống như vậy, trấn áp hồng hoang đại địa linh mạch, hoàn lại xong nhân quả mới có thể ra thế. Điều này nói rõ bọn hắn đều không có chết, chỉ cần bọn hắn bất tử, chắc chắn sẽ có xuất thế một ngày, dù là mấy cái lượng kiếp thần nhẫn, dù là một đoạn thời gian khuất đủ. Nhưng Tổ Long bực này kiêu hùng là không quan tâm, bọn hắn nhìn chúng thủy chung là kết quả sau cùng. Thái Sơ bản tôn trí nhớ của kiếp trước cũng liền điểm kia, ai biết lúc này hồng hoang sẽ tiến triển tới khi nào đâu. Mà lại, Thái Sơ bản tôn có kế hoạch cường đại hồng hoang, còn muốn liên hợp vạn giới. Cứ như vậy, Tổ Long bọn hắn sẽ bị bản tôn trong kế hoạch, chậm rãi hoàn lại hoàn thành nhân quả A. Tạo hóa một trận thôi diễn. Kinh hãi nói, chẳng lẽ, tương lai sẽ phát triển thành, các cẩn thế đại năng, các hoàn lại nhân quả tự phong đại năng, cũng sẽ ở thời gian nhất định sau xuất thế, bởi như vậy, chẳng phải là hồng hoang tiêu hùng đại đối quyết sao. Kể từ đó liền không tốt đoán trước, khả năng có vô số ngoại ý muốn A. Bất quá, ngược lại là phù hợp bản tôn loại kia xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn tính cách. Nói không chừng hắn thích xem đến loại kia cục diện, bởi vì hồng hoang lớn mạnh, trường thịnh không suy, mà dẫn đến bị phong ấn đều đi ra. Tạo hóa nghĩ nhiều. Tựa hồ nhìn thấy Tổ Long Tổ Phượng bọn hắn, chỉ là tạm thời biến mất, chung quy có hậu bỏ ra thế một ngày. Chương 335, nhân quả ngưng, kiếp nạn ra. Rời đi Thái Sơ giới Thái Sơ, ẩn tàng tại không gian bên trong, hắn thần thức đảo qua toàn bộ Nam Hải, thôi diễn một phen toàn bộ Nam Hải sinh linh khí vận cùng nhân quả. Cuối cùng Thái Sơ phát hiện, đại kiếp sắp tới, có gần 8 thành Nam Hải sinh linh cần nhập kiếp, cái này khiến Thái Sơ giật mình. Không nghĩ tới, tại Nam Hải bực này bình thản chi địa, đều có như vậy nhiều sinh linh nhập kiếp, xem ra lần này chi kiếp khó quả nhiên không hề tầm thường a. Thái Sơ có Nam Hải sinh linh tâm thành châu ngưng tụ khí vận chi long, tự nhiên có thể thôi diễn ra bọn hắn nhân quả cùng số mệnh. Nhưng là Thái Sơ thôi diễn một phen về sau, đích xác giật nảy mình, vậy mà có nhiều như vậy sinh linh nhập kiếp, khó có thể tưởng tượng. Chợt Thái Sơ rời đi Nam Hải, hướng về tuần núi mà đi. Trên đường đi, Thái Sơ kiến thức tam tộc ngang ngược, tựa hồ là một loại bỏ mặc không quan tâm ngang ngược, tam tộc người tùy ý ức hiếp những sinh linh khác. Thái Sơ dò xét một phen đi sau hiện, nguyên lai không chỉ có là tam tộc ngang ngược, còn bởi vì kiếp số đem muốn tới nguyên nhân, dẫn đến hồng hoang sinh linh trong lòng bị một luồng lệ khí xâm nhập. Nhất là trước đó la lưu lại tà tu hạng người, càng là chịu không được bực này lệ khí xung kích, đạo đưa bọn họ linh trí yếu bớt, tùy ý giết chóc cùng phá hư. Thậm chí Thái Sơ đều gặp loại tình huống này. Chính nhàn mây dạo bước Thái Sơ, chợt phát hiện một thái ớt tà tu, vậy mà mê muội đồng dạng ẩn tàng tại khó xử, muốn ra tay với mình. Một màn này cũng bị đi theo Thái Sơ Trọng Minh Điểu phát hiện, khi Thái Sơ gật đầu về sau, phẫn nộ Trọng Minh Điểu lóe lên một cái mà qua, kia mai phục tà tu còn không có phát hiện làm sao vậy, liền bị một miệng lớn thôn phệ xuống dưới. Lao ra, làm sao lại như thế? Trọng Minh Điểu không hiểu mà hỏi. Thật muốn biết. Thái Sơ cười nói. Cái này là... Trọng Minh Điểu cẩn thận nhẹ gật đầu. Tốt, bản tôn để ngươi xem một chút nguyên nhân. Nói xong Thái Sơ nắm lên Trọng Minh Điểu hướng về cao hơn bay đi, chỉ thấy xuyên qua 9 tầng trời cương, xông qua tinh không, đi thẳng tới toàn bộ hồng hoang đỉnh điểm nhất, ở vào hồng hoang thai màng địa phương. Loại địa phương này không phải hỗn nguyên kim tiên không thể đến, nơi đây đã là hỗn độn chi khí, nếu không phải Thái Sơ bảo vệ, Đại La Hậu Kỳ Trọng Minh Điểu đều không tiếp tục kiên trì được. Thấy rõ ràng, chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên. Quắc, nhân quả hiển, vận mệnh ngưng. Soạt. Chỉ thấy Thái Sơ thi triển ra tạo hóa nhân quả đạo về sau, một tia không hiểu màu đỏ sợi tơ, giống như là mạng nhện đồng dạng bắt đầu vô hạn lan tràn. Chậm rãi kia giống mạng nhện màu đỏ sợi tơ, ngưng tụ thành một không phân đầu nguồn, không phân kết cục bế tắc. Toàn bộ hồng hoang sinh linh nhân quả cùng tạo hóa, giống như là mạng nhện đồng dạng trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nhìn rõ chưa? Thái Sơ hỏi. Chỉ thấy Trọng Minh Điểu mắt trợn tròn, hắn phát hiện, mỗi một cái sợi tơ đầu nguồn, đều đại biểu một cái hồng hoang sinh linh. Bọn hắn nhân quả cùng vận mệnh, giống như là loạn thành một bầy chỉ gai không phân rõ không nói rõ. Một loại, nhìn một chút cũng là người ta muốn nổi điên trạng thái. Lão, lao ra, tại sao có thể như vậy, làm sao hồng hoang sinh linh gút mắt như thế nghiêm trọng, chẳng lẽ đây chính là thiên đạo trưởng khống vận mệnh tuyến? Trọng Minh Điểu nói, hừ, đây là đơn giản nhỏ hiện ra mà thôi, vận mệnh trưởng khống càng khó chơi hơn, cũng càng hỗn loạn vô số lần. Nhưng là từ bản tôn cái này nho nhỏ hiện ra phát hiện không có. Hồng hoang sinh linh chi mệnh vận nhân quả, đã sai cuối cùng phức tạp, ngoài ra, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết một câu, bản tôn hiện ra chỉ là tam tộc bên trong số ít người nhân quả mà thôi. A, Trọng Minh Điểu được. Nghĩ thầm, trách không được kiếp nạn từ tam tộc bắt đầu, nhìn xem tam tộc làm cái gì, bọn hắn trước đó vì khí vận cùng địa bàn, đã tạo hạ vô số sát kiếp, mà lại sau đó tam tộc âm thầm đối kháng, càng làm cho tam tộc mình cũng dây dưa vô tận nhân quả. Cái này chỉ gai đồng dạng màu đỏ sợi tơ. Mỗi một cái đều là một đầu tuyến nhân quả, cái này nên như thế nào phân rõ, xem ra thiên đạo cũng khó có thể phân rõ, cho nên vì phân rõ, chỉ có thể để nhân quả quấn thân quá phức tạp sinh linh, nhập kiếp mình đi thanh lý. Thanh lý qua đi còn sống, biểu thị hắn vượt qua kiếp nạn, mà thanh lý nhân quả quá trình chết rồi, vậy thì càng đơn giản, không có hắn tuyến nhân quả càng tốt hơn, có thể giảm bớt gánh vác. Nhìn tới đây chính là cái gọi là kiếp số đến nguyên nhân, mà lại Trọng Minh Điểu còn phát hiện. Tuyến nhân quả càng là phức tạp, càng là tràn ngập lệ khí, tựa hồ gánh vác rất nhiều tâm tình tiêu cực, để linh trí của bọn hắn khó mà gánh chịu, tựa như trước đó giống đánh lén đạo tôn kia tà tu đồng dạng, đã không quy trình trí điên cuồng. Có cái gì cảm ngộ? Thái Sơ hỏi. Thái Sơ không phải là đơn giản muốn để Trọng Minh Điểu nhìn xem, chính hắn cũng bởi vì gần nhất gặp được thần trí không rõ quá nhiều người, cho nên chuyên tới để nhìn một chút, hồng hoang lượng kiếp lúc nào giáng lâm. Kết quả? Đã không xa. Hồng hoang chi kiếp khó đánh đến nơi, nhìn xem cái này phân tạp nhân quả liền minh bạch. Nghe nói đạo tôn hỏi mình cảm ngộ, Trọng Minh Điểu lại nhìn một chút nhân quả đặc tính nói, lao ra, nặng minh phát hiện, nhân quả ra thân người, trừ tà tu cùng tham lam tam tộc, còn lại đều là cảnh giới không cao người. Bọn hắn cảnh giới cơ hồ cùng tu vi cân bằng, cho nên mà không thể nhìn xa trông rộng xử lý mình nhân quả, càng bởi vì không nhìn thấy nơi xa cùng linh trí khó mà trường khống, cho nên bọn hắn nhân quả nhất là nhiều. Mà cảnh giới vững chắc, thậm chí cảnh giới cao hơn tu vi sinh linh, bởi vì cảnh giới vững chắc, không động tâm vì ngoại vật, cho nên bọn hắn nhân quả cũng ít, có thể tốt hơn biết được mình, nhận rõ mình, cho nên nhân quả không nhiều. Nói tóm lại, cảnh giới không chỉ có đối tự thân tu vi cùng tương lai có tác dụng cực lớn, đối với nhân quả gia thân cũng có tác dụng cực lớn, phàm là cảnh giới cao vững chắc, bọn hắn nhân quả cùng lệ khí cũng ít, thậm chí nói càng có thể tự điều khiển. Trọng Minh Điểu đem mình lý giải nói một phen. Nghe được Thái Sơ liên tiếp gật đầu, không tệ, không tệ, đây chính là cảnh giới cao chỗ tốt. Ngoài ra chưa hóa hình trước gọi là linh trí, mà sau khi biến hóa chính là cảnh giới, kỳ thật cảnh giới chính là của ngươi linh trí mà thôi. Nói xong, Thái Sơ vung tay háo cuốn lên Trọng Minh Điểu nói, tốt, đi thôi, lượng kiếp sắp tới, lại từ tam tộc bắt đầu, đều tại bản tôn trong dự liệu, chúng ta tạm thời mặc kệ, một khắc cuối cùng ra không muộn, mà lại tam tộc thật không đơn giản, bọn hắn cũng sẽ tính toán, ha ha. Đi trước tuần núi xem một chút đi. Là lao ra. Nặng Minh không hiểu Thái Sơ nói tam tộc tính toán, tựa hồ còn có ẩn tình, nhưng hắn không có hỏi. Đang bay qua 9 tầng trời cương về sau, Trọng Minh Điểu thể hiện ra bản thể, Thái Sơ ngồi ở trên người hắn, hướng về tuần núi mà đi. Mà tại phương Tây La, trải qua hơn 1 vạn cái nguyên hội lịch luyện, hắn buồn bực phát hiện Chu Tiên Tứ Kiếm còn không thành công. Trước đó đánh giết Huyền Thiên cùng Ngũ Hành, đạt được Ngũ Hành cùng Lưỡng Nghi Chi bản nguyên. Nhưng còn muốn tam tài chi linh, nhưng vô số năm tích lũy, một mực không có tích lũy thành công. Cái này khiến La rất thất vọng. Sau đó thôi diễn một phen đi sau hiện, dù là thủ hạ của mình không ngừng mà thu thập linh hồn, không nói trước số lượng không đủ, liền là linh hồn chất lượng cũng không đủ a. Bởi vì tam tộc xưng bá, dẫn đến tán tu cùng tiểu tộc quần suy sụp rất nhiều, cho nên dù là giết hết tán tu cùng tiểu tộc quần, cũng không có khả năng thỏa mãn tam tài chi linh thiếu khuyết. Cho nên La quyết tâm liều mạng nói, xem ra, chỉ có huyết tế một bộ phận tam tộc mới có thể. Mà lại, bản tổ thôi diễn phát hiện, tam tộc suy sụp bắt đầu, bọn hắn khí vận đã suy đến thấp. Càng bởi vì nhân quả dây dưa, thậm chí nó linh trí cũng bắt đầu tràn ngập lệ khí. Bản tổ bố trí thủ đoạn có thể bắt đầu. La thầm nói, chợt hắn bắt đầu trưởng khống một ma cầu, chỉ thấy kia ma cầu bên trong, vô số màu đen dây nhỏ xuất hiện, mỗi một cái dây nhỏ kỳ thật chính là đại biểu cho, bị hắn ám bên trong trưởng khống tam tộc cao tầng. Đây là vô số năm qua, thủ hạ của hắn vì hắn phát triển ra bị trưởng khống người. Chỉ thấy roi đạo đen nhánh ma khí từ mi tâm phát ra, chính là nguyên thần giãn ra, La dùng nguyên thần trưởng khống lên những cái kia bị điều khiển quân cờ. Ngay tại La bắt đầu trưởng khống những con cờ kia thời điểm, tại rồng phương đông tộc lão tổ, chỉ thấy rất nhiều long tộc trong mắt một đạo không thể phát giác hắc sắc quang mang hiện lên, chợt những cái kia long tộc người liền khôi phục bình thường. Ngao Hồng trưởng lão ngươi làm sao rồi? Chỉ thấy hai vị long tộc trưởng lão chính đi tới, gọi là Ngao Hồng trưởng lão, đống nhiên ngừng chân sững sờ, một màn này để một vị trưởng lão khác không hiểu được hỏi thăm. Ha ha! Ngao Hồng cười nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến một việc mà thôi, thất hận. A, chuyện tốt lành gì? Trưởng lão kia hỏi. Ngao Hồng cười nói, cũng không có gì. Chính là đoạn thời gian trước giành được mấy cái kia tiểu tộc quần nữ tử, hồi tưởng lại, chật chật. Ha ha, nguyên lai là cái này à, Ngao Hồng trưởng lão có phúc lớn, mấy cái kia nữ tử rất là không tệ, trách không được ngươi đi đường còn tại hoài niệm. Trưởng lão kia cũng là tính tình bên trong người, hoặc là nói long tộc đều cái này đức hạnh, nếu không lấy ở đâu đầy hồng hoang long tộc huyết mạch. Đúng vậy à, đích xác rất không tệ. Nhưng là Ngao Vũ trưởng lão, ngươi biết cái kia tộc nữ tử tốt nhất sao? Ngao Hồng hỏi. Cái này hẳn là hồ tộc, hoặc là chim loan xanh tộc, cùng thỏ tộc chờ. Chỉ bất quá thật đáng tiếc, hồ tộc không thể trêu chọc, chim loan xanh tộc chính là phượng tộc thuộc hạ, mà thỏ tộc bướm tộc chờ lại chạy tới Nam Hải, tiếc nuối à, tiếc nuối. Ngao Vũ trưởng lão khá là đáng tiếc nói. Hắc hắc, Ngao Vũ trưởng lão ngươi đây liền sai. Ngao Hồng gian trá cười nói. A, nói thế nào? Ngao Mưa không hiểu hỏi. Thực không dám dâu dếm, kỳ thật tốt nhất nữ tử, hay là phượng tộc à, cùng chúng ta long tộc nhất là xứng. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua điên rồng che phượng sao? Ngao Hồng dẫn dụ nói. Nhưng, câu nói này lại đem Ngao Mưa giật nảy mình. Chớ có nói, chớ có nói. Cái này sẽ khiến phiền phức. Ngao Mưa sợ hãi. Bởi vì, đích xác có rất nhiều phượng tộc chi nữ tử, âm thầm bị long tộc bắt lướt đi tới, mà long tộc rất nhiều nữ tử, đồng dạng bị phượng tộc cướp giật đi. Chỉ là hai tộc ai cũng không thừa nhận, bởi vì một khi thừa nhận, liền phiền phức, cái kia đại biểu chiến tranh. Ha ha. Nhìn đem ngươi dọa đến, ta liền nói một chút mà thôi, huống chi hai người chúng ta mình thảo luận, ai cũng không biết. Ngao Minh cười nói. Ha ha. Ngao Mưa nhẹ gật đầu. Mà ngay sau đó, Ngao Vũ trưởng lão sợ là chưa có thử qua phượng tộc. Cái này Ngao Mưa cảm giác mất mặt, mình thật đúng là chưa có thử qua. Ngược lại kia Ngao Hồng, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, một cái kế hoạch nhanh chóng xuất hiện. Ngao Vũ trưởng lão, thực không dám giấu giếm, ta nghe nói Ngao Hồng đem một tự mình cướp giật phượng tộc nữ tử kế hoạch nói cho Ngao Mưa, nghe được Ngao Mưa rất tâm động. Quả thật. Ngao Mưa kích động hỏi. Đương nhiên, kia phượng tộc nữ tử, chính là một vị bị giáng chức phượng tộc cao tầng chi nữ, kia phượng tộc cao tầng bởi vì phạm tộc quy mà bị trấn áp, nữ tử này không chỉ có xinh đẹp, mà lại cho dù chết cũng không có người để ý, dù sao phụ thân nàng bị giáng chức trước, đắc tội rất nhiều phượng tộc cao tầng, chúng ta vừa vặn. Một phen giải thích cùng kế hoạch về sau, Ngao Hồng thuyết phục Ngao Mưa. Hai người dự định, tự mình cướp giật kia phượng tộc bị giáng chức cao tầng nữ nhi, ngay tại vài ngày sau động thủ. Đương nhiên, Ngao Mưa không biết là, lúc này Ngao Minh đã không phải là Ngao Sáng Tỏ, mà là bị La Tâm Ma trưởng khống quân cờ. Cũng là La Thôi động tam tộc chiến tranh bắt đầu. Chương 336, đi ngang qua. Tại phượng tộc, một lao tẩu bộ dáng tộc nhân, trong mắt thoáng hiện hắc sắc quan mang. La lão tổ hạ mệnh lệnh tới, nô chết cũng phải hoàn thành, vừa vặn phối hợp kia Ngao Hồng hoàn thành kế hoạch. Lão này tẩu cũng chính là La trưởng khống quân cờ, chính là phượng tộc một thái ớt hậu kỳ cao thủ. La kia ma cầu, không chỉ có thể để hắn ra lệnh, mà lại có thể để cho đông đảo quân cờ tương hỗ liên hệ. Cho nên, bực này thuận tiện phía dưới, vô số âm mưu cùng quỷ kế, bắt đầu ở tam tộc bên trong hình xong rồi. Cái này lão tẩu đi tới một mỹ mạo phượng tộc nữ tử trước mặt. Tiểu Linh Nhi, lão thái bà để ngươi tìm người đâu? Đúng lúc ta gần nhất không có việc gì, mang các ngươi đi lịch luyện một phen. À, là in dấu lửa bà à, ngài đừng nội, ta đều tìm tốt, là mấy cái trưởng lão đệ tử cùng con cái. Nghe nói bà ngài mang theo chúng ta lịch luyện, bọn hắn đều muốn đi. Kia Phượng Linh Nhi vội vàng nói. Nguyên lai, là Ngao Hồng liên hệ in dấu lửa, hai người bắt đầu một lần chuẩn bị. Ngao Hồng mang theo long tộc Ngao Mưa cướp đoạt phượng tộc nữ tử, đối Ngao Mưa nói chính là một bị trấn áp phượng tộc cao tầng nữ nhi, quả thật là một vị phượng tộc người cầm quyền cao tầng nữ nhi. Mà cái này in dấu lửa, lại là phối hợp Ngao Hồng kế hoạch, mang theo Phượng Linh Nhi các loại, một bang phượng tộc cao tầng con cái hoặc đám đệ tử người. Cuối cùng nộ sát đám này đích truyền tiểu bối về sau, phượng tộc định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà long tộc vì bảo hộ tộc nhân, đồng dạng sẽ cùng phượng tộc đang đối mặt lập nên. Mà lại, đây vẫn chỉ là Ngao Hồng cùng in dấu lửa kế hoạch, thật tình không biết căn cứ La Ma cầu liên hệ, tam tộc bên trong vô số La quân cờ, bắt đầu ám bên trong hành động. In dấu lửa mang theo một nhóm phượng tộc cao tầng môn nhân cùng con cái, rời đi phượng tộc. Mà ở phía xa mai phục Ngao Hồng cùng Ngao Mưa, lại tại chờ đợi lo lắng. Ngao Hồng trưởng lão ngươi tin tức kia chuẩn xác không? Làm sao còn chưa tới? Ngao Mưa lo lắng hỏi. Trái lại Ngao Hồng trong lòng khinh thường cười một tiếng, nhìn thấy long tộc trưởng lão như vậy đức hạnh, liền bọn hắn dạng này, như thế nào là lao tổ đối thủ, tam tộc trở lấy hủy diệt đi. Đừng nội, A Ngao Hồng đống nhiên cười nói, ngươi nhìn đây không phải là đến, ta nói không sai đi, kia phượng tộc cao tầng bị trấn áp về sau, chỉ có một thái ớt lao tổ còn đối nàng trung thành. Bảo vệ lấy nữ nhi của hắn cùng mấy người đệ tử ra đến rèn luyện. Chỉ thấy in dấu lửa mang theo một nhóm phượng tộc dòng chính xuất hiện, in dấu lửa thái ớt tu vi, mà những này phượng tộc dòng chính chỉ có bất diệt kim tiên mà thôi. Đối đại La Sơ Kỳ Ngao Mưa cùng Ngao Hồng đến nói, quả thực quá đơn giản. Quả nhiên, kích động Ngao Mưa nháy mắt xuất động. Không tốt, là ai? In dấu lửa giả bộ, nhưng dấu giếm được Ngao Mưa cùng phượng tộc tiểu bối. Nô chính là phượng tộc người nào? Ra! Dám can đảm mai phục ta phượng tộc, các ngươi khi thật là lớn mật. In dấu lửa phách lối mà hỏi. Ha ha, phượng tộc, thật là sợ a, nhưng là, chúng ta giống như không sợ phượng tộc a. Ngao Hồng rất vừa đúng xuất hiện. Ngao Mưa đồng dạng mỉm cười nhìn mấy cái kia mỹ mạo phượng tộc nữ tử. Đúng lúc này, chỉ thấy in dấu lửa biến sắc, âm thầm cái mấy vị phượng tộc tiểu bối truyền âm nói, không tốt, là long tộc cao thủ, chúng ta nguy hiểm, đợi lát nữa dù là ta tự bạo, tiểu Linh Nhi ngươi cũng muốn chạy ra đi. Không, ta không đi, ta Phượng Linh Nhi lại kiên cường đạo. Ta một phượng tộc tiểu bối bỗng nhiên tư tư ô ô nói, chỉ gặp hắn dáng dấp mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng phượng tộc nam tử, hắn sợ chết, hắn muốn sống. Bỗng nhiên nghe nói in dấu lửa bà nói, mình tự bạo để hỏa Linh Nhi chạy trốn, kia nhóm người mình chẳng phải là đều phải chết sao. Cho nên cái này phượng tộc nam tử sợ. Để hắn đi thôi, ta lưu lại. Hỏa Linh Nhi xem thường cái này tộc nhân, đối lửa ấn nói. Ngược lại in dấu lửa bà cười một tiếng, kế hoạch thành công. Chỉ cần có trở về báo tin là được, kia tham sống sợ chết phượng tộc thanh niên vừa vặn phù hợp, chắc hẳn Ngao Hồng tên kia sẽ viên mãn chế định ra, để kia phượng tộc thanh niên kế hoạch chạy trốn. Kỳ thật cũng là phượng tộc đám này tiểu bối không kiến thức, thử hỏi hai cái long tộc đại la cao thủ hợp lực hạ, bọn hắn tối cao cũng liền thái ớt tu vi in dấu lửa, ở đâu ra nắm chắc nói, mình tự bạo bảo vệ được một người chạy trốn. Về phần in dấu lửa nói, mình tự bạo cũng muốn bảo vệ một người, đây là sự thực. Vì la, bọn hắn cam tâm tình nguyện đi chết. Đây chính là bị la trưởng khống chỗ lợi hại. Quả nhiên, cục diện nhìn qua rất buồn cười, vậy mà in dấu lửa thật tự bạo, mà kia phượng tộc thanh niên cũng thật tại ngao hồng chủ quan hạ chạy trốn. Mặc dù ngao mưa bất mãn ngao hồng chủ quan, nhưng cũng không sao, một phượng tộc bị lãng quên cao tầng con cái mà thôi, long tộc coi là thật dám trả thù sao. Hết thể đều tại ngao hồng trong kế hoạch. Trái lại, tại ngao hồng dụ hoặc hạ, phượng tộc mấy vị nữ tử, bắt đầu tối tăm không mặt trời tuế nguyệt. Bất quá, bởi vì kia phượng linh nhi quá mức mỹ lệ, lại trinh liệt vô cùng, ngao mưa dám đụng nàng nàng liền tự bạo. Kể từ đó, ngao mưa đang thưởng thức mấy vị khác phượng tộc nữ tử về sau, rất có kiên nhẫn bắt đầu bảo chế lên phượng linh nhi tới. Phượng linh nhi bị hắn cấm chế lại, nhưng bị cấm chỉ ở về sau, liền như là thi thể đồng dạng, ngao mưa không thích, bắt đầu mỗi ngày khuyến cáo cùng đe dọa. Hắn không đổi, có nhiều thời gian để cho phượng linh nhi mình cam tâm tình nguyện. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện, bởi vì tự mình cướp giật phượng tộc, ngao mưa là không dám quang minh chính đại mang về long tộc, dù sao lúc này long tộc cùng phượng tộc, hay là bình an vô sự. Vừa vặn, ngao mưa tại phương đông tới gần phương nam biên giới chỗ, là hắn cùng ngao hồng trấn thủ một chỗ long tộc địa bàn, ở đây hắn chính là trời. Nhưng vì không bị trong tộc người khác phát hiện, đối thủ của hắn hạ nói bế quan, sau đó cùng ngao mưa làm chuyện này. Nhưng không thể tùy tiện trở về trụ sở, chỉ có thể ở bên ngoài giải quyết, cho nên hắn bố trí một trận pháp, chậm rãi đùa bỡn kia phượng tộc nữ tử, thuận tiện chậm rãi bảo chế hỏa linh nhi. Ngày này, lại là một phen đe dọa thêm uy hiếp về sau. Ngao mưa phát hiện hỏa linh nhi y nguyên không tử. Cái này gọi ngao mưa rất tức giận. Phượng tộc bị giành được những cô gái này, hắn cùng ngao hồng chia đều, một nửa khác bị ngao hồng mang đi hưởng dụng. Còn lại những này, hắn bắt ở đây, dự định chậm rãi hưởng dụng, còn lại phượng tộc nữ tử đều hưởng dụng xong. Duy chỉ có cái này xinh đẹp nhất, nhất trinh liệt hỏa linh nhi, thành hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm mục tiêu. Ngao mưa hận hận đối bị cấm chỉ hỏa linh nhi nói, người mỹ nhân này hay là theo vốn dòng tốt, chỉ cần theo ta. Ta cam đoan ngươi vinh hoa phú quý, ngươi kia bị giáng chức phụ thân đã không thể cho ngươi yên ổn sinh sống, sao không? Ầm ầm. Đột nhiên, chính đang uy hiếp hỏa linh nhi ngao mưa được. Mình bố trí cái kia trận pháp phá quá dứt khoát, tựa hồ bị cao thủ một kích mà phá. Cái này khiến hắn giật nảy mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ là phượng tộc giết tới. Nhưng còn tại hắn kinh ngạc lúc, đột nhiên một đạo cự đại vướt chim hướng về hắn bắt tới, hắn phát hiện mình không thể động, nháy mắt bị kia vướt chim bắt lấy. Bên hai còn truyền đến một lấy lòng thanh âm nói, lao ra, cái này trận pháp quả nhiên là người vì bố trí, không phải tiên thiên trận pháp, ta còn ở bên trong phát hiện một tiểu côn trùng, cùng một bang chim nhỏ. Chương 337, lượng kiếp lên. Cái này người tới chính là Thái Sơ cùng Trọng Minh Điểu. Đang đổi hướng tuần núi trên đường, Thái Sơ cũng không phải là một đường phi nhanh, mà là Trọng Minh Điểu chậm rãi phi hành. Thái Sơ thần thức cường đại cỡ nào? Dù là Trọng Minh Điểu đồng dạng không thể coi thường. Chính đang đi đường hai người chợt phát hiện một cơn chấn động. Chợt phát hiện một trận pháp, cái này khiến Trọng Minh Điểu thật cao hứng, vốn cho rằng là tiên thiên trận pháp, nhưng là Thái Sơ một chút nhìn ra mánh khỏe, tuyệt không phải tiên thiên trận pháp, cho nên hắn không có xuất thủ, để Trọng Minh Điểu phá vỡ lại nói. Cái này liền có chính tại uy bức lợi dụ ngao mưa, đồng nhiên bị phá trận mà vào Trọng Minh Điểu tóm lấy, về phần cái này ngao mưa hèn hạ vô sỉ uy bức lợi dụ người khác. Trọng Minh Điểu làm như không nhìn thấy. Dọc theo con đường này kiến thức ác liệt sự tình nhiều, ai quản được long tộc uy hiếp phượng tộc. Cho nên, Trọng Minh Điểu nắm lấy ngao mưa đi tới Thái Sơ trước mặt. Nhưng, cái này nhưng làm ngao mưa dọa sợ, mình trận pháp nháy mắt bị ép, mà mình càng là nháy mắt bị bắt lại, đây là ai à? Vì tu vi thế nào kinh khủng như vậy? Ngươi, các ngươi là ai? Nô chính là long tộc. Ô ô ngao mưa muốn nói mình chính là long tộc mọi người, nhưng nháy mắt bị đánh gãy. Ngậm miệng, còn dám vô lý ăn ngươi. Trọng Minh Điểu đánh gậy ngao mưa uy hiếp. Ồ! Thái Sơ nhìn xem kia ngao mưa, chợt bóp tay tính toán, cảm giác rất thú vị, vậy mà là tình huống như vậy. Thái Sơ chợt phát hiện, nguyên lai là bố cục đã bắt đầu, cái này ngao mưa một bộ nhân quả quấn thân dáng vẻ, hơn nữa nhìn như sống không lâu, lại linh trí long đong, tựa hồ nhận kiếp nạn tác dụng. Nạng Minh, bên trong còn có mấy cái phượng tộc tiểu gia hỏa, đem các nàng cũng mang ra. Vâng, lao ra. Trọng Minh Điểu cung kính đi mang mấy vị phượng tộc tiểu nha đầu. Ngao mưa chợt phát hiện mình có thể hoạt động. Nhưng là, mình đối diện kia nhìn như không có bất kỳ cái gì tu vi đạo nhân, liếc hắn một cái liền để cho mình không có chút nào muốn phản kháng ý niệm, quả thực có chút đáng sợ. Mà lại vừa rồi bắt mình đạo nhân kia, vậy mà gọi người này lao ra, cái này. Ngao Mưa bỗng nhiên không biết như thế nào cho phải. Tiền bối, nô chính là Long tộc người, nô. Được rồi, đi, biết ngươi Long tộc người, chẳng lẽ các ngươi Long tộc liền như vậy, cả ngày đối với người nào đều nói mình là Long tộc người, chẳng lẽ như vậy liền có thể bảo chứng an toàn của ngươi? Ngươi Long tộc rất lợi hại phải không? Thái Sơ vung tay háo đánh gãy Ngao Mưa nhiều lần nói hắn là Long tộc người. Thái Sơ muốn nói, ta liền không đốc, biết ngươi là Long tộc người. Chỉ chốc lát, Trọng Minh Điểu đem mấy cái phượng tộc người mang đến, hơn nữa còn phẫn nộ nhìn kia Ngao Mưa một chút, nhất là mấy cái bị Ngao Mưa tra tấn không nhẹ phượng tộc tiểu bối. Lao ra. Trọng Minh Điểu một trận truyền âm. Bản tôn biết. Thái Sơ nghe xong khe khẽ thở dài, lập tức vung tay lên giải khai kia Hỏa Linh Nhi phong ấn. Phẫn nộ Hỏa Linh Nhi, phong ấn bị giải khai một nháy mắt, lập tức điên cuồng, xuất sinh ta muốn giết ngươi. Nàng hoàn toàn quên đi, còn có quá chỗ ở đây, nhìn thấy tộc nhân của mình nhất là mình mấy cái hảo hữu bị tra tấn như vậy, đạo vận trôi qua, căn cơ bất ổn, cái này hiển nhiên là dùng âm dương thải bổ tà tu chi pháp. Làm càn. Chỉ thấy Trọng Minh Điểu vung tay lên, kia Hỏa Linh Nhi nháy mắt bị định trụ. Chật, Hỏa Linh Nhi cuối cùng từ tức giận đi ra, quên mình vừa được người cứu. Tạ tiền bối ân cứu mạng, tạ tiền bối, vạn bối chính là phượng tộc người, bị cái này lòng tộc tên đáng chết cấp giật. Phượng Linh Nhi một trận ủy khuất kể ra, tràn ngập oán hận cùng cô đơn ngôn ngữ, nói Ngao Mưa có chút kinh hồn táng đảm. Nếu là có thể phản kháng, hắn cũng không nghĩ dạng này, nhưng là hắn phát hiện mình bị gắt gao định trụ, chỉ cần mình dám can đảm một tia phản kháng, tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu cục diện. Thái Sơ rất bình tĩnh nhìn đây hết thảy, hắn đã liếc qua thấy ngay, thậm chí so Ngao Mưa cùng Hỏa Linh Nhi biết được đều nhiều. Đây đều là Lam Hưu Kế A, xem ra tam tộc đại chiến không xa. Ngược lại Trọng Minh Điểu, đi theo Thái Sơ thay đổi triệt để, đã bắt đầu ghét ác như cừu, phẫn nộ nhìn xem Ngao Mưa, rất có một lời không hợp liền đánh ý giết hắn. Ai, đều là đáng thương người. Bất quá, không đáng đồng tình A. Thái Sơ thầm nghĩ đến. Hắn cảm giác mười phần không thú vị, mình nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, chắc hẳn có càng nhiều âm mưu quỷ kế ngay tại tam tộc phát sinh. Đã không thể tránh né vậy mình mặc kệ, còn không nói tam tộc vận mệnh định, bọn hắn cũng như vậy khi dễ qua vô số chủng tộc khác. Được rồi, ngươi tự làm quyết định đi thôi. Thái Sơ đối Trọng Minh Điểu nói một câu. Lời nói này xong, Ngao Mưa cảm thấy không lành, quả nhiên, hắn còn không có phản kháng, phát hiện đã bị đạo nhân kia vỡ vụn nguyên thần, tiếp lấy nháy mắt một trận hắc ám. Trái lại Thái Sơ, lắc đầu đi ra. Các ngươi những bọn tiểu bối này đi thôi, vừa lúc bị ta cùng lao ra đi ngang qua cứu các ngươi, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Trọng Minh Điểu đánh giết Ngao sau cơn mưa, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mấy cái kia đã bị tra tấn không có linh trí tiểu bối. Nói là cứu vãn bọn hắn, kỳ thật cứu vãn chỉ có kia Hỏa Linh Nhi, còn lại đã phế. Bị Ngao Mưa hấp thu rất nhiều linh trí, càng là đủ kiểu tra tấn, cái xác không hồn đồng dạng, hoặc là đã không còn muốn sống. Dứt khoát Trọng Minh Điểu cảm thấy người tốt làm đến cùng đi, tại Hỏa Linh Nhi trong lúc kinh ngạc, mấy cái thi đi thị phượng tộc tiểu bối, trực tiếp bị Trọng Minh Điểu một đạo hắc mang đảo qua, biến mất một kia đều không tồn tại. A, Hỏa Linh Nhi một tiếng kinh hô, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, Trọng Minh Điểu đã biến mất không thấy gì nữa. Thái Sơ cùng Trọng Minh Điểu bắt đầu tiếp tục đi đường, không phải Thái Sơ lãnh huyết không để ý tới, mà là đã chết lặng. Cảnh tượng như vậy trên đường đi nhiều lắm, cứ việc Long Phượng chủng tộc, chính là lần thứ nhất gặp được, nhưng cũng kiến thức cái này tam tộc khi dễ chủng tộc khác hành vi. Nhìn như Hỏa Linh Nhi đám tiểu bối đáng thương, nhưng Phượng tộc đùa bỡn, đánh giết chủng tộc khác cùng tán tu, chẳng lẽ liền không thể yêu rồi. Trái lại kia may mắn trốn về Phượng tộc thanh niên, cuối cùng đem việc này bẩm báo đi lên. Đều là cao tầng con cái hoặc môn nhân thủ hạ, tự nhiên toàn bộ phượng tộc nháy mắt chấn động. Cái gì? Ta kia Hải Nhi lại bị hèn hạ Long tộc cướp giật. Đây không có khả năng, hắn Long tộc muốn cùng ta tộc không chết không thôi sao? A, trời đánh Long tộc, các ngươi đều đáng chết. Chỉ thấy một cao tầng thôi diễn một phen đi sau hiện, mình nữ nhi kia đã không tồn tại. Rất nhanh, mọi người một phen thôi diễn. Đều phẫn nộ, duy chỉ có kia Hỏa Linh Nhi còn không có vấn lạc, cái này khiến Hỏa Linh Nhi phụ thân một trận may mắn, cũng một trận phẫn nộ. Nữ nhi của mình cứ việc còn chưa có chết, nhưng ở Long tộc trong tay cái kia Lý Hoàn có chạy, nghĩ đến nữ nhi của mình tao ngộ. Không được, ta muốn đi thấy tộc trưởng nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Hỏa Linh Nhi phụ thân nói. Hắn nói xong, phượng tộc mấy vị cao tầng đều mắt đỏ, bọn hắn cùng nhau đi tìm cái này tổ phượng. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới chính là, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp xuống trong một khoảng thời gian. Phượng tộc bị Long tộc các loại ám sát đánh lén sự tình nhiều lắm. Nhiều tổ phượng đều ngăn chặn, hắn hiểu được kiếp nạn bắt đầu. Lần này không thể nào dò xét nội ứng, một điểm vết tích đều không có. Trận tổ phượng dò xét một phen tộc quần khí vận, cái này tìm tòi tra để hắn rung động. Suy bại chỉ ở trong khoảnh khắc, quả nhiên dạng này, quả nhiên dạng này a. Tổ phượng thất thần đạo. Vậy mà giữa bất chi bất giác, thiên đạo che chở cùng số mệnh ngưng tụ, đã tán đi hơn một nửa. Đến tận đây tổ phượng không nghi ngờ, tăng thêm gần nhất hồng hoang lệ khí cùng oán khí liên tục xuất hiện, hắn hiểu được, một lần lớn kiếp nạn tiến đến. Mà mình tộc đàn rất xui xẻo, tại kiếp nạn lúc bắt đầu khí vận bắt đầu suy bại. Trận tổ phượng triệu tập tộc nhân, tuyên bố một việc thích hợp về sau, phượng tộc mọi người phương minh ngộ, trách không được gần nhất khắp nơi kỳ quái, nhóm người mình trong ngực tràn đầy lửa giận, lại tu vi càng là mảy may không tiến bộ, tăng thêm đủ loại long tộc đánh lén phượng tộc đánh giết long tộc đánh lén kỳ lân tộc đánh giết long tộc chờ. Trải qua tộc trưởng như vậy nói chuyện, nguyên lai lượng kiếp bắt đầu. Bọn hắn không biết rõ cái gì là lượng kiếp, chỉ là tộc trưởng nói, so trước đó diệt tuyệt hung thú lúc còn nguy hiểm hơn, mà lại tam tộc chính là ứng kiếp người. Lần thứ nhất lượng kiếp ứng kiếp người chính là hung thú, cuối cùng hung thú diệt vong, kia. Nhưng tổ phượng cũng nói, lượng kiếp là một lần thanh tẩy cùng khảo nghiệm, như mình tộc đàn có thể cười đến cuối cùng, kia liền sẽ trở thành hồng hoang bá chủ. Đương nhiên tổ phượng cũng nói, trốn là chạy không khỏi, ai cũng như thế, chuẩn bị đem muốn tới kiếp nạn đi. Không chỉ có là phượng tộc, gần đây kỳ lân tộc đồng dạng như vậy phiền não. Đầu tiên là tộc nhân bị long tộc ám sát cùng phục kích, cũng đều là nhân vật trọng yếu, hoặc là dòng chính tiểu bối. Sau đó tộc người trong lòng tràn đầy lửa giận, tựa hồ không phát tiết một phen, liên tâm cảnh đều sẽ ảnh hưởng. Cho nên, rất nhiều tộc nhân vì báo thù, vì phát tiết, đem lửa giận của mình toàn bộ thi triển tại long tộc trên thân. Điều này cũng làm cho tam tộc ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn, có chút trưởng khống không được cảm giác. Tổ lân tại một phen thôi diễn về sau, như là tổ phượng đồng dạng, hắn hiểu được sự tình nguyên nhân, nguyên lai là như vậy. Lượng kiếp đến, tam tộc là ứng kiếp người không chạy khỏi, cho nên gần nhất tam tộc mâu thuẫn không ngừng, lệ khí liên tục xuất hiện, càng là trong ngực vô tận đoán khí. Bởi vậy, tổ lân cũng triệu tập tộc nhân, nói rõ chuyện đã xảy ra. Nhưng là tổ lân minh bạch, kỳ lân tộc tại tam tộc bên trong nhỏ yếu nhất, đơn độc long phượng bất luận cái gì nhất tộc đều mạnh hơn chính mình. Như vậy vì phòng ngừa tam tộc quyết chiến trước, bị cái khác hai tộc dẫn đầu thanh lý, mình cũng chỉ có thể liên hợp. Liên hợp long tộc không được, long tộc quá mạnh, dù là diệt phượng tộc mình chủng tộc cũng đổ nấm mốc. Như vậy chỉ có thể liên hợp phượng tộc, chỉ cần liên hợp phượng tộc chống cự long tộc, cứ như vậy, mới có thể bảo chứng mình tộc đàn không bị thứ nhất diệt đi. Chỉ cần cùng phượng tộc hợp lực chống cự long tộc, thậm chí diệt đi long tộc, như vậy, tổn thất đều không thoải mái hai tộc, không nhất định kỳ lân tộc liền không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội. Cho nên, tổ lân cấp tốc tìm đến tâm phúc, hướng tổ phượng phát ra liên hợp truyền tin. Mà xui xẻo nhất chính là long tộc. Không chỉ có trong tộc rất nhiều tộc nhân, bị hai tộc âm thầm đánh lén sát hại, tộc đàn càng là trên lưng bước lên chiến loạn nổi. Hai tộc tựa hồ đem đầu mâu nhắm ngay mình tộc đàn. Mà lại, khí vận bắt đầu suy bại, lệ khí bắt đầu lan tràn, bọn hắn tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Vì thế tổ long tại tình huống như vậy hạ, bắt đầu âm thầm bố trí hết thảy. Cảm tạ khoảng thời gian này khen thưởng thư hữu, cảm ơn mọi người. Chương 338, thiên cơ hỗn loạn. Tổ long chỉ triệu tập ứng long, hoàng long cùng nến long tam vị long tộc lao tổ. Đối với tiếp xuống lượng kiếp, cùng sau này long tộc phát triển bốn người bọn họ làm ra quyết định. Đại ca, ngài đi trấn áp hải nhãn đi, dẫn đầu ngô tộc đối kháng kỳ lân cùng phượng tộc giao cho ngô đi. Nến rồng khuyên giải nói, cốt bởi bọn hắn đều hiểu, dẫn đầu tộc đàn nhập kiếp người, sẽ là nhân quả lớn nhất, mà tổ long y nguyên như vậy quyết định, đây là đang ôm hy sinh dự định. Để ba người khác không dễ chịu, bốn người có cùng nguồn gốc, tổ long chính là đại ca của bọn hắn, qua nhiều năm như vậy, cũng là tổ long một mực mang theo tộc đàn phát triển lớn mạnh. Mà nến rồng cùng hoàng long, đã bị tổ long an bài đến để tránh cho nhân quả chi địa, tỉ như nến rồng chấn áp hải nhãn, hoàng long chấn thủ hồng hoang sông núi hồ nước. Vì chính là dù là kiếp nạn đến, cũng vì long tộc lưu lại một hai vị chống lên bề ngoài nhân vật, cũng không đến nỗi long tộc suy bại quá lợi hại. Chớ có nói, nhiều năm như vậy tính toán không thể uổng phí, ngươi cùng tứ đệ chấn áp tốt các ngươi hải nhãn cùng hồng hoang liền có thể, còn lại giao cho ta. Các ngươi yên tâm, đại ca ta không phải chết dễ dàng như vậy, nói không chừng sẽ bất tử bất diệt, cũng bất quá bị chấn áp phong ấn mà thôi. Chỉ muốn các ngươi vẫn tồn tại, vậy ta long tộc cũng không phải là ai cũng có thể lấn ép tộc đàn. Làm đại ca ta hoàn lại xong nhân quả, tự có thoát khốn mà ra một ngày, các ngươi yên tâm đi. Tổ long biết không phải mình không thể. Không nói mình chính là tộc trưởng, đối tộc nhân khí thế có to lớn đẩy tới tác dụng, chớ nói chi là vô số năm qua, long tộc khí vận một mực có mình gánh chịu, mình không đi nhập kiếp, thiên đạo cũng không nguyện ý. Chỉ cần nhị đệ cùng tứ đệ bọn hắn vô sự, dù là mình cùng tam đệ ứng long bị trấn áp cũng không sao. Hay là nói một chút, Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc đi, mặc dù ta không biết lượng kiếp tại sao bỗng nhiên mà đến, nhưng nhất định là không đơn giản, còn nhớ rõ trước đó La Lẩn kia tính toán sao. Lần này không phủ nhận trừ lượng kiếp đến bên ngoài, còn có người khác tính toán đưa đến tác dụng, chính là không biết lần này là ai. Tổ Long hỏi. Hỏi xong, Hoàng Long, Ứng Long, Nến Rồng trầm mặc, bọn hắn cũng phát hiện kỳ quái, nhưng thẩm tra thật lâu không có chút nào báo hiệu. Có phải hay không là hay là La tên kia? Nến Rồng hỏi. Cái này, rất không có khả năng đi, hắn thủ đoạn chúng ta biết được, chẳng lẽ hắn lại một lần muốn tính kế chúng ta? Nhưng là hắn như vậy vì sao đâu? Hơn một vạn nguyên hội trước hắn đánh giết ngũ hành cùng huyền thiên, đã tại chúng đại năng nơi đó không được tốt, chẳng lẽ hắn thật tự chịu diệt vong đem hồng hoang tất cả tộc đàn đều phải đắc tội rồi. Ứng Long nói, Tổ Long cẩn thận nghe, phát hiện không có bất kỳ cái gì đầu mối, nhưng là kế tiếp còn là muốn đối mặt ta, cho nên mà nói rằng, không nói những này, trước tiên nói một chút làm sao đối phó cái khác hai tộc đi, nô tộc từ trước đến nay cường đại, chỉ cần cái khác hai tộc không đốc, chắc chắn liên hợp lại cùng chúng ta trước quyết nhất tử chiến. Bằng không bọn hắn tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Đại ca nói đúng lắm, ta cũng cảm giác hai tộc tất nhiên sẽ liên hợp, chúng ta sau đó phải đối mặt Kỳ Lân cùng Phượng Tổ cộng đồng chinh phạt. Đúng vậy a, đây cũng là ta làm khó địa phương. Đại ca, thu nạp phạm vi thế lực, thủ vững phương đông đi, ở trong biển chúng ta không sợ, đây là thiên hạ của chúng ta xem ra, chúng ta chinh chiến nhất định là tại phương đông tiến hành, nhưng là có thể sẽ đối phương đông tạo thành phá hư. Đại ca, lấp không bằng khai thông. Đã chúng ta đã tính tới, cần gì phải còn phải đợi đến bọn hắn liên hợp đâu, không bằng chúng ta vào trước là chủ, thừa dịp bọn hắn trở tay không kịp trước đánh lén bọn hắn, tốt nhất để bọn hắn tổn thất nặng nề, dạng này cũng có thể tránh tại phương đông xuất hiện lớn phá hư. Kế hoạch này có thể thực hiện. Đại ca, chúng ta còn muốn cẩn thận đám kia đỉnh cấp đại năng, cũng muốn sở cho phép bọn họ ý tứ. Trong lúc nhất thời, Tổ Long bốn huynh đệ bắt đầu thảo luận. Cuối cùng, Tổ Long quyết định xuất thủ trước. Cùng nó chờ lấy hai tộc bọn họ chuẩn bị kỹ càng, chẳng bằng mình tiên hạ thủ vi cường. Cứ như vậy, có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, kém nhất cũng không phải xấu nhất cục diện. Dù sao chỉ cần không ngốc đều nhìn ra được, hai tộc liên hợp đối kháng Long tộc là chú định. Cho nên như vậy làm việc. Ngay tại Long tộc thương thảo thời điểm, bọn hắn dự liệu cục diện phát sinh. Tổ Lân cùng Tổ Phượng ăn nhịp với nhau, rất nhanh quyết định hai tộc liên hợp hành vi, riêng là nhất tộc ai đều không phải Long tộc đối thủ, hai tộc chỉ có thể liên hợp. Đạo hưu ngươi cảm thấy như thế nào? Duy có chúng ta liên hợp mới có thể chống cự Long tộc, nói câu mọi người lòng biết rõ lời nói, nếu là đơn độc tách ra, chúng ta ai đều không phải Long tộc đối thủ, như thế sẽ chỉ làm hai chúng ta tộc bị Long tộc sinh sinh đánh, mà Long tộc sẽ trở thành người thắng sau cùng. Chỉ có chúng ta liên hợp, dạng này mới có thể trên thực lực vượt trên Long tộc, chỉ cần chúng ta hợp lực đánh giết Long tộc, khi đó hai chúng ta tộc tự hành thương nghị liền có thể, nói không chừng khi đó lượng kiếp đã qua, cũng không chừng. Tiêu hóa Long tộc địa bàn, liền có thể để chúng ta càng thêm lớn mạnh. Tổ Lân một phen thuyết phục, kỳ thật vô dụng. Tổ Phượng cũng có liên hợp ý nghĩ, hai tộc từ xưa đến nay liền thích liên hợp, bởi vì Long tộc cường đại, cái này không phải lần đầu tiên liên hợp, thật nhiều lần. Cho nên đối lẫn nhau vẫn có chút tín nhiệm, xương bá hồng hoang đã không dám nghĩ, vượt qua lần này lượng kiếp là trước mắt nhất chuyện đại sự. Cho nên Tổ Lân nói cộng đồng đối kháng Long tộc, sau đó hai tộc chia cắt Long tộc thế lực cùng địa bàn hắn là tiếp nhận. Bởi vậy, ăn nhịp với nhau, hai người nhanh chóng chế định một loạt kế hoạch. Nhưng mà, sự tình nằm ngoài dự tính của bọn họ, hai người tách ra không bao lâu, còn đang bố trí liên hợp thời điểm, Long tộc đã bắt đầu hành động. Long tộc có Tổ Long cùng Ứng Long dẫn đầu, Tổ Long dẫn đầu nhân mã giết tiến Phượng tộc lãnh địa phương Nam, càng là quét ngang Phượng tộc rất nhiều nhân mã cùng địa bàn, Phượng tộc còn không có kịp phản ứng, đã tổn thất nặng nề. Đồng dạng, Ứng Long mang đám người tập kích Kỳ Lân tộc trong đại bản doanh ương, tại Kỳ Lân tộc tổn thất nặng nề bên trong, nhanh chóng chiếm cứ một khối địa bàn. Cứ như vậy, Long tộc mục tiêu thực hiện, đã đem chiến hỏa dẫn vào cái khác hai tộc địa bàn, phương đông chí ít có thể tạm thời bảo trụ. Mà biết được tin tức này, Tổ Phượng cùng Tổ Lân phẫn nộ. Nháy mắt, hai tộc thu thập các tộc nhân mã, mắt thấy là phải hết sức căng thẳng. Tam tộc buộc phát chinh chiến, làm cho cả hồng hoang chấn động, còn có vô số tộc đàn, bọn hắn đều thu được tam tộc điều lệnh, bắt đầu tập hợp vì tam tộc chinh chiến. Đương nhiên bọn hắn minh bạch, nhóm người mình là phá hôi. Nhưng không đi đều không được, cốt bởi, trước đó Long tộc đánh lén, lượng kiếp rốt cục đến. Vô số ứng kiếp người, đột nhiên rõ ràng xác minh hết thảy, nhao nhao thở dài không thôi. Trong lúc nhất thời thiên cơ hỗn loạn, sát khí tùy ý, đầy trời oán khí, càng làm cho lòng người đều không ổn định. Trung quy là đến, trách không được gần đây đạo tâm bất ổn, tu vi khó mà tiến bộ, nguyên lai lão đạo đã thai kiếp bên trong, không phải vượt qua kiếp nạn không thể tiến bộ, nhưng kiếp nạn này, ai? Một lão đạo thở dài nói. Chương 339, Thiên đạo lại tới khuyên cáo. Một mảnh kiềm chế hồng hoang, bởi vì Long tộc đống nhiên phát động, lập tức kêu rền khắp nơi. Long tộc hành động, càng là kích thích hồng hoang sinh linh, không chỉ có là tam tộc phụ thuộc chủng tộc, liền ngay cả một bang đại năng đều kinh động. Bọn hắn vốn cho rằng, tam tộc lượng kiếp còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng ngay tại ngoài người ta dự liệu ở giữa, tam tộc hành động. Long tộc càng làm cho người nhìn thấy bọn hắn cường đại, mà lại Long tộc lần hành động này thành công, cũng để bọn hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt, không nói khác, trước đó lòng người bàng hoàng, nhưng bởi vì lần này thành công, liền rất là yên ổn Long tộc thấp vọng. Tại Ngọc Kinh núi, Hồng Quân lão tổ từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại, chợt bóp tay tính toán, phát hiện lượng kiếp đã đến gần. Hạo Thiên, Giao Chỉ. Hồng Quân tính toán một phen về sau, đưa tới hai đồng tử. Chỉ chốc lát, lao ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đến. Lượng kiếp giáng lâm, lão tổ cần ra ngoài một phen, sau đó Ngô sẽ quan bế đại trận hộ sơn, các ngươi hai người lưu tại Ngọc Kinh núi liền có thể chiếu cố tốt đạo trưởng. Ngoài ra, đem kia Phượng Vũ tìm đến, đi thôi. Hồng Quân nói xong. Vâng, lao ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ không hiểu cái gì là lượng kiếp, nhưng thấy đến lao ra rất xem trọng, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng thối lui về sau, tìm được Phượng Vũ. Thấy hai người đến đây, Phượng Vũ sững sờ. Phượng Vũ tỷ tỷ, lao ra chiêu ngươi tiền đến. Giao Chỉ nói. Ách, các ngươi biết chuyện gì sao? Phượng Vũ sững sờ, nàng là mừng rỡ, lần thứ nhất bị Hồng Quân lão tổ chào hỏi. Lao ra nói lượng kiếp sắp tới, cần ra ngoài, khác chúng ta cũng không biết, hẳn là bởi vì tam tộc sự tình đi. Ngươi mau đi đi, chớ có để lao ra chờ trực. Hạo Thiên nói. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng run sợ một hồi, nguyên lai là lượng kiếp muốn tới, cái này là nói rõ tam tộc muốn xuống dốc sao. Đồng nhiên nghĩ đến phụ thân của mình, mẫu thân, Phượng Vũ cảm thấy mình quá phận. Đã thật lâu không gặp phụ mẫu, mình chỉ nghĩ kêu hồng mông tử khí, tựa hồ quên đi rất nhiều việc a. Nhất là nghĩ đến tổ phượng cùng bắt đầu hoàng đối nàng yêu mến, Phượng Vũ cảm thấy mình muốn trở về, nhất định phải trở về. Câu thúc đi tới Hồng Quân lão tổ trước mặt, Phượng Vũ doanh doanh cúi đầu, khấu kiến Hồng Quân lão tổ. Đứng lên đi, ngươi tới đây hơn một cái lượng kiếp, bản tổ còn là lần đầu tiên triệu kiến ngươi, ngươi cũng biết vì sao. Hồng Quân hỏi. Phượng Vũ nói, hồi bẩm lão tổ, tam tộc lượng kiếp sắp tới, lão tổ triệu hoán văn bối, định là bởi vì lượng kiếp sắp tới, dù sao vãn bối cũng là ba người trong tộc. Sai, không phải là nguyên nhân này. Hồng Quân tiếc nuôi lắc đầu. Vốn không có thu lưu ngươi ở đây dự định. Sở dĩ thu lưu ngươi, chính là Thái Sơ đạo hữu ý kiến, Thái Sơ đạo hữu nhìn người không có xuất hiện qua sai lầm, ngận hiển nhiên, hắn nhìn lầm ngươi, ngươi chi tu vi vô số năm không có chút nào tiến bộ, ngươi cũng biết nguyên nhân. Hồng Quân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Hỏi Phượng Vũ rất hoảng hốt. Mình cũng muốn tiến bộ à, thế nhưng là, không phải mình muốn tiến bộ liền có thể tiến bộ, luôn luôn không có tiến bộ, trách không được mình à. Ngươi chi mệnh vận có chút thần kỳ, Thái Sơ đạo hữu chi phân thân tạo hóa đạo hữu nói, ngươi lúc đầu không nên tồn tại ở đây. Trước đó lúc bắt đầu, không chỉ có là tạo hóa đạo hữu, hay là lao đạo, hay là dương mi đạo hữu, đều rất xem trọng ngươi, ngươi vì phượng tộc cải biến không ít. Nhưng mà, phượng tộc công chúa thân phận, cuối cùng hạn chế ngươi, cũng cuối cùng hại ngươi, cho tới bây giờ đến lao đạo cái này, lao đạo tự hỏi cho Hạo Thiên Giao Chỉ giảng đạo lúc, chưa từng tránh đi ngươi. Ngược lại, ngươi chi tâm linh đã che đậy, đối lao đạo chi hứng thú, hiển nhiên vượt qua đối đạo hứng thú, ngươi cũng biết người trong chúng ta chỉ có cầu đạo mà thôi, chỉ có cầu thật mà thôi, chỉ có cầu mình mà thôi. Hồng Quân một lời nói, đem Phượng Vũ rung động thần hồn điên đảo. Nàng không biết làm sao vậy, mình hết thảy, nguyên lai đều bị người để ở trong mắt. Cái này liền đáng sợ, nguyên lai mình coi là bí mật lớn nhất, tại trong mắt người khác sớm cũng không phải là bí mật. Nguyên lai Thái Sơ đạo tôn, Hồng Quân lão tổ, Dương Mi đại tiên cái này ba cái cấp cao nhất tồn tại, một mực đang nhìn mình, mà mình trước đó biểu hiện để bọn hắn cảm giác vẫn được. Mà sau đó mình bị đả kích về sau, bị la hủ sợ về sau, hết thể đều biến. Trở nên sợ hãi, cũng bởi vì ngăn trở nản lòng thoái chí, còn vọng tưởng không làm mà hưởng, vọng tưởng đạt được Hồng Quân ưu ái. Thật tình không biết, mình không cố gắng, bọn hắn dù là có cơ duyên, cũng không sẽ ban cho mình. Còn có tu vi của mình cùng cảnh giới, đúng như là Hồng Quân đạo tổ nói, một mực không có biến hóa, trước đó mình hoài nghi nơi nào sai. Hiện tại đã biết rõ, không phải là sai tại người khác, là sai tại mình. Mình mất đi tu đạo tâm, mình mê thất tu đạo cây, mình càng đi nhầm phương hướng. Cầu thật, cầu đạo, cầu mình. Mình một mực tại cầu người khác, sai quá không hợp thói thường. Lao tổ, ta. Ta Phượng Vũ lần thứ nhất bị quát lớn tỉnh. Vẫn cho là thần bí cùng bí mật, nguyên lai đều bị người để ở trong mắt. Mình chưa từng là quậy tung hồng hoang phía sau màn hát thủ. Một mực là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. Ngẫm lại cũng đúng à, Hồng Quân, Dương Mi, Thái Sơ bọn hắn là bực nào tồn tại, mình tổng là nghĩ đến tính toán bọn hắn, cái này, đây quả thực nói đùa à. Cũng biết sai. Hồng Quân hỏi. Ô ô Phượng Vũ khóc, lao tổ ta sai rất thái quá, thậm chí ta một mực liền không đi đối diện. Ủy khuất Phượng Vũ nhịn không được, bắt đầu lê hoa đái vũ khóc ồ lên. Tạo hóa đạo hưu nói, ngươi chi mệnh vẫn không nhận thiên đạo trưởng khống, cái này chính là ngươi chi may mắn lớn nhất, rất rõ ràng ngươi đi nhầm, may mắn còn không muộn, bây giờ tam tộc kiếp nạn giáng lâm, ngươi là tiếp tục lưu lại Ngọc Kinh núi, hay là về Phượng tộc? Hồng Quân hỏi. Phượng Vũ nghe xong run lên, kiên nghị mà nói, lão tổ, mặc kệ vận mệnh khó khăn chắc trở, hay là vạn bối nhân quả, ta sinh ở Phượng tộc, chung quy là Phượng tộc, vạn bối đã bỏ lỡ rất nhiều, cũng làm sai rất nhiều, vạn bối nghĩ về Phượng tộc, dù là lượng kiếp không thể tránh né, cũng muốn tận chính mình chút sức mọn, vì Phượng tộc giữ lại một điểm nguyên khí, cũng vì Phượng tộc giảm ít một chút nhân quả, càng muốn vì Hồng Hoang giữ lại một chút nguyên khí. Phượng Vũ trả lời, để Hồng Quân 10 phần hài lòng. Chỉ cần ngươi có thể vì Hồng Hoang làm ra cống hiến, lao đạo cam đoan, sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Lao tổ, cái này. Phượng Vũ không rõ ràng chính mình vì như vậy trọng yếu. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi chỉ cần biết tam tộc lượng kiếp không thể tránh né, mà lần này lượng kiếp càng là thiên đạo xuất thế sau lần thứ nhất lượng kiếp, các ngươi tranh đấu ngô không thể nhúng tay, nếu không thiên đạo đều sẽ chấn áp nô, chúng ta kiếp nạn sẽ tại tam tộc về sau, khi đó chúng ta mới có thể xuất thủ, mà tam tộc tranh chấp chỉ có thể dựa vào ngươi cân bằng một chút, vì Hồng Hoang giữ lại một chút nguyên khí. Lao tổ, như thế nào nguyên khí, sinh linh ư? Cũng không phải, linh mạch, tài nguyên, Hồng Hoang bản nguyên vậy, mà sinh linh cũng chính là Hồng Hoang bản nguyên thanh nghén, chỉ cần bản nguyên đủ sinh linh liền sẽ có. Phượng Vũ minh bạch, nguyên lai là Hồng Hoang hoàn cảnh a, những cái kia linh mạch những cái kia tài nguyên các loại, không phải là Hồng Hoang sinh linh. Mà lại, sinh linh đã có mình nhân quả, đáng chết phải chết, không đáng chết ngược lại sẽ có tăng lên. Nguyên lai đám này đại năng xem trọng một mực là Hồng Hoang, mà không phải một chút sinh linh. Phượng Vũ minh bạch, nhưng tàn nhẫn sao? Nàng không cảm thấy, dù sao có nhẹ có nặng, sinh linh nhẹ một chút, mà Hồng Hoang nặng một chút. Mỗi lần lượng kiếp đều sẽ sinh linh đồ thán, nhưng chỉ cần không phá hư căn cơ thì tính sao, chung quy sẽ khôi phục. Chỉ có Hồng Hoang căn cơ bản nguyên phá hư, mới là lớn nhất nguy cơ. Vô lượng lượng kiếp. Phượng Vũ nghĩ đến một cái hậu thế thường xuyên từ trong sách nhìn thấy danh tử. Lao tổ, từng nghe nói Thái Sơ đạo tôn nhất là không nhận câu thúc, hắn cũng không thể ngăn cản sao. Chỉ dựa vào vãn bối cân bằng, vãn bối sợ mình, chính mình. Phượng Vũ suy đi nghĩ lại, minh bạch Hồng Quân tìm chính mình nguyên nhân. Cũng thuộc về cho mình một cái cơ hội, chỉ cần mình lần này lượng kiếp mà biểu hiện tốt, kia còn có thể bị mấy vị đại năng nhìn ở trong mắt, mà mình nếu là đỡ không nổi tưởng, kia liền có thể bỏ qua. Nhưng là, đây là Long Hán lượng kiếp A, mình cái này tu vi sao có thể tạo được tác dụng. Nàng sẽ không lại tự đại cho rằng, mình không gì làm không được, cho nên nàng nghĩ đến thần bí nhất Thái Sơ. Đương nhiên, Phượng Vũ nghĩ nhiều, tạo hóa cũng không có cùng Hồng Quân nói nàng nơi phát ra, đơn giản tùy ý nói một câu mà thôi. Mà lại, đừng nhìn Hồng Quân nói như vậy trịnh trọng, kỳ thật tạo hóa cùng Thái Sơ là không biết, nói ra, chính là Hồng Quân đang tinh kế tam tộc mà thôi. Không thể. Hồng Quân lắc đầu, thậm chí len lén cười một tiếng, hắn cười là, mình thôi diễn đến, thiên đạo vận mệnh đối Thái Sơ khuyên cáo, để hắn không muốn tùy ý nhúng tay, nghĩ đến thời khắc này Thái Sơ đạo hữu, hẳn là rất phiền muộn đi. Hồng Quân nói xong Phượng Vũ sững sờ, quả nhiên không được, xem ra chỉ có thể bằng vào mình nhỏ bé lực lượng, hy vọng mình có thể làm được. Sau đó, Phượng Vũ nhanh chóng cho Tổ Phượng truyền âm, để Tổ Phượng mau sớm tiếp mình trở về. Mà Hồng Quân cũng cần ra ngoài liên lạc chúng đại năng, bắt đầu bố cục tam tộc về sau hợp lực chống cự La. Trước đó La đánh giết Huyền Thiên cùng Ngũ Hành Định không đơn giản, mình còn cần có thời gian đi hỏi một chút Thái Sơ đạo hữu, hy vọng Thái Sơ đạo hữu có thể cho điểm chỉ bày ra. Mà đang chạy về tuần núi Thái Sơ, quả nhiên như Hồng Quân nói như vậy phiền muộn. Cốt bởi, thiên đạo lại truyền tới cảm ngộ, lại cùng hắn nói điều kiện, để hắn đừng xuất thủ, thậm chí đem lần này lượng kiếp nhân quả để Thái Sơ cảm ngộ một chút. Cái này Thái Sơ đã sớm minh bạch, đại thế không phải một cái âm như quyết định, mà là vô số chuyện nhỏ tổng hợp khu động. Mình nếu là muốn ngăn cản, có thể sẽ để thiên đạo sụp đổ, thậm chí xuất hiện càng lớn lượng kiếp. Cho nên, Thái Sơ không có ý định xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới, thiên đạo vẫn là không yên lòng hắn, lại tới cảnh cáo hắn không muốn tùy ý cải biến. Cái này khiến Thái Sơ phiền muộn, mình không phải liền là ngẫu nhiên phá hư kia long tộc ngao mưa ác tha hành vì sao. Đây chính là ảnh hưởng rồi. Nhưng Thái Sơ không có cách, mình cũng hy vọng Hồng Hoang hảo hảo, chỉ có thể nhẫn nhịn không nói lời nào, xem như cho thiên đạo mặt mũi. Thậm chí thiên đạo còn chuyển ra trước đó, nói kia khổ trúc vốn đã vận mệnh thiên định, liền bởi vì chính mình tiết hồ, để thiên đạo quy tắc lại biến phương hướng, nói mình lại cho tìm phiền toái. Cái này Thái Sơ tự nhiên sẽ hiểu, khổ chúc cuối cùng là ai hắn rất rõ ràng, trước đó còn hoài nghi trời nói sao không có biểu thị, nguyên lai dùng đến nơi đây. Thái Sơ chỉ có thể im lặng. Cho nên, hắn du lịch ý nghĩ đều không có, dự định mau chóng chạy tới tuần núi, dự định mắt không thấy tâm thanh tịnh. Mặc kệ tam tộc chết sống. Chương 340, gió nổi mây phun. Long tộc công kích qua đi, tam tộc chinh chiến chính thức bắt đầu. Tại Phượng Vũ còn chưa chạy về Phượng tộc lúc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc thương định tốt về sau, bắt đầu phản kích. Sau đó hồng hoang chấn động, tam tộc đại chiến bắt đầu lan tràn cả cái trung ương cùng phương Nam. Ngay từ đầu chinh chiến, tam tộc chết đi không nhiều, nhưng là tam tộc phụ thuộc xuất hiện to lớn thương vong. Máu chảy trôi nổi, phơi thây hoang dã, máu chảy thành sông, chỉ thấy toàn bộ hồng hoang bắt đầu biến. Vô số tiểu tộc quần, bắt đầu triệt để rời khỏi lịch sử sân khấu, mà tam tộc chiến tranh không chỉ có là chủng tộc đối kháng, càng có tán tu gia nhập. Trước đó thanh tẩy tán tu, thời khắc này báo ứng tiến đến, tam tộc phát hiện, nguyên lai so với bọn hắn dự liệu đều muốn không hợp thói thường, vốn cho rằng là tam tộc quyết đấu, không nghĩ tới liền ngay cả tán tu cũng bắt đầu gia nhập. Trong lúc nhất thời, bọn hắn giết đỏ cả mắt, chỉ muốn gặp mặt liền giết, đều đang phát tiết trong lòng lệ khí, đều tại hiểu rõ nhân quả. Lượng kiếp giáng lâm, toàn bộ hồng hoang tràn ngập vô tận oán khí cùng lệ khí, không ai có thể tùy tiện rời khỏi, nếu không đừng nghĩ tu vi tinh tiến. Mà, tại Nam Hải, đương lượng cướp giáng lâm thời điểm, rất nhiều Nam Hải tu sĩ cảm thấy bóng tối, cốt bởi mơ hồ thiên cơ hiện hiện, mình nhất định phải nhập kiếp. Bọn hắn nhiều là trước kia thế lực tiêu tán về sau, đi tới Nam Hải ẩn cư thế lực lớn chi còn xuất lại, có tức thì bị tam tộc diệt tộc sau dư nghiệt. Giờ phút này tam tộc kiếp nạn giáng lâm, bọn hắn cảm giác trả thù cơ hội đến, nhưng cũng minh bạch giữ nhiều lành ít, nhất là loại này đại lượng cướp. Cho nên đều tại tham đạo tìm bạn, một phen trò chuyện về sau. Dứt khoát đạp lên hành trình, sống hay chết, liền nhìn người tạo hóa. Lao hữu, một chuyện muốn nhờ, lao đạo chú định kiếp nạn bên trong đi một lần, vượt qua từ đây vô câu buộc, độ không qua thân tử đạo tiêu, mà lao đạo duy nhất không yên lòng, chính là ta mấy cái kia đồ nhi, tại Nam Hải có đạo tôn che chở, chỉ sợ lớn hơn nữa lượng kiếp cũng không sao, nhưng Ngô mấy vị kia đệ tử, ra đời không sâu, càng là mới chỉ là chân tiên tu vi, lao đạo sợ là có cái vặn nhất. Cho nên, khẩn thỉnh nói bạn xem ở lão đạo trên mặt mũi, lão đạo mấy vị đệ tử liền giao cho đạo hưu. Đạo hưu yên tâm, người ta tương giao vô số năm, chút chuyện này lão đạo hoàn toàn có thể làm được, cũng kỳ vọng đạo hưu vượt qua kiếp nạn trở về. Ha ha, hy vọng như thế, đạo hưu, lão đạo đi. Lão đạo này lưu lại mình tất cả tích lũy, chỉ đem lấy mình linh bảo nhập kiếp. Dạng này một màn, Nam Hải không mấy địa phương đều tại thay nhau chiếu lên, bọn hắn dứt khoát đạp lên hành trình. Để vô số không cần nhập kiếp đạo hưu thổn thức không thôi. Mà tại Thái Sơ giới, bàn thạch, không linh chờ bế quan kết thúc. Sáu vị tập hợp lại cùng nhau, không linh nói, kiếp nạn giáng lâm, lão sư nói qua để chúng ta nhập kiếp, tận lực thuận thiên làm việc, đã tốt đến cuối cùng thiên đạo đền bù, chúng ta bế quan kết thúc, nên bắt đầu. Không linh nói xong, mấy vị đệ tử một trận ngưng trọng. Thái Sơ nói qua, nhập kiếp sinh tử không do người, mình không có khả năng chuẩn bị cho bọn họ tốt thủ đoạn bảo mệnh, như thế nhập kiếp không vào cướp. Không có chút nào tác dụng, cho nên chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Tiện thể Thái Sơ bàn giao rất nhiều, tỉ như thế nào bảo hộ hồng hoàng chi nguyên khí, giết hạ người gì, cứu vớt cái dạng gì địa phương. Chờ một chút, Thái Sơ bàn giao rất nhiều. Đơn giản là muốn cho bọn hắn mưu đồ một chút công đức mà thôi. Thái Sơ sớm liền phát hiện, công đức thứ này, không phải nói, ngươi muốn cho người khác liền có thể cho. Nhất định phải là mình đạt được mình sử dụng, tuy tiện chuyển cho người khác kia là nói đùa. Cùng ngày đạo không tồn tại đâu. Cho nên, Thái Sơ cảm thấy, mình đệ tử hoa nợ cửu phẩm, ý nguyên không an toàn. Nghĩ muốn thành tựu càng lớn, vậy liền đi kiếm lấy thiên đạo công đức đi. Bởi như vậy, đạt được công đức về sau, có thể tăng lên hắn đã cho 6 vị đệ tử tăng lên bản nguyên cùng căn cơ, để bọn hắn lại một lần nữa tăng cường nội tình cùng nền móng. Cứ như vậy, nói không chừng, không chỉ là đạo hoa nợ thập nhị phẩm đơn giản như vậy, thậm chí đầu mùa, đạo hoa, đều sẽ hoa nợ thập nhị phẩm. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, bởi vậy Thái Sơ để bọn hắn nhập kiếp. Tựa như Thái Sơ, hắn liền có thể kiếm lấy thật nhiều công đức, nhưng tiếc nuối là, thiên đạo không cho phép hắn tham dự, cái này liền khó chịu, muốn kiếm lấy công đức đều không được. Cho nên, để người thân cận mình đi kiếm lấy, không chỉ có là 6 vị đệ tử, rất nhiều Thái Sơ giới sinh linh Thái Sơ đều có bằng giao. Đương nhiên, như thế nào lựa chọn hay là xem chính bọn hắn. Thậm chí, hồ tộc tiểu hồ ly Thái Sơ trước đó giao cho trong ngọc giản của nàng. Đều có nhắc nhở như thế nào nhập kiếp, như thế nào tránh né phong hiểm, như thế nào kiếm lấy công đức, đây là Thái Sơ vì thuộc hạ cùng người một nhà tính toán. Khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân, dẫn đến thiên đạo không hài lòng, mới đối Thái Sơ làm ra khuyên cáo, không muốn tùy ý nhúng tay. Ngoài ra, Nam Hải cùng Thái Sơ giới chỉ là ảnh thu nhỏ, toàn bộ hồng hoang bởi vì tam tộc đại chiến, bắt đầu bị động liên lụy. Khắp nơi lòng người bàng hoàng, khắp nơi thần hồn nát thần tính, hoán khí cùng lệ khí che đậy linh trí, để rất nhiều sinh linh, mất đi dĩ vãng như kế cùng trí tuệ, đơn thuần lấy sát ngăn sát, cho nên tràng diện phá lệ thảm liệt. Còn có một đám đại năng, bọn hắn tại kín đáo chuẩn bị thời điểm, hồng quân tới cửa, càn khôn, âm dương, thương khung các loại, vì số không nhiều đại năng, bị hồng quân âm thầm liên hợp một phen. Thương khung cùng âm dương hận chết la, bạn trí thân của bọn hắn điên đảo cùng ngũ hành, là bị la đánh giết. Mà lại đằng sau kia kiếp nạn, nhất định là hồng quân cùng la cuối cùng quyết đấu, cho nên bọn hắn rất nhanh làm ra quyết định. Trái lại càn khôn khó khăn nhất giải quyết, bất quá tại hồng quân làm hộ pháp cho hắn, loại đạo đại đạo chi hà về sau, hắn không có lựa chọn nào khác. Đến tận đây, hồng quân liên hợp ba người hình xong rồi. Tại Ngọc Kinh núi, gấp trở về hồng quân, đem thương khung cùng âm dương cùng càn khôn tập hợp đi qua, hiện tại còn không phải bọn hắn ra trận thời điểm, nhưng không trở ngại bọn hắn kế hoạch một phen. Đạo hữu, vì sao Thái Sơ đạo hữu cùng Dương Mi đạo hữu? Các ngươi quan hệ hẳn là? Âm Dương rất cẩn thận hỏi. Hắn đã sớm hoài nghi, lẽ ra Hồng Quân cùng Dương Mi, Thái Sơ quan hệ tốt nhất, muốn tìm cũng là tìm bọn hắn, tìm mình ba người vì sao? Ha ha, không sao, nói ra liền tốt, các ngươi không hỏi, lão đạo cũng sẽ giải thích. Hồng Quân cười một tiếng. Lại nói, không phải là lão đạo không muốn tìm Dương Mi đạo hữu cùng Thái Sơ đạo hữu. Thực không dám dâu dếm, cũng không phải lão đạo tự tổn. Nói đến chỉ cần mời ra Thái Sơ đạo hữu, mặc hắn là như thế nào cường đại, đều sẽ bị Thái Sơ đạo hữu quét ngang, nhưng là không được a. A, vì sao? Thương cũng hỏi. Hồng Quân cười khổ nói, lão đạo thôi diễn phát hiện, Thái Sơ đạo hữu cùng Dương Mi đạo hữu không thai kiếp bên trong, bởi vậy không thể mời hai vị rời núi, nếu không đem sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Kêu biến hóa chính là, gấp trăm lần cùng giờ phút này kiếp nạn hung hiểm, các ngươi ngẫm lại, đơn là như thế này liền đủ hung hiểm, còn cần chúng ta liên hợp. Nếu là gấp trăm lần hung hiểm, chỉ sợ chúng ta không có một người có thể sống vượt qua. A, cái này là vì sao? Càn Khôn không hiểu, làm sao đều là đại năng, bọn hắn liền không có lượng kiếp đâu. Không đủ công bằng A. Ai, các vị đạo hữu cũng biết, lao đạo từng may mắn từng chiếm được tạo hóa ngọc điệp, cái này tạo hóa ngọc điệp thần thông khác không hiện, nhưng thôi diễn lại là có chút lợi hại, lao đạo cũng là thôi diễn đi sau hiện, Thái Sơ đạo hữu cùng Dương Mi đạo hữu, đều chính là chân chính hỗn độn nền móng. Hỗn độn sinh linh kiếp nạn, tại bàn cổ đại thần khai thiên sau liền đã qua, bọn hắn mặc dù trùng sinh hồng hoang, nhưng bọn hắn vượt qua khai thiên đại kiếp, đã không có kiếp nạn có thể ra thân. Dương Mi đạo hữu còn dễ nói, thiên đạo hay là thăm dò qua hắn, nhưng bởi vì hắn nhiều lần có công với hồng hoang, từ đó công đức ra thân, thiên đạo cũng không có chế ước thủ đoạn. Mà Thái Sơ đạo hữu càng là không hợp thói thường, không nói mấy lần cứu vớt hồng hoang, hắn vì hồng hoang làm ra cống hiến, không cần phải đạo nói mọi người cũng minh bạch. Bởi vậy dạng này đại công đức, thiên đạo như thế nào để hắn nhập kiếp? Đương nhiên Hồng Quân không nói, thiên đạo cùng Thái Sơ cùng cấp bậc, mà lại thiên đạo còn cần có chút sự tình cùng Thái Sơ thương lượng. Nhưng là, chỉ nói là những này, ba vị liền minh bạch. Trước đó minh bạch Dương Mi cùng Thái Sơ chính là hỗn độn nền móng, không nghĩ tới hỗn độn nền móng còn có chỗ tốt như vậy, vậy mà nhân quả không ra thân, vậy mà lượng kiếp không ra thân, cái này liền để bọn hắn ao ước. Cho nên, không phải lão đạo không mời hai vị, mà là mời không được à, bọn hắn nếu là trợ giúp lão đạo, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bởi vì sự gia nhập của bọn hắn mà trở nên hung hiểm vô cùng. Hồng Quân nhất rồi nói ra, nguyên lai như vậy à. Minh Bạch, ba người bừng tỉnh đại ngộ, vậy mà là loại nguyên nhân này, chắc không được Hồng Quân không mời Dương Mi cùng Thái Sơ, ngược lại mời nhóm người mình đâu. Vậy chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc à. Thương cũng nói, thiện, ba người nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã thương nghị tốt, tạm thời không xuất thủ. Cũng vô pháp xuất thủ, phải chờ đợi tam tộc mặt lộ, sau đó bọn hắn xuất thủ, bắt đầu phản công La. Chỉ cần mấy người liên hợp đánh giết La, kia kiếp nạn của bọn hắn liền sẽ kết thúc, chỉ cần một kiếp nạn này kết thúc, sau đó bọn hắn liền sẽ thật tiêu dao tự tại. Từ đây rốt cuộc vô lượng kiếp gia thân, hoàn toàn có thể giống Thái Sơ đồng dạng, ngồi xem hồng hoang gió nổi mây phun. Bốn người thương định về sau, riêng phần mình trở về đạo trường, chờ lấy Hồng Quân chào hỏi. Mà trở về Phượng tộc Phượng Vũ, mang theo Hồng Quân chờ mong, cũng mang theo đối với mình chịu trách nhiệm, bắt đầu nhanh chóng dung nhập lượng kiếp bên trong. Tại Phượng tộc đại bản doanh. Phụ thân, nữ nhi nói ngài bản giao xuống dưới sao? Phượng Vũ thấy tổ phượng trở về, vội vàng mà hỏi. Con ta yên tâm, vi phụ bản giao xuống dưới, nhưng là ngươi cũng biết, đại chiến ai cũng không dám qua loa, không thể tránh né sẽ đối hồng hoang tạo thành phá hư. Tổ Phượng khổ sở nói. Phượng Vũ đối với hắn nói rất nhiều, muốn lớn nhất khả năng vì Phượng tộc giảm bớt nhân quả, liền chớ có tùy ý phá hư Hồng Hoang, nhất là Hồng Hoang linh mạch tốt nhất đừng phá lời nói. Mà lại, có dư lực tình huống dưới, còn muốn cứu vãn một chút linh mạch cùng bản nguyên. Nhưng rất khó, cho nên Tổ Phượng đều nghi ngờ hỏi, con ta, Hồng Quân coi là thật như vậy nói với ngươi. Phụ thân, ngươi làm sao còn không tin? Không phải không tin, mà là Hồng Quân lao tổ, từ đầu đến cuối không phải Thái Sơ Đạo Tôn A. Tổ Phượng chính là nghi ngờ cái này. Tổ Phượng xa so với Phượng Vũ nhìn thấu, cũng minh bạch nhiều, tự nhiên cũng có tính toán của hắn, chỉ là lúc này, còn không phải đối nữ nhi nói thấu thời điểm, chỉ có thể như vậy chỉ điểm nữ nhi, hy vọng thật đến không cách nào vãn hồi thời khác, có thể thông qua lúc này kinh lịch, để Phượng Vũ lớn lên, như thế mới có thể tự mình bị trấn áp sau để nữ nhi dẫn đầu Phượng tộc, cũng tốt hoàn lại nhân quả. Chương 341, ngẫu nhiên gặp Lục Áp. Đi tới tuần núi Thái Sơ, thật bất ngờ phát hiện một cái, mình vẫn muốn tìm người, chỉ thấy người kia bí mật quan sát cái này mấy tiểu bối, Thái Sơ một phen thôi diễn đi sau hiện, kia mấy tiểu bối cùng mình rất là hữu duyên a. Tại Lục Áp trong lúc lơ đãng. Lục Áp? Ai? Lục Áp manh kinh, cái này khiến hắn giật nảy mình, ai lợi hại như vậy, lại mình trong bất chi bất giác tới gần chính mình. Chỉ thấy một đạo không gian ba động, Thái Sơ xuất hiện. Người là Thái Sơ. Lục Áp có điểm kinh ngạc nhìn Thái Sơ, đây chính là một kích đánh bay mình ra hỏa, cũng là cái kia chặt đứt mình nhân quả cường nhân. Chính là bản tôn. Thái Sơ tò mò nhìn Lục Áp, ra hỏa này làm sao nhàn không có việc gì bí mật quan sát lên tiểu bối đến rồi. Nguyên lai là Thái Sơ đạo hữu. Làm sao, tam tộc lượng kiếp đã tới, đạo hữu từng nhiều mặt che chở tam tộc, hiện nay đạo hữu mặc kệ sao? Lục Áp hỏi. Hỏi lời này Thái Sơ cảm giác buồn cười. Mình đang lo tìm không thấy điểm vào đâu. A, chẳng lẽ đạo hữu hữu tâm tham gia sao? Bất quá, làm sao vô sự bí mật quan sát lên tiểu bối đến rồi? Mà lại cái này mấy tiểu bối, bản tôn một phen thôi diễn đi sau hiện, vậy mà cùng bản tôn có quan hệ lớn lao. Thái Sơ hỏi. Thật sao? Lục Áp sững sờ. Trước đó là hắn biết, cái này mấy tiểu bối, cùng một đại năng có quan hệ lớn lao, nhưng một mực thôi diễn không đến là ai. Hiện nay Thái Sơ như vậy nói chuyện, hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai cái này mấy tiểu bối là cùng Thái Sơ có to lớn mà nhân quả a, trách không được mình trước đó thôi diễn không ra. Đích xác, kia huyền lỏng hẳn là vô số năm trước bản tôn du lịch Hồng Hoang, từng coi kiên nhẫn, cho nên ban ân một phen, kia huyền quy tựa hồ trước đó cũng chính là Nam Hải sinh linh, nhưng tính cách nhảy thoát đạo tâm bất ổn, bản tôn từng chấn áp hắn 10 vạn năm, để nó tôi luyện tâm tính, mà kia nhỏ bạch hạc bản tôn ngược lại là không có ban cho, bất quá tựa hồ cũng có dính dấp nhân quả, còn kia hầu tử, hừ hừ. Bản tôn ở trong hỗn độn liền cùng hỗn độn ma viên từng có tranh chấp, làm sao cảnh. Con người mất, ma viên chết rồi, hắn kéo dài vẫn sống. Thái Sơ không có ý định giấu giếm, cho nên toàn không nói ra. Nghe được Lục Áp nghẹn họng nhìn chân chối, trong này tin tức tương đối lớn, không hảo hảo suy nghĩ, thật đúng là bỏ lỡ rất nhiều. Ha ha, xảo, đoạn thời gian trước bần đạo bị đạo hữu một chiêu đánh bay về sau, khi đó tâm tình phá lệ thất lạc, trùng hợp gặp cái này mấy tiểu bối, phát hiện căn cơ không sai. Cho nên mà chỉ điểm một phen. Trước đây không lâu lượng kiếp giáng lâm, bần đạo sợ cái này mấy tiểu bối gặp liên lụy, cho nên đến đây dò xét một phen, phát hiện bọn hắn không có bị liên lụy đến liền tốt. Lục Áp cũng hảo không bảo lưu nói ra. Hai người loại cấp bậc này, trừ liên quan đến tính mệnh sự tình, bình thường sẽ không che lấp cũng vô dụng, còn không duyên cớ rơi thân phận. Đạo hưu đối mấy vị tiểu bối rất để bụng a. Thái Sơ cười nói. Ha ha, cùng đạo hưu đồng dạng, thân là hỗn độn sinh linh. Lại bởi vì kiếp nạn sống tạm đến nay, bần đạo không cầu thanh danh, chỉ cầu đại đạo, cũng không nghĩ có kia ngập trời quyền thế. Cho nên duy chỉ có mấy cái kiên trì, tự nhiên hảo hảo trợ lực một thanh, cái này mấy tiểu bối cũng không tệ. Lục Áp đây là đang hướng Thái Sơ cho thấy tâm kế của mình, giống hắn nói, mình không cầu tên không cầu lợi, chỉ cầu tiêu giao tự tại, mà từ trong hỗn độn đi tới, cảnh con người mất nghị thoáng rất nhiều, khó được phát hiện mấy cái xem trọng tiểu gia hỏa, đương nhiên phải hảo hảo trợ lực một chút. Đạo hữu hảo tâm tính, như vậy chỉ cầu tiêu giao rất tốt, trước đó bản tôn từng gặp được rất nhiều hỗn độn sinh linh còn sót lại, dã tâm hạng người đều chết rồi, thiên đạo xuất thế sau càng là như thế này, hay là tiêu giao tự tại tốt. Ngươi như thế, Dương Mi như thế, chỗ lấy các ngươi sống được tiêu giao. Thái Sơ nói, nó bây giờ nói, ngươi dạng này rất tốt, đừng cả ngày nghĩ đến khuấy động hồng hoang, bản mẫu kia tôn sẽ để cho ngươi khó chịu, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, đều có ai? Lục Áp minh bạch Thái Sơ ý tứ, hai người nhìn như chuyện phiếm, kỳ thật chính là đang thử thăm dò cùng phỏng đoán, nhìn xem có thể trở thành địch nhân hay là người qua đường, thậm chí là bằng hữu. Trước đó bản tôn đánh giết qua hiểm ma hoàng, đương nhiên hắn râu ria. Bản tôn còn đánh giết canh giờ ma thần, ngoài ra còn phát hiện nhân quả lão gia hỏa kia, đương nhiên luân hồi tên kia khả năng lại sinh ra, ai, đáng chết bất tử, cả ngày nghị khuấy động hồng hoang, bản tôn cũng là bất đắc dĩ à. Thái Sơ nhìn như bất đắc dĩ thở dài, lại nghe được Lục Gáp rung động, nguyên lai còn có nhiều như vậy lợi hại tồn tại, mà lại, Thái Sơ vậy mà đánh giết canh giờ. Xin hỏi đạo hữu vì sao như thế? Lục Gáp không rõ Thái Sơ ý nghĩ. Vì sao Thái Sơ có thể làm tiêu giao tự tại đại năng, lại cả ngày nhàn không có việc gì, phải vì hồng hoang trừ bỏ một chút thai hoa đâu? Không khác, cùng đạo hữu vì số không nhiều mà kiên trì đồng dạng, bản tôn rất thích hồng hoang, không hy vọng có người phá hư nó, không thích có người trà đạp, đây là bản tôn thủ hộ cùng kiên trì, cũng là bản tôn hồi báo một chút bản cổ đạo hữu, vì hắn mở thiên địa hộ giá hộ tống. Thái Sơ nói, đây là hắn ý nghĩ, cũng là hắn một mực cảm giác mình tồn tại lý do. Hắn tu vi cao như vậy, cường đại như vậy xuất thân, nếu là không có ý nghĩ này kiên trì, chỉ sợ Thái Sơ đã sớm đi hỗn độn hoặc Thái Sơ giới ẩn thế không ra. Mà Thái Sơ từ đầu đến cuối đều có kiên trì, đó chính là thủ hộ hồng hoang, lớn mạnh hồng hoang, để hồng hoang bởi vì chính mình tồn đang trở nên càng tốt hơn. Đây cũng là liên quan đến hắn đạo tâm kéo dài, đồng dạng là hắn tồn tại chứng minh. Như thật vô dục vô cầu, Thái Sơ sẽ không như vậy. Khả năng không có những này kiên trì, cũng không sẽ đạt tới tu vi như vậy. Vô lượng đạo vì gánh chịu cùng bao dung, Thái Sơ thủ hộ hồng hoang, chính là vì thủ hộ có thể gánh chịu bao dung sinh linh vạn vật căn cơ, đây là hắn đạo. Đạo hữu nhân đức. Cảm ngộ Thái Sơ nói ra lời này về sau, trên thân cái chủng loại kia đạo vận hiện ra, cái này cho thấy Thái Sơ đích xác tại nói thật, cũng là Thái Sơ đạo. Mà lại là loại này bảo vệ nói, gánh chịu nói, bao dung nói, bởi vì thủ hộ mà kiên nghị, bởi vì thủ hộ mà lãnh huyết, bởi vì thủ hộ mà nhân từ. Lưu truyền Thái Sơ tính cách, có rất nhiều thuyết pháp. Có người dám kích có người hận, mà Lục Gáp minh bạch, Thái Sơ làm, một mực là thủ hộ hồng hoang, thủ hộ hết thảy. Cho nên, có người bất mãn, có người dám cảm giác hắn vĩ đại. Nhân tử không tính là, đạo mà thôi. Nhưng là loại này nói, không phải đại năng lực, đại nghị lực, đại tiêu giao người không thể. Lục Gáp nói, thật sao? Thái Sơ nói, đích xác, đạo hữu chi thủ hộ, đích xác xứng đáng. Lục Gáp, dạng này a. Thái Sơ thở dài, vậy đạo hưu có thể cũng thủ hộ một chút, vì hồng hoang, vì ngươi thích những bọn tiểu bối này, như thế nào? Chán. Lục Gáp được, làm sao đông nhiên chuyển tới mình nơi này đến rồi? Xin hỏi đạo hưu chuyện gì? Lục Gáp cảm giác mình bị tính toán. Nhưng vừa rồi mình nói như vậy, thậm chí như thế bội phục, lúc này không đáp ứng, tựa hồ không thể nào nói nổi à, đạo tâm còn muốn hay không? Thái Sơ cười ha ha, nghĩ thầm thành, cuối cùng đem Lục Gáp ra hỏa này tính toán bên trên. Đương nhiên, Thái Sơ thủ hộ cùng kiên trì lại là thật, không phải đơn thuần tính toán Lục Gáp. Việc nhỏ mà thôi, chính là bảo vệ sự tình, tỉ như tam tộc lượng kiếp. Thái Sơ nói, không biết Thái Sơ đạo hưu ý gì? Chẳng lẽ, đạo hưu muốn cứu vãn tam tộc sao? Cái này, đạo hưu không sẽ như thế không khôn ngoan a? Lục Gáp hỏi, không phải tam tộc sinh linh, mà là hồng hoang, đạo hưu xuất thế không lâu khả năng không biết, hồng hoang chi linh khí cùng bản nguyên. So với vừa lúc bắt đầu đã gọt giảm rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân không là sinh linh quá nhiều, dù sao lần lượt kiếp nạn, luôn có thể để sinh linh số lượng duy trì tại cân bằng. Nhưng linh khí y nguyên cắt giảm, nguyên nhân chính là các loại đại chiến, tùy ý phá hư hồng hoang bản nguyên cùng linh mạch, cái này mới đưa đến lúc này chi linh khí, so với trước kia thời kỳ muốn ít đi rất nhiều. Thái Sơ lại nói, cho nên, bản tôn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ, vì bảo vệ tốt hồng hoang, mà không phải kia tam tộc sinh linh. Mà lại, chỉ cần tam tộc quyết chiến lúc liền có thể, lúc này tiểu chiến đến dịch, còn không cần đạo hưu xuất thủ, chờ tam tộc sơn cùng thủy tận lúc, để phòng bọn hắn nổi điên điên cuồng. Thái Sơ nói xong. Lục Gáp chìm suy tư một chút, phát hiện mình cũng có chỗ tốt, đơn giản phải hao phí điểm tâm nghĩ mà thôi. Mà lại, cái này đích xác là Thái Sơ chi bảo vệ căn bản, không phải Thái Sơ tính toán mình lung tung chỉ huy. Lục Gáp đạo hưu, bản tôn nhìn ngươi chi tính cách mới nói như vậy, chờ thiên đạo viên mãn, như không có cống hiến cùng hồng hoang. Lại không nhận thiên đạo trưởng khống chi hỗn độn nền móng, là sẽ bị hồng hoang bài xích ra, khi đó, đạo hưu nghĩ về hồng hoang đều không thể, ngươi tự suy nghĩ một chút. Lục Áp tính cách có chút đa sầu đa cảm, xem như an phận thủ thường người. Hỏa chi đạo ngưng tụ, hỏa chi cực không phải cuồng bạo, mà là tĩnh. Cho nên, hỏa chi đạo đại thành tựu là Lục Áp như vậy. Loại tính cách này cùng tính tình phù hợp Thái Sơ yêu cầu, chỉ điểm một chút, tương giao một chút tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên, tính toán thì tính toán. Chỉ điểm về chỉ điểm, là tách ra. Tốt à, bần đạo đáp ứng, đủ khả năng, chờ tam tộc đại chiến cuối cùng lúc bộc phát, Vân Đạo Định sẽ ra mặt thủ hộ, tận lớn nhất lực. Lục Áp nói, thiện. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này tam tộc đại chiến, chỉ là ma sát nhỏ, khoảng cách tam tộc liều mạng đại chiến, còn có một chút thời gian, cho nên tổn thất có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân cùng tam tộc các cao thủ toàn lực xuất động, chính thức quyết nhất tử chiến lúc, mới là đối hồng hoang phá hư lớn nhất thời điểm. Cho nên giờ phút này không cần xuất thủ, dù là xuất thủ, có thể cứu vãn cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có cuối cùng quyết chiến đến, đỏ mắt tam tộc, mới là đối hồng hoang phá hư lớn nhất thời điểm. Hiện tại thuộc về sớm kế hoạch một chút thôi. Hai người một phen thử trò chuyện về sau, tựa hồ đối với lẫn nhau cách nhìn đổi mới rất nhiều, lại trang diện cũng ôn hòa rất nhiều. Cho nên, hai người không hẹn mà cùng quan sát lên, bốn cái tiểu gia hỏa tới. Chương 342, khiếp sợ bốn huyền. Tứ đệ quả nhiên nói không sai, bên ngoài tam tộc đại chiến đã bắt đầu, mặc dù là phạm vi nhỏ đại chiến, nhưng nhìn ra được, tam tộc tất nhiên sẽ bởi vậy máu chảy thành sông, thậm chí cuối cùng rời khỏi lịch sử sân khấu. Tìm hiểu tin tức trở về huyền lòng, hưng phấn đối mấy người nói. Trước đó, bởi vì huyền quy tính toán, bốn người bọn họ vẫn giấu kín tại tuần núi không ra, một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên ngồi xem tam tộc suy sụp. Quả nhiên, tam tộc ngay tại dựa theo huyền quy nói như vậy tại chinh chiến, hay là loại kia không chết không thôi cục diện. Đây là tất nhiên, đã được quyết định từ lâu, chúng ta chờ đợi liền tốt, nói không chừng tam tộc chỉ là bắt đầu, còn có càng lớn kiếp nạn đâu. Nói không chừng lần kia kiếp nạn qua đi, toàn bộ hồng hoang đều sẽ tổn thất 9 thành 9. Huyền Quy nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Kia tốt nhất, chỉ cần như tứ đệ nói như vậy, chắc chắn có chúng ta cơ hội vùng lên. Bốn người một phen trò chuyện, ước mơ lấy tương lai mỹ hảo. Ha ha, thú vị mấy tiểu tử kia, có đạo hữu chỉ điểm cùng nâng đỡ. Nói không chừng thật đúng là có thể để bọn hắn đã có thành tựu. Thái Sơ cười nói. Đạo hữu, cái này không chỉ có là bần đạo nâng đỡ, bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại, cũng có đạo hữu chỉ điểm cùng ban ân, không có đạo hữu ban ân, bọn hắn không có khả năng có thời khắc này thành tựu. Lục Áp nói. Quả thật nghe mấy tiểu tử kia nói về sau, rất kinh hồn táng đảm. Hắn hiểu được Thái Sơ không muốn nhìn thấy hồng hoang bị quá phận phá hư, mà mấy tiểu tử kia, vậy mà tính toán như thế nào quật khởi xương bá. Cái này khiến Lục Gáp rất kinh hãi, các ngươi ngay trước hồng hoang thủ hộ giả nói như vậy, coi là thật lá gan không nhỏ à. Ha ha, đạo hữu không cần phải lo lắng, bọn hắn căn nguyên cùng xuất thân tăng thêm không đại khí vận bản thân, chú định, dù là quật khởi cũng là có hạn, thành không trưởng khống hồng hoang đỉnh cấp nhân vật. Cho nên chính là để bọn hắn phát triển, cũng liền kích thước nhất định mà thôi, còn xa xa làm không được tam tộc như vậy. Yên tâm, chỉ cần bọn hắn không tùy ý phá hư, xem ở hương hỏa duyên phận bên trên, xem ở đạo hữu trên mặt mũi. Bản tôn là không lại so đo. Thái Sơ đối thấp thỏm Lục Gáp giải thích một chút. Kỳ thật Thái Sơ là vui lòng nhìn thấy ngoài ý muốn, chỉ cần tại trong khống chế liền tốt. Có ngoài ý muốn, kém nhất cũng liền hồng hoang nguyên quỹ tích như thế. Nói không chừng bởi vì ngoài ý muốn, hồng hoang từ đó trở nên không giống chứ. Xin từ biệt đi, đạo hưu chớ có quên đến lúc đó xuất thủ tương trợ một phen, bản tôn trước đi. Thái Sơ dự định rời đi. Ngoài ý muốn đụng phải Lục Gáp, lại rất viên mãn để Lục Gáp làm ra lựa chọn. Đã rất không tệ, Thái Sơ dự định đi tuần núi đỉnh chóp nhìn xem phải chăng tìm được đến thiên đỉnh, nếu là không thể, liền chạy tới huyết hải, đi dò thám luân hồi. Đạo hưu yên tâm, bần đạo đến lúc đó định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lục Áp nói, thiện, bản tôn cáo tử. Nói xong, Thái Sơ nháy mắt biến mất, mà Lục Áp nhìn chằm chằm Thái Sơ biến mất địa phương tốt một suy tư, sau đó lắc đầu. Vốn không có ý định lúc này gặp mặt mấy tiểu tử kia. Nhưng trước đó mấy tiểu tử kia lời nói để hắn cảm thấy không tốt, hay là ra đối mặt bọn hắn để điểm một phen đi. Quật khởi trưởng không thế lực có thể, nhưng chớ có làm ra Thái Sơ không cao hứng sự tình. Huyền Quy bọn người, ngay tại trò chuyện thời điểm, đống nhiên một đạo lưu quang hiện lên, ngay tại thông thả Huyền Quy, đống nhiên bị người một cước đạp bay. A! Huyền Quy một tiếng hét thảm. Là ai? Huyền Lòng kinh hãi. Giống. Lục Nhĩ đám khỉ trực tiếp bản năng bản thể xuất hiện. Hừ! Hư lạnh một tiếng, đông nhiên xông vào bốn người nguyên thần bên trong, bốn người nhất thời một cái lảo đảo suýt nữa đạo tâm bất ổn, tâm thần thất thủ. Ngay tại bốn người cảm giác thời điểm nguy hiểm, đông nhiên Lục Gáp xuất hiện. Cái này khiến bốn người bộ mặt biến hóa hết sức đặc sắc, từ sợ hãi đến giật mình, lại đến kinh hỉ, mấy người chi tâm tình biến hóa có thể nghĩ. Lục Gáp tiền bối. Ngài. Như thế nào là ngài? Lắp bắp Huyền Lòng kinh hỉ nói. Mà bị đạp bay Huyền Quy nhanh chóng đi tới. Một mặt thấp thỏm nhìn xem Lục Áp, không rõ Lục Áp tiền bối vì sao như thế. Làm sao lại không là bản tôn, chẳng lẽ dã tâm của các ngươi cùng xưng bá kế hoạch, các ngươi lấy vì người khác không biết được sao? Không tệ, rất không tệ à, nho nhỏ thái ớt tu vi, liền dám làm mộng tranh bá hồng hoang, rất là không được à. Lục Áp có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Lúc đầu mấy người có dạng này dã tâm rất tốt, tối thiểu có truy cầu, nhưng vạn không nên như vậy không cẩn thận, ngay cả cái che lấp đều không làm. Lấy vì người khác không biết được, quả thật chí lớn nhưng tài mọn, không biết đỉnh cấp đại năng năng lực sao. Bọn hắn có ý nghĩ gì, chẳng lẽ còn giấu giếm được thái sơ loại kia đại năng thôi diễn không thành. Tiên bối, ngài, ngài cũng biết rồi, chúng ta. Huyền Quy thấp thỏm nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Áp tiền bối vẫn đang ngó chừng mình, dã tâm của mình cùng trả thù, Lục Áp tiền bối đều biết rồi. Lục Áp nhìn thấy mấy người lo lắng sợ hãi dáng vẻ, cũng hết giận, nói đến bọn hắn không sai, sai tại bị thái sơ vừa hay nhìn thấy, quả thật không may. Ai, không chỉ có vốn đạo quân biết, một người khác cũng biết, vừa rồi các ngươi tại kế hoạch cùng mơ ước thời điểm, đều bị vốn đạo quân cùng một vị khác đạo hưu nghe tới, may mắn các ngươi tu vi như vậy, không được việc lớn đợi, vậy đạo hưu cười cười không có biểu thị mà thôi, nếu không. Lục Áp thở dài nói, a, còn có người khác biết, làm sao có thể. Mấy người được. Bất quá bọn hắn như vậy hỏi, hỏi Lục Áp phiền muộn, nghĩ thầm, cũng đúng, bọn hắn bực này tu vi cùng tầm mắt, có thể minh bạch đại năng thần thông sao. Huống chi tại đại năng trong mắt, bọn hắn một tia bí mật đều không có, chớ nói chi là, hay là thái sơ, cái kia cùng bọn hắn có đại nhân quả tồn tại. Đỉnh cấp đại năng thần thông không phải là các ngươi có thể phỏng đoán, chỉ cần một phen thôi diễn liền có thể minh bạch các ngươi đăm chiêu suy nghĩ, trừ phi các ngươi tu vi đạt tới đại la kim tiên trung kỳ, mới có thể che lấp thiên cơ. Khi đó mới có thể bảo hộ bí mật, các ngươi ngay cả đại la kim tiên đều không có, còn như vậy quang minh chính đại trò chuyện, các ngươi. Lục Áp không biết nói cái gì, cũng trách chính mình chỉ dạy cho hắn công pháp và cảm ngộ, lại quên cùng bọn hắn nói một chút chú ý địa phương. Dạng này a, Huyền Quy bốn người kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai đỉnh cấp đại năng lợi hại như vậy. Nhưng là Huyền Quy có chút hoài nghi, đạo quân, nếu là đạo của ngài bạn, vì sao? Vì sao chúng ta có chút dã tâm ngài như vậy? Lục Áp không cao hứng nhìn Huyền Quy một chút, hắn biết Huyền Quy nói cái gì ý tứ. Đơn giản, chúng ta có chút dã tâm, tại các ngươi đại năng trong mắt làm sao liền đại nghịch bất đạo, các ngươi loại kia tu vi sẽ để ý chúng ta. Muốn trách thì trách các ngươi không may, vừa vặn gặp một vị thủ hộ Hồng Hoang thành đạo đại năng. Hung thú hoàng triều, thế lực lớn đại hoàng triều, cùng thời khắc này tam tộc đều bị hắn nhìn gắt gao, thậm chí rất nhiều đều bị hắn tính toán chết, các ngươi nói, dã tâm của các ngươi tại trước mặt nó nói ra, vốn đạo quân có thể không đề cập tới các ngươi lo lắng sao? Lục Áp lại nói, nếu là hắn vì để tránh cho phiền phức, trực tiếp đem các ngươi lao đi, các ngươi. Lời nói này xong, nghe tới bốn người sững sờ. Còn có dạng này người, vậy mà lợi hại như vậy, từ hung thú lượng kiếp liền chuyên môn đối phó phá hư Hồng Hoang gia hỏa, hơn nữa còn đều thành công, càng là thủ hộ Hồng Hoang thành đạo. Vậy Lục Áp tiền bối, chúng ta không có sao chứ? Vị tiền bối nào có thể hay không? Huyền Hạc lo lắng hỏi. Lời này hỏi xong, bốn người khẩn trương chờ lấy Lục Áp trả lời. Hừ, nói đến các ngươi vận khí tốt, vừa vận bản tôn ở đây, mà lại tu vi của các ngươi cũng thành không được bao lớn khí hậu, cho nên hắn không để ý các ngươi. Mà lại Lục Áp đống nhiên cười. Cười bốn người không hiểu thấu. Lục Áp nói, mà lại nói đến các ngươi vận khí rất tốt, này người cùng bốn người các ngươi có cơ duyên lớn lao, cũng có thể nói các ngươi có lúc này thành tựu, không thể rời đi hắn ban ân. A, không thể nào. Bốn người giật mình. Lục Áp giải thích nói, khỉ con nhi cùng cơ duyên của hắn nhỏ nhất, đơn giản trước ngươi thân hỗn độn ma viên cùng hắn từng có ân oán, bất quá quá xa xưa, ngươi cùng hắn nhân quả ít nhất. Tiểu quy trước ngươi từng đạo tâm bất ổn, tính cách nhảy thoát, vừa lúc bị vị đạo hữu nào phát hiện, cho nên trấn áp ngươi 10 vạn năm, ma luyện tâm trí của ngươi. Mà lại từ trong lời của hắn, tựa hồ còn có khác huyền liền diệu, tựa hồ hắn đối ngươi rất hiếu kỳ, hẳn là còn có vốn đạo quân không biết được, khả năng liên quan đến bí mật của ngươi. Về phần tiểu Tùng Tây, ngươi không phải tại tìm kiếm, ai thành tiểu ngươi cường đại căn nguyên cùng bản nguyên sao? Chính là vị kia đạo hữu. Hắn trước kia ở giữa du lịch Hồng Hoang, phát hiện hiểm trên đỉnh ngươi chi bản thể, cảm thán nó kiên nghị tính cách, cho nên từng cho ngươi giảng đạo cơ duyên, cũng chính là ngươi bản nguyên nền móng nơi phát ra. Về phần tiểu Tiên Hạc, ngươi là bởi vì tiếp nhận tiểu Tùng cây bản nguyên, mà cùng vị đạo hữu này liên lụy nhân quả. Cho nên nói, các ngươi cùng hắn có quan hệ lớn lao. Hắn cũng là nhìn vãn bối thái độ nhìn đối đãi các ngươi, cho nên không đối dã tâm của các ngươi, chưa từng xuất hiện sát tâm. Nói đến, là vận may của các ngươi. Lục Áp một phen bàn giao, mấy người triệt để rung động, đều có các chấn kinh, nhất là Huyền Lỏng cùng Huyền Quy, hai người bọn họ rung động nhất. Một cái liên quan đến cái này mình bản nguyên căn cơ, một cái liên quan đến mình bí mật lớn nhất, bọn hắn rung động. Thậm chí bởi vì Lục Gáp nói nội dung lượng quá lớn, to lớn đến, để bốn người trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói lời nào. Tiền, tiền bối, xin hỏi vị nào vãn bối là ai? Hắn nha. Lục Gáp nói, hắn chính là được xưng là Hồng Hoang đệ nhất nhân, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. TT. Cái này. Bốn người triệt để mộng bức, mình làm sao cùng vị này dính líu quan hệ, bọn hắn có Lục Gáp chỉ điểm, tầm mắt bao nhiêu cao điểm, còn không nói Huyền Chiến Hầu Tử cùng Huyền Quy rất rõ ràng Thái Sơ cường đại. Bọn hắn dù sao từ Nam Hải mà tới. Ma Huyền Lỏng cùng Tiểu Tiên Hạc cũng bởi vì sinh ra linh trí thật lâu, cho nên biết được Thái Sơ tồn tại. Từ lần thứ nhất Thái Sơ diệt đi Côn Ngô Hoàng Triều thời điểm, liền gián tiếp thành tựu một lần Huyền Lỏng. Cho nên, bốn người đối Thái Sơ rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Hồng Hoang đệ nhất nhân, một cái phàm là có chút kiến thức sinh linh, đều không dám tùy ý chửi bới cùng coi nhẹ tồn tại. Một chút liệt truyền thuyết thần thoại, từ Thái Cổ đến Thái Cổ, lại đến thời khắc này thời đại viễn cổ. Vị này lưu lại quá nhiều truyền thuyết thần thoại. Đồng thời mấy người lại thấp thỏm, mình vậy mà từng chiếm được vị này ban ân, hay là loại kia mình bất chi bất giác tình huống dưới ban ân, cái này liền có chút phá vỡ. Vốn là cao cao tại thượng người, đương nhiên có người nói, kỳ thật các ngươi là có quan hệ rất lớn. Thử hỏi cục diện như vậy, như thế nào không để mấy người giật mình. Qua một hồi lâu, tiền bối, vị này Thái Sơ. Thái Sơ đạo tôn vì sao dạng này? Huyền Long hỏi. Ngươi hỏi là vì sao thành tựu các ngươi, còn là vì sao thủ hộ Hồng Hoang? Lục Áp nói. Cái này. Đều có. Huyền Lòng đạo. Thành tựu các ngươi rất đơn giản, ngẫu nhiên thuận tay mà thôi, các ngươi chớ có nghĩ nhiều. Lục Áp không quên nhắc nhở một chút, bớt mấy vị nghĩ nhiều. Không dám. Bốn người vội vàng nói. Lục Áp lại nói, về phần thủ hộ Hồng Hoang, kia là Thái Sơ đạo hữu đạo tâm mà thôi, các ngươi không cần minh bạch. Tiên bối, ngài cũng là hỗn độn nền móng. Ngài cũng bội phục nói tôn sao. Huyền Quy được một hồi lâu về sau, rốt cục khôi phục. Khôi phục về sau, nhớ tới rất nhiều trí nhớ của kiếp trước. Ai, nói đến gặp được các ngươi cũng là Thái Sơ đạo hữu nguyên nhân, vốn đạo quân bởi vì thiên đạo nhân quả tiến đến ngăn người thành đạo, lại đụng phải Thái Sơ đạo hữu, sau đó Thái Sơ đạo hữu một chiều đánh lui vốn đạo quân. Vốn đạo quân biết không thể địch lại về sau, nhanh chóng đào thoát về sau, vừa vặn gặp các ngươi, nói đến. Gặp được các ngươi cũng chính là Thái Sơ đạo hữu duyên cớ. Lục Áp nói xong, bốn người lại là giật mình, quả thực không thể nào hiểu được a. Cái này đều có thể. Cái này gọi chúng ta làm sao chen vào nói. Cho nên, Huyền Quy quanh co nói, tiền bối, Thái Sơ tiền bối vừa rồi, ân, liền đi rồi sao? Hắn là hỏi, Thái Sơ đi như thế nào, không ra cùng nhóm người mình gặp một lần, mặc dù mình chờ người mặt mũi không đủ, nhưng dù sao có như thế lớn nhân quả a. Thái Sơ đạo hữu nhàn vân giá hạc. Vốn đạo quân cũng không biết, khả năng còn chưa tới thấy các ngươi thời khắc đi. Tốt, vốn đạo quân lần này thấy các ngươi, quả thật nhắc nhở các ngươi, chớ có tại tu vi không đủ trước vọng muốn xứng bá. Lục Áp đối mấy người chính là một phen cửa trách bốn người cúi đầu. Sau đó, còn cho bốn người đền bù một chút đại năng năng lực cùng thủ đoạn, để bọn hắn cẩn thận một chút, không muốn một không lưu tâm bị người diệt cũng không biết. Chương 343, hối hận trúc cửu âm. Trái lại rời đi sau Thái Sơ, một đường phi nhanh. Hướng về tuần đỉnh núi đầu mà đi. Đến 9 tầng trời cương thời điểm, Thái Sơ dừng bước, trước đó liền hiếu kỳ tuần này núi 9 tầng trời cương khác biệt, lần này định phải thật tốt nhìn xem. Đi tới tầng thứ nhất cương, Thái Sơ cảm ngộ một phen đi sau hiện quả nhiên khác biệt. Nơi này 9 tầng trời cương uy lực phải lớn rất nhiều, tựa hồ là toàn bộ Hồng Hoang 9 tầng trời cương khởi nguyên, giống như là bản nguyên chi địa. Nếu là Đại La Tu làm thời gian, Thái Sơ tới đây, có thể sẽ đối luyện thể đưa đến trợ giúp, nhưng lúc này Hỗn Nguyên Kim Tiên Thái Sơ đã đuôi 9 tầng trời cương trước mắt, đơn giản uy lực lớn rất nhiều mà thôi. Thái Sơ trong hỗn độn đều có thể đi dạo một vòng trở về, chớ nói chi là cái này địa phương, đối với hắn mà nói không có tác dụng. Từng tầng xuyên qua, không tiêu tốn bao lâu Thái Sơ sẽ xuyên qua 9 tầng trời cương. Kỳ thật, Thái Sơ vốn cho là mình như vậy đăng đỉnh tuần núi, sẽ có một phen thu hoạch, làm sao, hắn không thu hoạch được gì sau một phen thôi diễn phát hiện. Đáng chết thiên đạo, xuất thế về sau, bản tôn trừ đoạt cùng cứng gián đoạn. Tựa hồ sau này nổi danh tiên thiên linh bảo là cùng bản tôn cách biệt, đều bị thiên đạo an bài tốt, không có khả năng lại để cho bản tôn cảm ứng được. Nếu không bản tôn khí vận mạnh, chắc chắn có đại thu hoạch, đều là đáng chết thiên đạo. Thái Sơ hung hăng thầm nói, từ theo thiên đạo xuất thế, nói rõ linh bảo thiên định, đã không thể lại giống như trước như vậy, bởi vì chính mình khí vận cường đại mà nhận linh bảo ưu ái. Đầy cơ hồ nói rõ, Thái Sơ cùng linh bảo cách biệt, trừ cứng rắn đoạt cùng đánh giết người khác đạt được. Xem ra là đừng nghĩ lại dựa vào cơ duyên. Bởi vậy, Thái Sơ cũng không tâm tình chậm rãi đi để cầu cơ duyên, mà là toàn lực ứng phó hướng về tuần đỉnh núi đầu mà đi. Rốt cục sau đó không lâu, Thái Sơ đến tuần núi đỉnh chót. Nhìn lại đầy trời vân vụ chung quanh, bực này chống trời chi địa nghiêm chỉnh mà nói, là không có đỉnh, mà là cùng loại xuyên qua thời không đồng dạng không gian xuyên qua. Nói cách khác xuyên qua vô số thời không về sau, bàn cổ sống lưng sẽ kết nối hồng hoang thai màng chỗ, ở nơi nào đỉnh lấy hồng hoang. Thái Sơ chưa quên tới đây mục đích, tại đọc đã mắt một phen phong cảnh về sau, Thái Sơ khai bắt đầu thôi động thời không chi đạo, toàn lực tìm kiếm thiên đỉnh lối vào. Thiên đỉnh chính là 3 ngày cùng tiên thiên trí bảo sao trời ấn biến thành, hậu thế lưu truyền có 33 tầng, nơi đó tràn ngập nồng đậm sao trời chi lực cùng tiên thiên linh khí, mà sao trời chi lực nồng nặc nhất, cùng sao trời trí bảo, cùng 3 bản nguyên của trời không thể tách rời. Ngoài ra, thiên đỉnh có 2 cái cửa vào, một là tuần đỉnh núi bộ, một là thông thiên kiến mục kết nối. Nhưng thông thiên kiến mục sinh ở năm tiên đảo một trong đồng lai tiên đảo, lúc này đồng lai tiên đảo còn không có xuất thế, tự nhiên nó cửa vào chỉ có một cái. Đó chính là tuần đỉnh núi bộ. Thiên đỉnh tồn tại cùng Thái Sơ giới cùng loại, bất quá thiên đỉnh phải lớn rất nhiều, còn không nói khác biệt cấp độ, tổng cộng chia làm tam thập tam thiên. Tuần đỉnh núi bộ kết nối chính là Nam Thiên Môn, kiến một kết nối, tục truyền là thiên đỉnh bên trong bộ. Bất quá, nghĩ những cái kia quá xa, Thái Sơ nghĩ muốn tìm, là tuần đỉnh núi bộ lối vào mà thôi. Làm sao? Không chỉ là thiên đạo che lấp, hay là đích xác chưa tới xuất thế thời khắc, Thái Sơ dòng dã tìm gần ngàn năm, chính là tìm không được. Cái này khiến Thái Sơ một trận thất vọng. May mắn, chính là ôm đến dò xét tra một chút tâm tư đến, không tồn tại tìm không thấy mà ảo não, đơn giản du lịch một phen mà thôi, tìm không thấy liền lần sau sẽ bàn. Cho nên, Thái Sơ cũng không có do dự, tuy nói bị thiên đạo tính toán, linh bảo không được đến, thiên đình cũng không tìm được, nhưng Thái Sơ không quan tâm, dự định đi trấn nguyên tử kia, nhìn xem mình đồ đệ này thế nào. Lúc đầu Thái Sơ dự định đi huyết hải, nhưng bởi vì thiên đình nguyên nhân, Thái Sơ phát hiện, mình là tìm không thấy, đã thiên đỉnh tìm không thấy, vậy đã nói rõ địa ngục cũng tìm không thấy. Huống chi mình đối linh bảo đều miễn dịch, khả năng muốn tìm linh bảo đều không được, trừ đoạn. Cho nên, đã dạng này, vậy liền đi nhìn trấn nguyên tử đi. Bất quá, ngoài ý muốn bỗng nhiên xuất hiện. Khi Thái Sơ từ tuần đỉnh núi bộ mà đến, đi tới một chỗ địa vực về sau, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Thương Hải Tăng Điển, tuần núi biến hóa cũng rất lớn, đã không phải là mình trước đó lúc đến như vậy. Thái Sơ chợt phát hiện một chỗ lôi kiếp ngưng tụ, đây là muốn người độ kiếp mới nhưng hình thành. Mà lại cái này lôi kiếp vậy mà 9981 đạo lôi vân, cái này liền để Thái Sơ kinh ngạc. 9981 đạo lôi kiếp nói rõ cái gì, hắn quá rõ ràng. Điều này nói rõ muốn độ kiếp chi sinh linh, chính là một đỉnh cấp tiên thiên đại thần nền móng, hóa hình mà ra, liền có đại la kim tiên thực lực. Là ai, lại muốn xuất thế rồi. Tuần trong ngọn núi trừ tổ vu còn có ai? Nhưng là tổ vu không có khả năng à, bọn hắn hóa hình mà ra chí ít còn cần nửa cái lượng kiếp. Làm sao có thể? Thái Sơ nghi hoặc. Nhưng là, trừ tổ vu còn có ai? Không có cái kia đại năng là tuần núi căn nguyên A. Thái Sơ nghi ngờ nghĩ đến. Hoa nở hai đầu. Tại Thái Sơ nghi hoặc không hiểu thời điểm, người độ kiếp cũng sợ. Người này chính là Thái Sơ ý không ngờ được Trúc Cửu Âm, bởi vì Thái Sơ cải biến sau Trúc Cửu Âm. Cũng là bởi vì Thái Sơ cải biến. Để hắn vậy mà sớm nửa cái lượng kiếp liền muốn hóa hình. Nguyên lai, trước đó hậu thổ đề nghị các vị tổ vu đáp ứng, trước hết để cho đại ca Trúc Cửu Âm tu luyện nhanh hơn, sau đó nhanh chóng hóa hình mà ra, đã tốt dò xét tình huống ngoại giới. Trúc Cửu Âm nhiều mặt suy tính cùng tính toán về sau, đáp ứng yêu cầu này, bởi vậy về sau tuế nguyệt bên trong, hắn tận khả năng nhiều thu nạp sát khí, xa xa đã vượt ra các vị đệ muội nhóm tốc độ tu luyện. Nhắc tới cũng xảo, lúc đầu y nguyên không đủ hắn hóa hình, vừa vận tam tộc lượng kiếp bắt đầu. Lúc này hồng hoang tràn ngập sát khí, dẫn đến vốn còn muốn nửa cái lượng kiếp sau hóa hình tổ vu, sớm xuất thế. Nhưng sớm xuất thế nhất định nương theo lấy phong hiểm. Tại Trúc Cửu Âm đạt tới Thái Ất viên mãn, cảnh giới đạt tới Đại La về sau, hắn không có tiếp tục tích lũy tôi luyện, mạo hiểm linh trí bay ra bản cổ điện, đưa tới đẩy trời lôi kiếp. Khi Trúc Cửu Âm hối hận phát hiện, mình tích lũy không đủ, còn không thể vượt qua lôi kiếp, nghĩ muốn từ bỏ thời điểm. Muộn rồi. Lôi kiếp không phải nói tránh liền có thể tránh. Bởi vậy bị lôi kiếp khóa chặt về sau, hắn hối hận đều muộn. Trúc Cửu Âm tuyệt vọng, như vậy cường độ lôi kiếp, mình liền không nên khinh thường, hẳn là nhiều hơn tôi luyện một phen sau lại độ kiếp mới có thể. Làm sao? Trúc Cửu Âm cảm giác mình sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới, cô phụ 11 vị các đệ đệ muội muội chờ mong a. Đại ca,